lắc đầu, Vân Phi Nguyệt có vài phần cố chấp, ma sủng phòng là của ngươi, ta mãi công chúa tự nhiên chỉ có thể chính phòng. Này, cái này sở hữu nha hoàn cũng đi theo đốc. Ánh mắt đều mang theo vài phần lo lắng. Trước mắt, thập phần minh sắc biết Mai Tiếu Sinh khí. Mai Tiếu Sinh khí cũng không phải là làm ầm ĩ, nàng sẽ đem chính mình làm cho chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, nha hoàn nhóm đáy lòng cũng nhịn không được một cái run rẩy, nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy trong đó một cái nha hoàn đi ra, tiểu công chúa, ngày thường kêu bên phải phòng cũng là tôn quý nhất, ngài nha không ngại nhìn xem đâu. Chính là, tiểu công chúa nha, kêu bên phải trong phòng không chỉ có riêng là ma sủng, còn có không ít thư tịch cùng điểm tâm. Tiểu thư nhà chúng ta ngày thường cũng thích nhất kia phòng đâu, nơi này bất quá là tiểu thư dùng để tu luyện. Có người mở miệng. Tự nhiên mặt khác nha hoàn cũng minh bạch lại đây. Chỉ cần Vân Phi Nguyệt đi bên phải phòng, hết thể đều dễ làm. Nghĩ đến đây, các nàng cũng bắt đầu ra sức du thuyết lên. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là càng thêm lạnh nhạt vài phần, hung hăng hừ một tiếng, hảo đi, nếu như vậy, ta cũng liền không ở nơi này ở. Xoay người. Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới cửa chính đi qua, hừ, khi ta là ngốc từ sao, cha chính là nói, ta chỉ có thể là tôn quý nhất công chúa, trước nay chỉ có chủ chính phòng phân. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại liền phải rời đi. Nhìn cái dạng này, Mai Tiếu đáy lòng một cái lộp bộp đáy lòng cũng minh bạch, xem ra ngày thường này tiểu công chúa đảo cũng là cho sùng hư. Nếu là làm nàng rời đi, lần sau tưởng tính kế cũng phiền toái vài phần. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh đi qua, thân mật nói, hảo hảo hảo, tiểu công chúa nếu là thích nơi này, vậy ở nơi này tốt không? Kéo nàng cánh tay, lúc này nếu là rời đi, không chừng đầu lĩnh đại nhân còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Nhưng còn không phải là khi dễ ta. Ta mới không cần trụ bên phải. Là, tiểu công chúa muốn ngủ chỗ nào liền chỗ nào. Vậy còn ngươi? Ta đi bên trái phòng. Nghe được lời này, Mai Tiếu đáy lòng đã sớm hận không thể cắn chết trước mắt Vân Phi Nguyệt, bên phải. Bên phải kia chính là thấp kém nhất phòng, không thể ở trung ương nhất, khá vậy không thể đi bên phải. Không được, ngươi cần thiết đi bên phải. Lúc này Vân Phi Nguyệt há có thể làm nàng khoe khoang. Lời này làm Mai Tiếu hơi kém nhịn không được đáy lòng kia một cổ tức giận. Có thể tưởng tượng đến kế tiếp mục tiêu, nàng cũng cần thiết chịu đựng. Hảo hảo hảo, ta đây ngủ bên phải, hôm nay cái sắc trời không còn sớm, nếu không ngài sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai cái ta mang theo ngươi nhìn xem ma sủng của ta, như thế nào. Tự nhiên là thập phân tốt. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. Xoay người hướng tới chính mình phòng đi qua, đáy lòng lại là thập phần sảng khoái. Nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trước mắt, chỉ thấy Mai Tiếu con ngươi càng thêm ấm lãnh, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, nếu là ánh mắt có thể giết người, đánh giá Vân Phi Nguyệt lúc này đã sớm chết ở ánh mắt của nàng bên trong. Tiểu thư, bên người mấy cái nha hoàn toàn bộ nơm nớp lo sợ nhìn Mai Tiếu kia vặn vẹo khuôn mặt. Thân thể đều bắt đầu hung hăng run rẩy, thật cẩn thận đi theo nàng đi bên phải. 1380 chương 1380, đầu gối bay. Hừ, đáng chết ngu xuẩn. Chỉ thấy tay nàng chỉ dương lên, tức khắc ở trong phòng hình thành một đạo cái chán, có chấm dứt ấn không gian, Mai Tiếu cũng rốt cuộc vô pháp chịu đựng đáy lòng lửa giận, tức khắc toàn bộ con ngươi lập lòe thị huyết quan mang. Khuôn mặt cũng đi theo vặn vẹo vài phần, đáng chết ngu xuẩn, cư nhiên dám như thế trêu đùa bổn tiểu thư, chờ bổn tiểu thư như thế nào thu thập ngươi. Ngón tay, gắt gao nắm nắm tay, hung hăng hướng tới bên người bàn ghế chủ y đi xuống. Phanh một tiếng trọng vang, tức khắc kia bàn ghế cứ như vậy theo tiếng mà nứt xôn xao một trận tiếng vang. Sở hữu đồ vật đủ số đánh nát trên mặt đất. Không gian tức khắc yên tĩnh lên. Nha hoàn nhóm càng là cắn miệng mình, đại khí cũng không dám ra, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Từng bước tận lực làm chính mình có thể trốn đi. Nhìn này đó bộ dáng. Mai Tiếu đáy lòng kia một đoàn lửa giận cũng lại một lần xung ra, nhất kiêu ngạo câu lấy cười lạnh, như thế nào, bổn tiểu thư đáng sợ sao? Khoe miệng hơi hơi giơ lên, âm điệu lại là mang theo một tia ôn hòa. Chỉ là này ôn hòa phía dưới cất giấu cái dạng gì một viên ngoan độc tâm. Này đó làm nha hoàn người như thế nào không biết. Giờ phút này, Mai Tiếu càng là như vậy ôn hòa, liền càng là đáng sợ. Đấy lòng sát ý cũng càng dày đặc vài phần. Tiểu thư, chỉ thấy phấn y lìa nha hoàn cấp Mai Tiếu kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người đều mềm vài phần, hai chân hung hăng run rẩy, tựa hồ đã không có lực độ. Tiểu thư, tự nhiên không đáng sợ, tiểu thư. Nỗ lực tưởng ổn định chính mình cảm xúc, nhưng lại không có nửa điểm nhi tác dụng. Đánh đáy lòng sợ hãi, làm nàng vô pháp bình tĩnh. Như thế nào, bổn tiểu thư bên người người cư nhiên liền lời nói cũng sẽ không nói sao. Nàng âm điệu càng thêm ôn hòa, chậm rãi hướng tới kia nha hoàng đi qua, hơi hơi cong eo, chọn nàng cằm, tấm tắc, như thế nào rất sợ sao? Tiểu thư, nô tỳ không sợ. Âm điệu càng thêm run rẩy, hai chân cũng đi theo run rẩy lên, trái tim đều xúc ở một đoàn. Mặt khác nha hoàn nhìn trước mắt bộ dáng, cũng đã sớm không dám nói tiếp nữa, đáy lòng nồng đậm hoảng sợ xông ra. Thiên sát, chính mình ra tiểu thư là cái dạng gì, các nàng như thế nào không biết đâu. Tuy rằng đồng tình kia nha hoàn, khá vậy không dám mở miệng, rốt cuộc chính mình sinh mệnh tựa hồ càng quan trọng vài phần. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư. Mắt thấy Mai Tiếu càng thêm cười ôn nhu, kia nha hoàn trái tim đều phải hạ phá giống nhau, trợn tròn con ngươi, âm điệu hoảng loạn không cách nào hình dung. Xem ra, chân của ngươi thực mềm ai, như vậy run rẩy, nghĩ cũng không có gì dùng, không bằng cắt bỏ đi. Không, không cần. Mai Tiếu nhìn xem tựa thực ôn nhu âm điệu vang lên, lại làm kia nha hoàn hét lên, chỉ là thanh âm kia còn không có rơi xuống, chỉ thấy Mai Tiếu hơi hơi giơ lên ngón tay đầu, một thốc màu trắng ngà quang mang giơ lên hung hăng hướng tới nàng hai chân bổ qua đi. Phốc một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kia nha hoàn đầu gối cứ như vậy đào ra tới, máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng toàn bộ mặt đất, kia mùi máu tươi dần dần bắt đầu lan tràn. T. Sở hữu nha hoàn chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều đi theo đau đớn lên. Đầu gối cứ như vậy hình thành một cái lỗ trống. Kia nha hoàn toàn bộ thân thể phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, đau đớn làm nàng toàn thân cuộn tròn thành một đoàn. Tiểu thư, ngại như thế nào có thể như thế đâu. Tấm tắc, cũng là, đầu gối cũng chưa, chân liền càng vô dụ. Mai Tiểu âm điệu thập phần thong thả, phảng phất đang nói, hôm nay cái thời tiết thật tốt. 1381 chương 1381, thử, chờ xem đi. Nghe được lời này, kia nha hoàn tâm hoàn toàn hoảng loạn. Theo bản năng kéo tàn khuyết thân thể muốn chạy trốn tránh. Lại là trên sàn nhà vẽ ra lưỡng đạo thật dài vết máu. Làm cho cả không gian càng thêm mang theo một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Không, không cần, tiểu thư, buông tha nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư. Ô ô ô, cầu xin tiểu thư buông tha nô tỳ đi. Hoảng sợ hãi hoàn toàn nhiễm nàng đầu quả tim. Nhưng trước mắt Mai Tiếu giống như A-tu-la địa ngục sứ giả. Cũng không có nửa điểm nhi đồng tình, ngược lại mang theo nồng đậm thị huyết. Tay nâng tay lạc, xoát một tiếng, chỉ thấy kia nha hoàn háng động tác nhất trí cắt đứt, hai điều trắng nón đùi cứ như vậy trên mặt đất lăn lộn. A, chỉ nghe được kia nha hoàn một tiếng thét chói tai, cả người cứ như vậy ngất qua đi. Nhìn trước mắt này đáng sợ một màn, sở hữu nha hoàn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thân thể liên quan run rẩy lên, từng bước đều đại khí không dám cổ họng. Như thế nào, ta liền như vậy đáng sợ? Mai Tiếu hơi cau mày, con ngươi nhiễm một tia lạnh lẽo, tấm tắc. Còn không chạy nhanh cho ta dọn dẹp một chút, Lan. Âm điệu đột nhiên âm hàn vài phần. Là, tiểu thư. Nha hoàn nhóm nghe được lời này, cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nhìn trên mặt đất hôn mê người này, các nàng đấy lòng nhiều ít là có chút sợ hãi, cũng có chút lạnh lẽo, rốt cuộc đi theo như vậy chủ tử ý nghĩa tùy thời đều khả năng bỏ mạng. Tấm tắc, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn độc các đâu. Vân Phi Nguyệt con người hơi hơi híp. Nàng này kẻ hèn cái chắn như thế nào có thể chống đỡ nàng đâu? Chỉ là kia nha hoàn cùng chính mình cũng không nửa điểm nhi quan hệ, vừa rồi ở cửa còn như thế khinh nhục nàng nhưng không cảm thấy chính mình sẽ làm người tốt. Cả người nghiêng nghiêng nằm ở ghế trên mặt, thưởng thức chính mình ngón tay, nói như vậy đảo cũng là chuyện tốt, ít nhất ta muốn lộng chết nàng cũng liền yên tâm thoải mái, có phải hay không đạo lý này. Trong mắt nhi vừa chuyển, Vân Phi Nguyệt tâm tư đều đi theo hảo vài phần, ai, cũng đừng nói ta lộng chết nàng là không phúc hậu. Phi Nguyệt, lắc đầu. A Bạch cầm một cái linh quả đưa cho nàng, cũng dựa vào nàng bên người ngồi này, như vậy nữ nhân chết không đáng tiếc, bất quá nàng tính kế phỏng trừng cũng là dụ dỗ ngươi đến sau núi, vô luận như thế nào ngươi chính là có cái gì ý tưởng. Ý tưởng? Ân. Đương nhiên là nếu muốn biện pháp lộng chết nàng nột. Cũng hảo. A Bạch tự nhiên cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương người, nhàn nhạt nói, Thế Viêm Tôn xóa như vậy một cái tai họa, cũng coi như là cho hắn nhiều một phần bảo đảm. Phi Nguyệt. Ta đảo không nghĩ tới nữ nhân này như thế ngoan độc. Như mày. Gặp qua ngoan độc người, lại chưa thấy qua như thế không tâm huyết người. A Bạch, người này nha, kỳ thật có đôi khi liền so ma thú càng đáng sợ đâu. Tùy ý cắn một ngụm trái cây, nhàn nhạt nói, dù sao ta Vân Phi Nguyệt là không cần bằng hữu như vậy, liền không biết ngày mai cái nàng muốn như thế nào tính kế ta, tấm tắc, làm ta có chút mong đợi. Con ngươi hơi hơi chuyển động, mang theo một tia nói không nên lời hưng phấn. Ẩn ẩn huyết tinh ở nàng đấy lòng nổi lên, tựa hồ thật lâu không có như vậy thông khoái. Phi Nguyệt, nhìn ngươi như vậy nhi giống như thật cao hứng. Chẳng lẽ hy vọng ta không cao hứng? Lại nói tiếp, ta cũng chờ mong, nữ nhân này bên kia có thể có cái gì mà sủng. Hừ, chờ xem đi, kia Mai trưởng lão cư nhiên dám không đem ta cha để vào mắt, ta khiến cho nàng biết, cái gì là tử vong, ta Vân Phi Nguyệt phụ thân còn không tới phiên những người này tới khi dễ. Ngạo Kiêu hứ một tiếng, con ngươi kia một mạt thị huyết cũng càng thêm nồng đậm. 1382 chương 1382, quỷ dị hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt còn ở giấc ngủ bên trong. Lại là nghe được cửa một trận thở nhẹ, tiểu công chúa, tiểu công chúa. Chỉ nghe được Mai Tiếu âm điệu mang theo quỷ dị hưng phấn. Vân Phi Nguyệt lười biếng rỗi một cái eo, dầm di một tiếng, lúc này mới không chút để ý nói, sớm như vậy, kêu là cái gì? Nghe lời này, Mai Tiếu đáy lòng lại là không có bất luận cái gì so đo, sớm đã mang theo các loại tính kế, nơi nào sẽ cùng Vân Phi Nguyệt này thái độ so đo, lập tức âm điệu càng thêm hưng phấn vài phần, tiểu công chúa, lên dùng nữa, trong chốc lát ta mang ngươi nhìn xem ma sủng của ta, tốt không? Âm điệu hơi dơ lên, có vài phần khoe ra cảm tình. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, liền nàng nói mấy thứ này. Ừ, nàng Vân Phi Nguyệt còn trứng mắt. Bất quá, nghĩ kế tiếp kế hoạch, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần phối hợp lộ ra vài phần kinh hỉ. Hảo, ngươi ở bên ngoài đợi lát nữa, ta lên. Âm điệu tuy rằng mang theo vài phần hưng phấn, nhưng động tác lại là phi thường chậm chạp. Chậm rãi lăn lộn nửa ngày. Lúc này mới đi ra, nhìn trước mắt Mai Tiếu rõ ràng mang theo một tia tức giận, hiển nhiên là chờ lâu rồi đáy lòng không vui. Kia đen tuyển sắc mặt lại là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng thập phần sảng khoái, ai, thật là ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Ánh mắt đảo qua Mai Tiếu, âm điệu thập phần bình đạm, chậm rãi nhìn về phía trong viện kia một mảnh dây nho. Nô, nhìn nơi này nhưng thật ra không tồi, không bằng đi ngồi ngồi đi. Cũng không quay đầu lại, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy chậm rãi hướng tới kia dây nho cái giá hạ đi qua, tùy tiện ngồi ở chủ vị. Là, tiểu công chúa, đáng chết. Mai Tiếu gắt gao nắm nắm tay. Đấy lòng kia một mạt hận ý lại là càng thêm khắc sâu, phải biết rằng nữ nhân này cư nhiên dám ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo, hừ, nếu là không cho nàng chết, nàng này đấy lòng thật là không thoải mái. Hừ, rõ ràng chính mình mới là chủ nhân, rõ ràng cái này sân là chính mình. Nhưng trước mắt này Vân Phi Nguyệt kia một phần cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất viện này là của nàng. Tức khắc là Mai Tiếu đấy lòng càng thêm không thoải mái, đặc biệt là Vân Phi Nguyệt kia thái độ, tựa như Mai Tiếu chỉ là nàng nha hoàn. Nhìn Mai Tiếu hắc sắc mặt, âm ngoan con người, cái này làm cho phía sau nha hoàn đều nhịn không được khẩn trương lên, phải biết rằng này Mai Tiếu ngon độc, đã sớm đã không phải các nàng đáy lòng có thể thừa nhận. Ai, như thế nào bất quá tới? Vân Phi Nguyệt lại một chút không có tự giác. Hơi hơi thiên đầu nhìn về phía Mai Tiếu, ta coi này quả nho thật là cực hảo, một viên tròn vo, nếu không ngươi cho ta trích một chuỗi. Âm điệu mang theo vài phần thiên chân, mang theo vài phần hưng phấn, phảng phất một cái vô tội thiếu nữ. Chỉ là lời này lại là làm sở hữu nha hoàn lần thứ hai một cái lộ bộ. Xem ra chính mình lại muốn xui xẻo. Tiểu công chúa, nếu không vẫn là làm nô tỳ tới cấp ngài trích đi. Chỉ thấy trong đó một cái phấn y lìa nha hoàn thật cẩn thận nhìn Mai Tiếu ánh mắt, tự nhiên biết Mai Tiếu là quả quyết sẽ không cấp trước mắt này tiểu công chúa trích quả nho. Đồng thời, các nàng đáy lòng cũng hận chết Vân Phi Nguyệt. Đều là nàng, nếu không phải nàng chọc chính mình ra tiểu thư không thoải mái, các nàng lại như thế nào? Ai? Ta mới không cần các ngươi đâu. Dầu miệng nhỏ, ta liền thích Mai cô nương, các ngươi tính cái gì? Lăn xa một chút. Trận tròn đôi mắt, quần áo kiểu kiểu nữ bộ dáng. Là. Thật sâu hút khẩu khí. Mai Tiếu ổn định chính mình cảm xúc, dơ lên một mạt hào phóng tươi cười. Các ngươi đi đem bổn tiểu thư ma sủng mang sang tới, ta cấp tiểu công chúa trích quả nho. 1383 chương 1383, ai xem thường ai? Là, tiểu thư. Nha hoàn nhóm nghe được lời này. Đấy lòng tuy rằng càng sợ hãi vài phần, cũng biết hôm nay cái buổi tối chỉ sợ, chỉ là sợ hãi cũng không có cách, từng bước tốc độ đi ra ngoài. Tiểu công chúa như thế thích ta, đây là vinh hạnh của ta. Mai Tiếu chút nào không ngại nói, vậy làm ta cấp tiểu công chúa đi trích quả nho đi. Bưng thật dài cây thang, đặt ở giàn nho thượng, thực mau bắt đầu công tác. Phi Nguyệt. Cùng lúc đó, linh hồn truyền đến Lệ Quyên âm điệu, nữ nhân này như thế dễ nói chuyện, xem ra nhất định là có cái gì tính kế. Trong chốc lát ngươi cần phải tiểu tâm đâu, mặt cấp tiện nhân này tính kế. Khẽ hừ một tiếng. Lệ Quyên nhìn như thực ôn hòa một cái cô nương. Kỳ thật là đanh đá muốn mệnh. Con ngươi nhiễm vải phần lửa giận, trong chốc lát ta nhất định phải làm nữ nhân này đẹp, cư nhiên dám tính kế ngươi. Dầu miệng nhỏ, Phi Nguyệt chính là các nàng tâm đầu nhục, tiện nhân này cư nhiên dám tính kế. Không sao, nữ nhân này đơn giản là muốn ta đến sau núi, ta ngược lại tò mò, nàng rốt cuộc ở sau núi an bài cái gì. Cũng đừng làm cho ta không đã ghiền mới là. Hơi hơi thu liễm con người. Về sau giơ lên một tia đạm cười nhìn về phía bận rộn Mai Tiếu, Mai cô nương, ngươi cũng xuống dưới một khối ăn bái, trước rửa sạch sẽ đâu, bằng không ta nhưng không ăn. Lời này làm Mai Tiếu thân thể lần thứ hai cứng đờ vài phần. Đáng chết. Thật đúng là đương chính mình là giá rẻ người hầu. Đấy lòng tuy rằng là hận, nhưng con ngươi lại như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, là, tiểu công chúa thích tự nhiên là tốt nhất, vậy làm ta cho ngài đi rửa sạch sẽ, trong chốc lát nhà, hảo hảo ăn. Nói, Mai Tiếu chậm rãi xuống dưới, mang theo quả nho đi rửa sạch. Nhìn này nặc đại sân đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại không có bất luận cái gì biến hóa, ngón tay như cũ nhẹ nhàng gõ bên trái mặt, trên mặt như cũ mang theo thiên chân tươi cười, tựa như một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Cái này làm cho dẫn theo ma sủng mà đến nha hoàn càng là khinh thường. Trước mắt nữ nhân bất quá là một cái cậy sủng mà kêu tiểu công chúa thôi, chính mình ra tiểu thư ha có thể là nàng so. Nhưng cố tình như vậy ngu ngốc giống nhau nữ nhân cư nhiên đè nặng chính mình tiểu thư, đáy lòng nhưng thật ra đối Vân Phi Nguyệt càng thêm khinh thường. Tiểu công chúa, này đó đều là chúng ta tiểu thư ma sủng, nô tỳ liền bại ở trong sân, ngài nhìn một cái tốt không? Kia tiểu nha hoàn nhìn chính mình ra tiểu thư không ở, tự nhiên chỉ có thể nhẹ giọng dò hỏi trước mắt này Vân Phi Nguyệt. Mang theo vài phần khinh thường, cũng mang theo vài phần lửa giận, chỉ là lại không có biểu hiện quá rõ ràng. Tiểu công chúa, nơi này địa phương đại, cũng không biết ngài thích không? Thích, tự nhiên thích. Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn không ra trước mắt này nha hoàn khinh thường. Tức khắc con ngươi lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm trên mặt đất này đó ma sủng. Không thể không nói, này đó ma sủng tuy rằng cấp bậc không cao, tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng nếu là mang đi huyền minh đại lục lại cũng không phải kém. Huống chi này đó ma sủng một cái so một cái vẻ ngoài đáng yêu, kia từng đôi thủy linh linh đôi mắt càng là làm người thích vài phần. Chỉ là Vân Phi Nguyệt lại không nhúc nhích tâm là được. Nàng nhưng không kém mấy thứ này. Luận chiến đấu lực, các nàng so ra kém Xích Tà, Tiểu Cửu, Tiểu Thiên, Tiểu Tử. Luận bán manh độ, cũng so ra kém nhà nàng những cái đó tiểu ngoan hoa nhi nhóm. Chỉ là nàng con ngươi lại như cũ lấp lánh sáng lên. Phảng phất thập phần vừa ý này đó tiểu ma sủng giống nhau, âm điệu đều dơ lên vài phần, nha, nhìn thật là đáng yêu, cũng không biết địa phương nào chảo, nô, làm ta sờ một chút. Nói, vươn tay liền phải đi sờ lồng sắt ma thú. 1384 chương 1384, ai nha, tiểu công chúa. Ai, tiểu công chúa. Mắt thấy nàng muốn sờ này đó ma sủng đỉnh đầu, tức khắc chỉ nghe được Mai Tiếu kia hơi cất cao âm điệu, rõ ràng mang theo vài phần lửa giận cùng không vui. Chỉ là xoay người lại là mang theo vẻ mặt ôn hòa, này đó tiểu ma sủng a, ngài xem dịu ngoan, kỳ thật từng bước đều không hảo trêu chọc đâu. Thức mau, nàng bưng rửa sạch sẽ quả nho, chậm rãi đã đi tới, con ngươi nhiễm vải phần chân thành tha thiết. Này đó ma sủng đều là nhận chủ, ma sủng một khi nhận chủ là không được những người khác chạm vào, nếu là tiểu công chúa thích, không bằng nhìn xem liền hảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được hừ lạnh. Thật đương nàng là ngu ngốc a. Ma sủng cùng ma thú là hai việc khác nhau, ma sủng cũng không phải là khế ước thú, gần là giống nhau nuôi trong nhà sủng vật thôi, khi nào còn có thể như vậy. Bất quá Vân Phi Nguyệt lập tức cũng cau mày, vẻ mặt thất vọng biểu tình, không phải đâu, ta coi chúng nó thật thật là đáng yêu vội vàng, đáy lòng rất thích đâu. Chớp chớp mắt, nhìn về phía Mai Tiếu, chúng nó thật sự thực hung tàn sao. Phi. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch. Này Mai Tiếu là không thích chính mình phanh nàng ma sủng thôi. Ai, hung tàn đảo không phải. Nếu là chúng nó chủ nhân, tự nhiên không như vậy. Nói, nàng tựa hồ là vì chứng minh chính mình nói giống nhau. Tùy tay đem bên người một con thủy linh linh ma sùng ôm ở trong lòng ngực, chớp đôi mắt, như thế nào, đáng yêu đi. Nói, vươn tay nhẹ nhàng thuận thuận kia ma sùng ra lông, chỉ thấy kia ma sùng thân mật dán tay nàng lòng bàn tay. Thập phần ngoan ngoãn. Không thể không nói, này đó ma sùng thật đúng là sư phó đâu đáng yêu, liên quan Vân Phi Nguyệt Đảo cũng thích vài phần. Trước mắt Mai Tiếu. Trừ bỏ kia lệnh người bị ghét tính kế, cũng diệt trừ nàng kia âm hiểm tính tình, chỉ cần từ năng lực tới nói, là cực hảo. Thật là đáng tiếc nhân vật như vậy. Tiểu công chúa, nhìn ngươi bộ dáng này, thực thích này đó tiểu khả ái sao? Chớp chớp mắt, nàng con ngươi nhiễm vài phần tính kế, khỏe miệng câu lấy vẻ tươi cười, này đó nha, đều là ta từ sau núi tìm trở về bảo bối đâu. Sau núi sao? Là nha. Sau núi rất nhiều như vậy mà sùng sao? Ơn, đúng vậy. Này đó đều là ta từ sau núi tìm trở về. Mai Tiếu nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, đáy lòng cũng khoe khoang lên, nàng liền không tin này Vân Phi Nguyệt đối với như vậy ma sủng không có nửa điểm nhi cảm giác. Chỉ cần thích, nàng liền có biện pháp dẫn đến sau núi, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi nói, nghe nói, sau núi còn có càng nhiều ma sủng, so với ta này đáng yêu nhiều, nghĩ quá đoạn thời gian đi xem đâu. A, mang theo ta đi, ta cũng muốn ma sủng. Vân Phi Nguyệt giơ lên hưng phấn tươi cười, như vậy đáng yêu ma sủng ai không thích đâu. Phúc! Nghe được lời này, Mai Tiếu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Tức khắc sắc mặt lộ ra vài phần xấu hổ cùng lo lắng, không được, không được, đầu lĩnh chính là nói Nga, không được ta mang ngài đến sau núi, ta coi tiểu công chúa nếu là thích, ta cho ngươi trộm tới bái. Không cần, ta muốn chính mình lựa chọn. Nếu không, ta cho ngươi nhiều chảo mấy cái ngươi lựa chọn. Mai Tiếu thật cẩn thận nói, cũng không biết tiểu công chúa rốt cuộc thích cái gì đâu. Ngươi yên tâm mang ta đi. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt còn có chút khó xử Mai Tiếu, chậm rãi nói, ma sủng ta thật đúng là rất thích đâu, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn ta không cao hứng sao? Chớp chớp mắt, cả người có vẻ có vài phần ủy khuất. 1385 chương 1385, ta muốn đến sau núi. Này! Ai? Tiểu công chúa, chính là đầu lĩnh nhưng không cho ngài đi nha. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hưng phấn, Mai Tiếu đáy lòng tuy rằng mang theo nồng đậm hưng phấn, nhưng mặt ngoài lại như cũ mang theo một tia lo lắng, không được, nếu là mang theo ngài cưới, này nếu là làm đầu lĩnh đã biết, không thể được. Ai nha, ngươi liền mang ta đi a, mang ta đi nha. Vân Phi Nguyệt một cái cất bước đã đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo. Đôi mắt lại là quét quét chung quanh những người này. Quả nhiên nghe chính mình muốn đến sau núi, những người này con ngươi đều là hưng phấn. Hừ, đối với tính kế chính mình người, Vân Phi Nguyệt nhưng không nghĩ tới phải làm người tốt, những người này từng bước đi theo đi chịu chết cũng hảo. Lập tức, nghiêm túc nói, ngươi ngẫm lại à, cha ngày thường bận rộn như vậy, chúng ta đi trong chốc lát cha cũng không biết, ngươi có chịu không? Như vậy, ai nha, ta sẽ không chạy loạn. Như vậy, cắn môi, Mai Tiếu rõ ràng hưng phấn vài phần, nhưng lại muốn trang vẻ mặt khó xử. Như thế kia. Cũng hảo, chính là tiểu công chúa à, ngài cũng không thể chạy loạn, sau núi tuy rằng có ma sủng, nhưng rốt cuộc là nguy hiểm. Là, ta biết. Kia hảo, ta chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta đi. Hảo, ta đây chờ ngươi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ đạt tới mục tiêu của chính mình cũng liền lười đi để ý trước mắt Mai Tiếu, ta về phòng nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều kêu ta. Nói, cứ như vậy xoay người bưng quả nho hướng tới trung gian phòng đi qua. Nhìn cái dạng này, Mai Tiếu đấy lòng lại là một trận lửa giận. Rõ ràng nơi này là chính mình phòng, nữ nhân này, này đáng chết nữ nhân, lợi dụng chính mình lúc sau cứ như vậy sao? Ra ra a, dù sao ta là nghĩ kỹ rồi, buổi chiều liền mang nàng đi. Mai Tiếu giờ phút này ngốc tại Mai trưởng lao trong phòng, vẻ mặt lửa giận nói, ngài là không biết nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, ra ra, cháu gái nhưng không nghĩ làm nàng lại kiêu ngạo, hừ, khi ta là nàng nha hoàn, cư nhiên còn làm ta đi trích quả nho. Tẩy quả nho. Thức mau. Nàng đem chính mình tiêu tay nhỏ bãi ở Mai trưởng lao trước mắt, nhạ, cháu gái đây đều là trích quả nho cắt qua. Ai, thật là. Mai trưởng lão nhìn kia cơ hồ không tồn tại miệng vết thương, đáy lòng lại là đau đớn. Ừ, ta cháu gái ngàn kiểu trăm quý, sao lại có thể đương nàng nha hoàn. Ai, cười nhìn nếu là chuẩn bị tốt, ra ra tự nhiên có biện pháp đối phó tiện nhân này. Con ngươi lập lòe âm lãnh. Tưởng này tiểu tiện nhân cư nhiên đè nặng chính mình cháu gái. Càng là tưởng này kia đầu lĩnh cũng đè nặng chính mình. Này hai cha con thật là khinh người quá đáng. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ, nhân gia tốt xấu là đầu lĩnh, mà hắn bất quá là trương lão, này thân phận thượng áp chế vốn dĩ chính là bình thường. Cảm ơn gia gia. Nhìn Mai trưởng lão lửa giận, Mai Tiếu đáy lòng càng là thoải mái, có gia gia hỗ trợ tiện nhân này khẳng định trốn bất quá ta Ngũ Chỉ Sơn. Con ngươi hơi hơi híp, mang theo một mạt tính kế. Gia gia, dù sao là nàng buộc cháu gái mang nàng đi. Vạn nhất làm ở Mỹ lên, cũng cùng ngài không quan hệ, lúc này kỳ cháu gái sẽ hảo hảo té ngã lênh nói. Ngạo kiêu hư một tiếng, lại nói, chờ cháu gái gả cho đầu lĩnh sinh mấy cái hài tử là được, này tiểu tiện nhân tính cái gì. Hảo, cười nhi nói rất đúng, bất quá là một cái không biết cố gắng nữ nhi thôi. Mai trưởng lão nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nha, nếu là thật thích đầu lĩnh, phải bắt khẩn. A, vì sao nói như vậy? 1386 chương 1386. Có mệnh tính kế mới được. Ra ra, chính là có chuyện gì phát sinh sao? Nghe được lời này, Mai Tiếu đáy lòng một cái lộ bộ, mang theo nồng đậm khó hiểu nhìn chằm chằm trước mắt Mai trưởng lão. Đáy lòng ẩn ẩn bất an vài phần. Nàng chính là tâm tâm niệm niệm đều muốn gả cấp đầu lĩnh. Rốt cuộc đầu lĩnh kia tuấn tiếu tướng mạo, xuất thần nhập hóa bản lĩnh, đã sớm làm nàng đáy lòng ngưỡng mộ, nhưng ra ra lời này giống như. Nghĩ đến đây, nàng cắn môi, ra ra, ngài nói cho ta, rốt cuộc là vì sao nói như vậy? Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là đầu lĩnh nghị thực mau đi tìm hắn phu nhân thôi. Nói tới đây, Mai trưởng lao sắc mặt cũng âm lênh vài phần, này đầu lĩnh cũng là càng thêm quá mức, tìm kiếm hắn phu nhân, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, cư nhiên làm chúng ta đi tìm. Kia Triệu Khiêm, Trương Lam cũng là choáng váng sao, cái gì đều nghe đầu lĩnh. Nghĩ đến đây, Mai trưởng lão đáy lòng liền có nồng đậm lửa giận. Vươn tay gãi gãi chính mình đỉnh đầu, tưởng đều không cần tưởng, này phu nhân đều mất tích lâu như vậy, còn muốn sống. Quả thực là không thể nói lý. Ra ra. Lời này làm Mai Tiếu Âm điệu cũng nhịn không được đề cao vài phần. Con ngươi nhiễm một mảnh không thể tưởng tượng, sao có thể, chuyện như vậy sao có thể. Gắt gao là nắm nắm tay, này đầu lĩnh chính là nàng mong nhiều năm như vậy nam nhân, nàng mới không cho phép mặt khác nữ nhân cùng chung. Thật sâu hút khẩu khí. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, như vậy chúng ta là muốn nhanh hơn tốc độ, nếu là lúc này tiểu công chúa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ra ra. Ngài nói lúc này nàng còn có thể sốt ruột đi tìm cái gì chó má phu nhân. Cười nhi như thế nào tưởng. Ra ra, chúng ta không thể làm này tiểu công chúa đã chết, nếu là đã chết, kia. Chẳng phải là hắn có thể chính thức đi tìm phu nhân. Ân, ra ra cũng là như thế tưởng. Ra ra, gắt gao chảo này Mai trưởng lao ống tay háo, Mai Tiếu nghiêm túc nói, ta nghĩ tới, nếu là như thế này chi bằng làm tiện nhân này vĩnh viễn tê liệt. Con ngươi hiện lên một tia âm lãnh. Cười nhi. Nếu là nàng tê liệt tự nhiên là tốt, như vậy đầu lĩnh liền không cần đi tìm cái gì phu nhân, nhưng nếu là tê liệt đối với ngươi cũng không chỗ tốt đâu. Nhữ như mày, Mai trưởng lão đáy lòng như thế nào không biết như vậy tính toán. Về sau thật sâu hút khẩu khí nhìn trước mắt còn kiểu tiếu Mai Tiếu, đáy lòng không đành lòng nói, về sau ngươi nếu là gả cho đầu lĩnh, chẳng phải là muốn hầu hạ như vậy nữ nhân. Ra ra, ngài suy nghĩ nhiều, nàng, hử, cũng xứng làm ta hầu hạ. Mi giác hơi hơi dưỡng. Mang theo một tia nồng đậm khinh thường, nhàn nhạt nói, như vậy nữ nhân ta mới không hiếm lạ đâu, chờ ta gả cho đầu lĩnh, ta là có thể thế đầu lĩnh sinh mấy cái hài tử, lúc ấy đầu lĩnh còn sẽ để ý này vô dụng tiểu công chúa sao. Cũng là, trong thư phòng hai người tính kế thập phần lão đạo, nhưng bọn họ lại như thế nào cũng không dự đoán được những lời này sớm làm Vân Phi Nguyệt nghe xong qua đi, giờ phút này Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, những người này cũng thật là không biết xấu hổ, như vậy tính kế phụ thân ta. Tấm tắc. Thật không phải giống nhau không biết xấu hổ, một cái cô nương ra, động bất động liền phải gả cho ai cũng liền tính, mở miệng ngậm miệng đều là sinh hải tử sự tình. A Bạch cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Gặp qua không biết xấu hổ, không. Liền Tống Liên Liên cũng chưa nàng như vậy không biết xấu hổ. Tấm tắc, thật là đánh một tay hảo bản tính. Hừ, tính kế phụ thân ta. Khoe miệng kia một mặt cười lạnh cũng càng thêm nồng đậm, vậy làm nàng có mệnh tính kế mới được đâu. 1387 chương 1387. Hoa, đây là sau núi. Hoa, đây là sau núi sao? Vân Phi Nguyệt cùng Mai Tiếu lén lút tránh đi thủ vệ, đi tới sau núi. Không thể không nói, này sau núi nhìn đảo cũng thập phần cảnh đẹp ý vui, kia xanh um tươi tốt rừng cây, kia lục một mảnh thảo, hồng một mảnh hoa, trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng chim hót, nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Vân Phi Nguyệt giơ lên con ngươi nhìn trước mắt chẳng huống. Khoe miệng hơi hơi nhiễm vải phần tươi cười, nói đến Nga, nơi này nhưng thật ra thập phần xinh đẹp đâu. Đương nhiên chúng ta nơi này chính là Sơn Hảo Thủy Hảo. Chính là, nơi này thật sự có ma sủng sao. Vân Phi Nguyệt chớp trước mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Mai Tiếu, ta coi giống như thập phần không tồi bộ dáng đâu. Nhưng như vậy an tĩnh địa phương, ta vì cái gì cảm thụ không đến ma thú hơi thở đâu. Vèo. Lời này làm Mai Tiếu nhịn không được cười khẽ lên, con ngươi lại là nhiễm nồng đậm kinh thường. Đương nhiên âm điệu như cũng là bình tĩnh, lúc này mới vừa đến sau núi, bên ngoài đều không tính, sao có thể có ma thú đâu, đi thôi. Ta mang ngươi đi chung quanh nhìn xem, cũng không thể thâm nhập sau núi nha. Âm điệu nói thập phần cổ quái. Làm nhân tâm đế đều đi theo một cái run rẩy. Vân Phi Nguyệt lại là không có bất luận cái gì biến hóa, ai, nhìn liền không tồi, đi sao, đi xem. Chỉ thấy cặp kia trong mắt lấp lánh sáng lên, tựa hồ mang theo nồng đậm hứng thú, tức khắc làm Mai Tiếu đáy lòng cũng phát ra lạnh lẽo tươi cười. Chậm rãi theo đi lên, tiểu công chúa nha, ta biết bên kia có không tồi ma sủng, nếu không chúng ta đi xem. Ân. Có thể nha. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng âm điệu hơi dơ lên vài phần. Này Mai Tiếu mới đến sau núi giới hạn liền bắt đầu gấp không chờ nổi sao. Thực hảo, thực hảo. Chỉ hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi đâu. Nhìn nơi này nhưng thật ra thập phần ưu nhã, ngươi nếu là không nói, ta thật đúng là không thể tin được nơi này cư nhiên có ma sùng đâu. Che miệng nhẹ nhàng cười, con ngươi mang theo hưng phấn quan mang, phảng phất một cái mắc mưu tiểu hài nhi. Này tự nhiên làm Mai Tiếu đáy lòng có một cổ nói không nên lời hưng phấn. Âm điệu cũng đi theo nhẹ nhàng vài phần, là, ta tới thời điểm cũng không tin đâu, bất quá nơi này ma sủng chính là thập phần đáng yêu, tin tưởng tiểu công chúa thích. Nỗ lực ức chế trụ chính mình đáy lòng kia một cổ thị huyết hưng phấn. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần, tiểu công chúa, ngài nhanh lên nhi nha, bằng không sắc trời đã chậm. Gấp cái gì, chậm một chút nhi chẳng phải là càng tốt, ta cũng có thể nhìn xem nơi này phong cảnh. Ai, tiểu công chúa, quá chậm thật là trời tối. Ân. Nhìn Mai Tiếu kia vẻ mặt sốt ruột, Vân Phi Nguyệt ra vẻ khó hiểu nói, chẳng lẽ là ngươi có cái gì tính kế? Bằng không vì sao như vậy sốt ruột thúc giục? Lúc này mới giờ ngọ, cách trời tối còn sớm thực đâu. Khoe miệng hơi hơi đổ, ta coi nha, vẫn là không đi, cha nói rất đúng. Nhìn cái dạng này, tức khắc làm Mai Tiếu đáy lòng càng sốt ruột. Hảo đi, nàng là sốt ruột tưởng đem nữ nhân này đẩy đi chịu chết, nhưng nếu là nàng không đi, chẳng phải là uổng phí chính mình tâm tư. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh lôi kéo nàng cánh tay, ôn tồn nói, công chúa à, không phải ta thúc giục ngươi, hảo hảo hảo, ta làm sao dám tính kế ngươi đâu, vậy dựa vào ngươi, chậm rãi đi, tốt không? Như thế, còn kém không nhiều lắm. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm. Vân Phi Nguyệt cực kỳ thong thả hướng tới phía trước đi qua. Đi theo ở nàng phía sau, Mai Tiếu ngón tay gắt gao bắt lấy nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, còn ngươi nhiễm một tia vặn vẹo tươi cười, thực hảo, khiến cho ngươi lại kiêu ngạo trong chốc lát. 1388 chương 1388, tức chết ngươi không cần tiền. Ai, mau xem, nơi này quả dại tựa hồ không tồi ai. Nha nha, cư nhiên còn có hoa nhi. Nô, ngươi nếm thử, này hương vị không tồi. Dọc theo đường đi Vân Phi Nguyệt tâm tư thập phần hưng phấn, trong chốc lát chảo cái này, trong chốc lát tún cái kia, làm đi theo nàng phía sau Mai Tiếu hơi kém khí hộp máu, chỉ là nhìn này một đường đã chậm rãi đến gần rồi chính mình tính kế địa phương. Tức khắc đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Âm điệu càng là ước chế không được khoe khoang vài phần, tiểu công chúa, nếu là thích, kỳ thật cũng không nóng nảy, dù sao ma sủng sự tình hôm nay cái không được, ngày mai cái. Không, ta muốn ma sủng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tựa hồ lão đại không cao hứng. Chạy nhanh đem trong tay trái cây ném, khẽ hừ một tiếng, bản công chúa là ai, há có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Đúng vậy, đối với tính kế chính mình người, nàng cũng sẽ không buông tha. Đặc biệt là tính kế chính mình cha người, hừ, mẫu thân nam nhân cũng là nàng dám muốn, quả thực chính là không biết cái gọi là. Tiểu công chúa nha, ngài đừng nóng giận. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt lửa giận, tức khắc làm Mai Tiếu đáy lòng càng thêm hưng phấn, con ngươi quay tròn chuyển động, thực mau đi rồi tiến lên, nhẹ nhàng chụp sợ Vân Phi Nguyệt bả vai, nhạ, bên kia nhưng có không ít ma sủng lực công kích cũng cực kém, ngài có thể đi lên tìm kiếm một phen, như thế nào? Ai? Ngươi không đi? Chớp chớp mắt. Vân Phi Nguyệt phảng phất mang theo nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi, nhíu nhíu mày, chính là vạn nhất có khá lớn ma thú làm sao bây giờ? Ma sủng lực công kích cường hắn sao? Ô ô ô, ta sợ hãi nói, Vân Phi Nguyệt cả người khẩn trương vài phần. Nhìn nàng này không còn dùng được bộ dáng. Mai Tiếu đáy lòng càng thêm khinh thường vài phần. Con ngươi cũng mang theo vài phần không kiên nhẫn, rốt cuộc đã đến cái này địa phương, nàng nhưng không tin như vậy bao cỏ cũng có thể móc ra trời sinh. Ai, đừng khóc nha, đừng khóc nha. Mai Tiếu cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá chính là ma sủng mà thôi, ma sủng công kích có thể rất mạnh. Ngươi cứ yên tâm đi, ta ở bên cạnh chờ ngươi, như thế nào? Nhưng, thật sự được không? Xoắn chính mình ngón tay, lo lắng tiến lên, ôm Mai Tiếu thân thể, chính là ta còn là sợ hãi, làm sao bây giờ? Đừng sợ, không có việc gì, hết thảy còn có ta. Thật sự, đương nhiên là thật sự a. Gật gật đầu. Mai Tiếu con ngươi lại là không che giấu lửa giận, này đáng chết, quá làm nhân tâm phiền, có thể tưởng tượng đến cuối cùng một bước, nàng lại không thể không đành lòng chính mình kiên nhẫn, nhạ, ngươi ngẫm lại à, ma sủng nhưng chỉ một cái chủ nhân. Ấn ơn, ta nếu là đi, đợi lát nữa nó thích ta, tiểu công chúa chẳng phải là muốn khóc. Cũng là Nga, kia tiểu công chúa có phải hay không chính mình đi. Hào đi, nghi hoặc nửa ngày. Tựa hồ là ở nàng khuyên bảo hạ, Vân Phi Nguyệt lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Kia. Nói tốt nha, ngươi cần phải ở chỗ này chờ ta, bằng không. Bằng không ta liền khóc. Dầu miệng nhỏ, tựa hồ lại muốn khóc. Ai, yên tâm, ta chờ ngươi, đi thôi, đi thôi. Phất phất tay. Nếu là có thể, nàng hận không thể đem nữ nhân này đẩy qua đi. Nhưng, dựa vào ra ra an bài, chính mình là không thể tới gần, nếu không chính mình đi theo có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi kêu ý cười cũng càng thêm nồng đậm lên, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh. Vân Phi Nguyệt kia thân ảnh chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt, hướng tới kia nguy hiểm địa phương đi qua, cái này làm cho nàng đáy lòng cũng càng thêm hưng phấn lên, phảng phất đều nhìn đến Vân Phi Nguyệt chịu chết bộ dáng. 1389 chương 1389, đây là chết chắc tiết tấu. Một đường, Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Khoe miệng tươi cười lại là càng thêm nồng đậm, đáy lòng kia một mặt khoe khoang cũng như thế rõ ràng. Phi Nguyệt, ngươi này cười rộ lên thật là làm người phát mau. Trong đầu ra tới A Bạch kia không tỏ ý kiến tiếng cười, cũng không biết hai người kia rốt cuộc như thế nào an bài, tấm tắc. Đơn giản là dùng tiểu ma sủng tới đối phó ta. Không sao cả nhún nhún vai. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy thị huyết tươi cười, vừa rồi kia xuẩn nữ nhân chính là ở ta trên người giải thuốc bột, này thuốc bột nhìn vô sắc vô vị, nhưng lại là một loại thể tích nhỏ sinh ma sủng thập phần có hứng thú. Vèo, các nàng thật đưa ngươi là phế vật. Ma sủng dùng để giết người. Là nha, ma sủng tuy rằng không lợi hại, nhưng rốt cuộc là số lượng đông đảo, huống chi ở các nàng trong mắt, ta bất quá là phế vật thôi, tự nhiên là có thể giết chết. Rốt cuộc là cái gì? Trước hòa hình. À, vật nhỏ này thương tổn lực không lớn, nhưng nếu nhiều, xác thật làm người không thể hảo hảo rời đi. Nhữ như mày, đối với này trước hòa hình, A Bạch cũng là biết đến, thứ này cơ hồ kết bè kết đội, nói như vậy mười tới chỉ ở bên nhau. Này thuốc bột có thể làm đầy khắp núi đồi trước hỏa huỳnh đều bay tới. T. Nghe thế. A Bạch chỉ cảm thấy toàn thân một cái run rẩy. Trước hỏa huỳnh là bất quá như vậy, nhưng thứ này lại là uống máu ăn thịt. Nếu là như vậy che trời lấp đất xuống tới, chẳng phải là muốn đem nàng cắn thành thịt cha sao. Tấm tắc, này hai người quả nhiên không phải người tốt. Vậy ngươi liền dung nàng như vậy tính kế. Kẻ hèn trước hỏa huỳnh thôi, ta còn có thể sợ hãi không thành. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không đem mấy thứ này để vào mắt. Nhàn nhạt nói, ta chính là đem này đó phấn cũng giải ở nàng trên người, trong chốc lát ta liền phải mang theo này đó trước hỏa huỳnh hướng tới nàng tiến lên, không biết nàng có thể hay không khóc. Nghĩ đến đây, nàng tâm huyết cũng sôi trào. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào này đó trước hỏa huỳnh có thể đem kia Mai Tiếu lộng chết. Rốt cuộc còn có Mai trưởng lão, rốt cuộc Mai Tiếu năng lực nhìn cũng không kém. Ta coi ngươi này đấy lòng không chỉ là như vậy tính toán đi. A Bạch thơm điệu rõ ràng mang theo không tin. Này Vân Phi Nguyệt há có thể chỉ là như vậy mà thôi. Rốt cuộc trước hỏa huỳnh bất quá là cấp thấp ma sủng, thương tổn lực không lớn. Nếu là năng lực so cường người là có thể thu phục. Mai trưởng lão thân là Phan Dương lãnh trưởng lão, tự nhiên sẽ không quá kém. Ngươi chờ xem, ta sẽ làm nàng có một cái trung thân khó quên giáo huấn. Dơ lên khỏe miệng tươi cười, âm điệu cũng nhịn không được hưng phấn vài phần. Ta nếu là không cho nàng biết Vân Phi Nguyệt là không thể đắc tội, chẳng phải là tiện nghi nàng. Chết! Tấm tắc, quá không thú vị. Nàng nhưng luôn luôn là người tốt, như thế nào có thể trơ mắt nhìn người chết nột, ố hoa, thật là quá thương tâm. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người tản mát ra kia quỷ dị biểu tình, tức khắc A Bạch cũng cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt cũng không phải là hảo trêu chọc, nghĩ đến sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Phi Nguyệt, ta đây liền nhìn ngươi. A Bạch nghĩ nghĩ, đáy lòng rốt cuộc vẫn là nồng đậm chờ mong, nhìn này Vân Phi Nguyệt rốt cuộc có thể chơi ra cái gì đa dạng. Theo Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới bên trong đi qua, phía sau Mai Tiếu kia tươi cười lại là càng thêm khoe khoang, nghĩ vậy nữ nhân chết không có chỗ chôn, đáy lòng thị huyết cũng càng thêm nồng đậm, hừ, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi đắc tội ta. Tươi cười lại như thế vằn mẹo. Đi theo ở nàng phía sau kia một cái nha hoàn đáy lòng cũng cảm giác được nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi. Không biết vì sao tổng cảm thấy chính mình lúc này đây cũng là chết chắc rồi. 1390 chương 1390, tiện nhân. Như thế nào còn không có động tĩnh. Thời gian một chút sói mòn. Nhưng bên trong Vân Phi Nguyệt thế nhưng không có nửa điểm nhi động tĩnh. Cái này làm cho Mai Tiếu đáy lòng cũng nhịn không được có chút nghi hoặc, này đáng chết tiện nhân như thế nào còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ này đó trước hỏa huỳnh không hỏi nói kia mùi hương. Hung hăng xoắn chính mình khăn, con ngươi sơn phát ra thị huyết quan mang. Tiểu thư, nếu không, chúng ta chờ một chút. Hừ, không đợi còn có thể như thế nào. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nha hoàn, đáy lòng mang theo nồng đậm không vui. Lúc này Vân Phi Nguyệt không nên là thét chói tai liên tục. Kéo muốn chết muốn sống thân hình chạy ra. Đáng chết! Đáng chết! Bên trong như cũ an tĩnh như thế, cái này làm cho Mai Tiếu đáy lòng càng thêm đã không có tự tin. Ngươi nói, nên không phải ta không có đem này thuốc bột đặt ở nàng trên người. Mai Tiếu đáy lòng nhịn không được rất nghi hoặc, nhưng từ trên xuống dưới tìm kiếm, lại là rõ ràng đã không có kia gói thuốc. Húng chi chính mình rõ ràng chính là đem thuốc bột chiếu vào nàng trên người. Mai Tiếu kia vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Thậm chí mang theo nồng đầm vật mẹo, làm kia nha hoàn đấy lòng cũng thập phần sợ hãi, nhút nhát sợ sẽ nói, chính là, tiểu thư nô tỳ rõ ràng nhìn đến ngài sái nha. Ngươi, vào xem. A, lời này tức khắc làm kia nha hoàn thân thể hung hăng run rẩy một chút. Nàng nhưng chỉ là một cái nha hoàn thôi, tự nhiên không có chính mình ra tiểu thư năng lực, nếu là đi vào, không chừng muốn đã chịu ương cập. Này trước hỏa huỳnh cũng không phải là giống nhau ma sủng, kia lực công kích đối nàng tới nói cũng là cực kỳ đáng sợ. Huống chi, vẫn là kết bè kết đội. Tức khắc kia một khuôn mặt liền tái nhợt vài phần, tiểu thư, nô tỳ, đi. Hư lạnh một tiếng. Đối với này đó nha hoàn, Mai Tiếu tự nhiên là không có khả năng đặt ở đáy mắt, vẫn là nói ngươi hy vọng chết thảm hại hơn. Mày giơ lên vài phần. Kia thị huyết quang mang lại là làm này nha hoàn cảm giác được toàn thân đều sợ hãi lên. Hung hăng một cái run rẩy, cắn môi, gật gật đầu, là, nô tỳ. Nô tỳ này liền đi, nô tỳ này liền đi. Âm điệu mang theo nồng đậm hoảng sợ, kia một mặt sợ hãi càng thêm rõ ràng, nhưng nàng biết chính mình đã không có lựa chọn. Cắn môi, run run rẩy run hướng tới bên trong đi vào. Trời biết nàng đấy lòng có bao nhiêu sợ hãi. Đôi tay vây quanh thân thể của mình, giờ phút này nàng chỉ có thể có một hy vọng, chính là hy vọng kia trước hỏa huỳnh đem Vân Phi Nguyệt cắn ướt, như vậy nàng mới có thể an toàn. Tiểu, tiểu công chúa, tiểu công chúa. Nha hoàn thanh âm bắt đầu ở chỗ này vang lên, con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi, cũng mang theo vặn vẹo hận ý. Đều là Vân Phi Nguyệt tiện nhân này. Tiện nhân, tiện nhân. Càng là nghĩ như vậy, nàng lá gan đảo cũng là lớn vài phần, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần. Như thế nào, tìm bản công chúa không thành. Liên lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Khỏe miệng câu lấy kia một tia hưng phấn biểu tình tức khắc làm này nha hoàn đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hoảng sợ nga, không biết vì sao nôn tình Vân Phi Nguyệt giống như không giống nhau. Nuốt một ngụm nước miếng, tiểu, tiểu công chúa, ngài không có việc gì. Thiên, lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn nôn tình Vân Phi Nguyệt căn bản không có nửa điểm nhi vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Nha, cảm tình ngươi ở sợ hãi kia. Thiên đầu. Kia trong mắt lập lòe khoe khoang tươi cười, tấm tắc, bản công chúa thật đúng là như thế dễ khi dễ sao. Công chúa, ta, nô tỷ không hiểu ngươi đang nói cái gì. 1391 chương 1391, nha, như thế nào không chạy. Không hiểu sao. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn chằm chằm nôn tình nha hoàn, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Này nha hoàn nhưng cũng là cùng kia Mai Tiếu một đám, những người này đối chính mình nhưng không có nửa điểm nhi nhân tử. Như vậy nàng lại muốn đi chỗ nào tìm nhân từ đâu? Không hiểu nha, đáng tiếc, đáng tiếc. Đột nhiên, tay nàng chỉ hơi hơi dương, chỉ thấy một cái màu trắng phấn bao ở tay nàng lòng bàn tay. Tê hít hà một hơi. Kêu nha hoàn con người tái nhợt. Này không phải tiểu thư trên người thuốc bột sao, như thế nào? Như thế nào đột nhiên ở tiểu công chúa trên người? Đáng chết, chẳng lẽ tiểu thư cũng không có đem thuốc bột sái ra tới? Vẫn là nói này tiểu công tử nguyên bản chính là thâm tàng bất lộ. Không, này đều không phải trọng điểm là nhìn dáng vẻ tiểu công chúa giống như muốn chiếu vào chính mình trên người, tức khắc sắc mặt tái nhợt vài phần, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Đây là cái gì, ngươi nhận thức sao? Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có nhìn đến nàng sợ hãi, như cũ thưởng thức xuống tay lòng bàn tay phấn bao, nhàn nhạt nói, ai, xem ra đáng tiếc, bất quá quen biết hay không đều không sao cả, ta cũng muốn biết đây là thứ gì đâu. Cười khẽ. Nhưng này tươi cười dừng ở này nha hoàng trong mắt, lại là rõ ràng cảm giác được kia đáng sợ sát ý. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Nhất ở nàng đấy mắt biểu hiện ra tới. Không, ta không cần. Run rẩy thân thể. Kia nha hoàng đột nhiên xoay người hướng tới gian ngoài chạy qua đi. Ta không cần. Nhìn kia nha hoàng ra sức hướng tới bên ngoài chạy, Vân Phi Nguyệt lại giống như cao cao tại thượng chúa tể giả, nhìn chính mình trong tay con mồi tràn đầy chơi. Chút nào không nóng nảy truy tung, chỉ là âm điệu lại mang theo nồng đậm thị huyết, tấm tắc, lúc này đừng tới không kịp, lúc trước tính kê ta thời điểm vì sao không nói đâu. Âm điệu cực kỳ thong thả, cũng thập phần thanh nhu. Kia nha hoàn đã nỗ lực chạy trốn, nhìn phía sau Vân Phi Nguyệt thân ảnh đã chậm rãi nhìn không thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con eo hung hăng hô hấp lên. Cả người thập phần tái nhợt, vừa đi lộ nàng chính là ra sức chạy. Ai, thật sự không cần sao. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt kia nhàn nhạt thanh âm chậm rãi xuyên lại đây, cái này làm cho kia nha hoàn đấy lòng lại một cái lộ bộ, nồng đậm kinh hồng đã chiếm cứ nàng thể xác và tinh thần. Ngươi ở đâu? Đột nhiên xoay người, nhưng lại nhìn không tới Vân Phi Nguyệt thân ảnh. Cái này làm cho nàng trong mắt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình nghe lầm? Chẳng lẽ vừa rồi cấp kia tiểu tiện nhân sợ hãi, cho nên dẫn tới chính mình lỗ thai ra vấn đề không thành? Nghĩ đến đây, kia nha hoàn đấy lòng cũng càng thêm sợ hãi. Đương nàng xoay người. Lúc này mới phát hiện, này một cái lộ giống như không giống nhau. T. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Không, không không không, không phải như thế. Gắt gao nắm nắm tay, rõ ràng. Rõ ràng con đường này không dài, rõ ràng chính mình như vậy nỗ lực chạy, đi theo chính mình tốc độ tới tính, lúc này hẳn là đã ra tới, vì sao? Vì sao trước mắt con đường này như cũ là giống nhau? Hướng tới phía sau nhìn nhìn như cũ không biến hóa. Đằng trước cũng như cũ nhìn như thực quan minh. Này nha hoàn rốt cuộc không phải ngốc tử. Đấy lòng đột nhiên tựa hồ minh bạch. Chính mình. Chính mình đây là tại chỗ chạy. Chạy nha, như thế nào không chạy. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt thân ảnh chậm rãi đi ra, yêu mị khuôn mặt mang theo nguy hiểm quan mang, khỏe miệng tươi cười lại là trước sau như một ôn nhu, tấm tắc, vừa rồi ngươi không phải chạy vội thực hối, ta đều phải cho rằng ngươi thật có thể chạy ra đi đâu. Nói, nàng nhưng thật ra cười khẽ lên. 1392 chương 1392, không, ngươi ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn cái dạng này, kia tiểu nha hoàn tâm giống như lọt vào hầm băng, toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy lên. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, cắn môi, ngươi, ngươi chàng, ngươi chàng, chàng. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cười khẽ lên, cũng không phải là sao. Bản công chúa là cái gì thân phận, các ngươi lại là cái gì thân phận, thật sự tưởng tính kế bản công chúa. Tấm tắc, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì. Chính là, liền lúc này, tiểu cửu thân ảnh chậm rãi đi ra, phấn nộn nộn tiêu thụ tún Vân Phi Nguyệt cánh tay, nhẹ nhàng cười, mẫu thân. Những người này thật đúng là cho rằng ngươi dễ khi dễ nột ha ha ha, thật tốt cười. Ngoan, tiểu cửu ngươi còn nhỏ, ngươi đi chơi, nơi này làm mẫu thân tới. Không cần, bất quá chính là một cái nho nhỏ nha hoàn sao, mẫu thân, làm tiểu cửu cùng các nàng chơi chơi như thế nào. Thiên đầu, nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhàng nói, mẫu thân trò chơi, tiểu cửu thích nhất. Mẫu thân, ta cũng muốn chơi. Tiểu tử cũng nhảy nhót đi ra, thập phần đáng yêu nhìn chằm chằm kia nha hoàn. Là ngươi muốn khi dễ ta mẫu thân sao? Thiên đầu mang theo vài phần kiều tiếu, thanh âm cũng mềm mại. Nhưng nhìn này quỷ dị trường hợp. Kia về sau đấy lòng sớm đã sợ hãi không cách nào hình dung. Toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải muốn mang theo ta mẫu thân xem mà sủng sao? Tiểu tử cười thập phần vô tội, nhưng ta mẫu thân càng thích mang theo các ngươi xem ma thú nột, tấm tắc, kẻ hèn ma sủng tính cái thứ gì, mẫu thân ngài nói có phải hay không? Về sau hưng phấn hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi. Tự nhiên là như thế. Mẫu thân thứ này cấp còn cho các nàng, mẫu thân mới không cần đâu. Ôm đồn Vân Phi Nguyệt trong tay phấn bao, tiểu cửu cũng ngọt tư tư cười, ta mẫu thân đâu, là nhất ôn nhu người, nàng nhưng không hiếm lạ nhìn cái gì ma sủng, nếu các ngươi thích xem, tự nhiên khiến cho các ngươi chính mình xem lạc. Không. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Mắt thấy tiểu cửu nắm kia phấn bao đã đi tới. Kia nha hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh băng. Toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy, hướng tới mặt sau lùi bước, trợn tròn con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ. Không, thứ này không phải ta. Ta biết không phải ngươi. Không, ta không cần. Ai, chính là ta mẫu thân cũng không cần, tự nhiên chỉ có thể cho ngươi nột. Nói, tiểu cửu ôm đồm kia nha hoàn cánh tay. Tức khắc kia nha hoàn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không thể nhúc nhích, trợn tròn con ngươi, nồng đậm tuyệt vọng chiếm cứ đáy lòng. Này, kẻ hèn một cái tiểu nãi hoa đều có thể như thế lợi hại. Kia Vân Phi Nguyệt. Thiện nhân này thật là giả heo ăn thịt hổ. Nhạ, lên tiếng thét chói tai đi. Nói, tiểu cửu đột nhiên đem phấn bao cứ như vậy chiếu vào nàng trên người, khoe khoang nói, bản công chúa đâu, chính là cho ngươi cơ hội chạy trốn nha, chạy nhanh chạy, có lẽ tiểu thư nhà ngươi còn có thể có biện pháp nột. Chỉ thấy kia thuốc bột cứ như vậy chút nào không khách khí chiếu vào chính mình trên người. Kia nha hoàn sớm đã hét lên lên, a một tiếng, che lại thân thể, toàn thân run rẩy. Tiểu cửu khinh thường đem nàng một phen đẩy ra, nhạ, đừng nói ta chưa cho ngươi mạng sống cơ hội, chạy nhanh chạy, không chừng đâu, có thể ở này đó trước hỏa huỳnh đuổi tới phía trước chạy ra đi. Đối, đối, chạy ra đi. Nghe được lời này, nha đầu này nơi nào lo lắng mặt khác, rốt cuộc là tồn tại quan trọng, chỉ cần chạy ra đi, như vậy tiểu thư nhất định sẽ hỗ trợ. 1393 chương 1393, ta cũng không phải là người tốt. Chỉ thấy nàng giải khai chân. Nỗ lực hướng tới phía trước chạy qua đi. Bên hai mơ hồ nghe được trước hỏa huỳnh kia phi hành ong ong ong thanh âm, càng thêm dày đặc, cũng càng thêm rõ ràng, cái này làm cho nàng đấy lòng sớm đã có vô hạn sợ hãi. Không không không. Nàng không muốn chết. Nàng nhất định không thể chết được. Có này tín niệm, nàng kia chạy như bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Phi Nguyệt còn lại là vẻ mặt lao thần khắp nơi nhìn kia chạy như bay nha hoàn. Ai, thật là mệnh khổ ai, như vậy không bằng dừng lại làm những cái đó trước hỏa huỳnh cắn mấy khẩu chính là nột. Dựa vào ở nhánh cây thượng, con ngươi lại mang theo nồng đậm nghiền ngẫm. Dâm gì? Tính kế nàng. Quả thực là chết không muốn không muốn. Mẫu thân. Tiểu Cửu nghe được lời này, sắc mặt cũng là đen một vòng lớn, lời này nói giống như không muốn sống giống nhau, nếu là thật cắn mấy khẩu, còn phải. Dầu miệng nhỏ, mẫu thân, ngươi nói thứ này có thể chạy ra đi sao? Ta coi liền chạy không ra, bằng không mẫu thân còn có ý gì nột. Tiểu tử tùy tay chọn linh quả ném ở trong miệng, ca cắn ăn lên, nữ nhân này nếu là chạy ra đi, chẳng phải là cấp trên mặt bôi đen sao? Mẫu thân, ta cũng hy vọng nàng chạy không ra. Phi, ta nào biết đâu rằng. Trận trắng mắt, nàng lại không phải kia nữ nhân, cho nên cũng chỉ là nhìn, bất quá vô luận là chạy ra đi vẫn là chạy không ra, giống như đều là đồng dạng kết quả. Nghĩ đến đây, nàng khoe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm nồng đậm lên. Nhìn mẫu thân kia hưng phấn bộ dáng, cái này làm cho tiểu Cửu cùng tiểu tử đáy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn vài phần. A, liền lúc này, kia nha đầu phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Tức khắc chỉ thấy bay nhanh tương đối khối trước hỏa huỳnh đã hung hăng ở nàng trên người căn xuống dưới, kia một cổ kịch liệt đau đớn, hơi kém làm nàng đứng không vững bước chân. Máu tươi ở nàng trên người bắt đầu chảy xuôi lên. Đại khái là mùi máu tươi kích thích này đó trước hỏa huỳnh, chỉ thấy chúng nó bay nhanh càng lúc càng nhanh, từng bước hung hăng cắn xuống dưới, tiếng thét chói tai liên tục, xuyên phá toàn bộ rừng cây, làm ra ngoài Mai Tiếu đáy lòng một chút hưng phấn vài phần. Gắt gao nắm nắm tay, mi giác đều dương lên, hử, tiểu tiện nhân, đây là ngươi kết củ. Máu ở trong thân thể mênh ngông, hưng phấn dưới đáy lòng tiêu đốt, tươi cười ở khuôn mặt thượng giống như hoa tươi giống nhau nở rộ. Nhưng dưới chân lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng một lòng nghĩ Vân Phi Nguyệt nếu là chết ở chỗ này, đã có thể cùng chính mình không quan hệ, nhưng chết là quả quyết không thể chết được, bất quá nàng cũng không nóng nảy cứu là được, chờ nàng thân thể hoàn toàn tàn khuyết lại đi cũng tới kịp. Đấy lòng lại như thế tính kế. Tự nhiên kia hưng phấn cũng càng thêm nồng đậm. Mẫu thân, nhìn nàng giống như thật cao hứng, tấm tắc, cũng không biết cao hứng cái gì. Ta coi à, nếu là nàng nhìn mẫu thân cư nhiên đang xem diễn, không biết có thể hay không hộp máu đâu. A ha ha. Nghĩ như vậy cũng tốt lời, nếu là nàng có thể sớm một chút tiến vào, này nha hoàn không chừng có thể cứu chữa đâu. Tiểu Cửu tới lui hai chỉ cẳng chân, khoe khoang nói, nàng nếu là sớm một chút tiến vào, không chừng chính mình cũng có thể tránh đi mâu thân tính kế. Tiểu Cửu, ngươi cho rằng ta là người tốt sao? Trận trắng mắt. Nàng còn không phải là tính kế thượng này, Mai Tiếu căn bản sẽ không sớm một chút nhi tiến vào sao? Đương nhiên liền tính sớm một chút nhi tiến vào, nàng cũng sẽ không làm nàng dễ chịu là được. Nhìn ngôn tình Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tặc hì hì tươi cười. Tiểu Cửu cùng tiểu tử nhịn không được thân thể một cái run rẩy. Tổng cảm thấy chính mình mẫu thân hôm nay cái đặc biệt đáng sợ, có một có a. Mẫu thân, ngài hôm nay cái cười có chút làm tiểu Cửu hơi sợ. Vì tỏ vẻ chính mình sợ hãi, tiểu Cửu còn cố ý ở ngực thượng vỗ vỗ. 1394 chương 1394, nha, tiểu Cửu sợ hãi. Nha, tiểu Cửu sợ hãi. Nhướng nhướng mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đến gần rồi tiểu Cửu, mang theo một tia quỷ dị tươi cười, "Tiểu Cửu, có phải hay không muốn mâu thân hảo hảo giáo huấn ngươi?" Mày hơi chọn chọn. Tức khắc, cái này làm cho tiểu Cửu trái tim đều phải nhảy nhót ra tới. Một cái lập tức động tác, tốc độ tránh đi Vân Phi Nguyệt đột nhiên chắp vá khuôn mặt, xấu hổ cười. "Mâu thân, ta chính là ngươi bảo bối nột." Dầu miệng nhỏ, kia manh manh đắt đôi mắt tràn ngập vô tội, cho nên, mâu thân không thể hù dọa tiểu Cửu. "Hừ, không xương cốt." Tiểu tử khẽ hừ một tiếng, mẫu thân, kế tiếp ngài muốn như thế nào tính kế nữ nhân này nột. Thiên đầu, mang theo vài phần khoe khoang cùng hưng phấn. Nhìn tiểu Cửu cùng tiểu tử bộ dáng. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là thâm trầm vài phần, tuy rằng có một số việc không cần tránh đi này hai cái tiểu gia hỏa, nhưng rốt cuộc hai người ở nàng đấy lòng là nại hoa, vẫn là chính mình yêu thương hài tử, tự nhiên là luyến tiếc làm các nàng nhìn đến quá xấu xa đổ vật. Lập tức, chậm rãi nói, hảo, lúc này các ngươi cũng nên tu luyện. Làm A Bạch ra tới thì tốt rồi. Mẫu thân. Ô, ta muốn bồi mẫu thân. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn bồi mẫu thân, bằng không mẫu thân một người xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ. Chính là, mẫu thân, cha chính là làm tiểu Cửu hảo hảo bảo hộ ngài. Vì thế, tiểu Cửu cùng tiểu tử hai người kẻ sướng người họa, dù sao chính là không vui rời đi bộ dáng. Nga. Nhìn kia hai tiểu gia hỏa đáng thương bộ dáng, giờ phút này Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại không có nửa điểm nhi đau lòng. Ngược lại giơ lên mày. Vươn tay hai tay, một tay nhéo một con lỗ thai, hơi hơi chọn mày, như vậy các ngươi là không nghĩ rời đi đâu. Hơi hơi dùng sức, khẽ hừ một tiếng, đối mặt này hai cái tiểu gia hỏa, Vân Phi Nguyệt là hoàn toàn minh bạch. Muốn động thủ. muốn vũ lực. Bằng không này hai tiểu gia hỏa căn bản không nghe lời. Ai, đau ai đau quá. Ô ô, mẫu thân. Đừng a, đau, đau. Mẫu thân buông tay, mau buông tay, đều phải đau đã chết. Lỗ thai đều không phải của ta, mẫu thân, ngươi hảo nhận tâm ai. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu bán manh lên, lỗ thai đau đớn làm các nàng cũng hơi hơi cau mày, kỳ thật Vân Phi Nguyệt nơi đó bỏ được thật sự dùng sức, nhưng các nàng cũng minh bạch, mẫu thân là không nghĩ làm các nàng nhìn đến quá xấu xa đổ vật. Chỉ là, đấy lòng rốt cuộc là tò mò. Đi vẫn là không đi. Vân Phi Nguyệt trong tay động tác hơi dùng sức vài phần, nếu không, về sau sẽ không bao giờ nữa mang các ngươi ra tới, từng bước đều ném cho quân ngàn hoàng đi xử trí. Phúc! Nếu là nói động võ lực sợ hãi, giờ phút này lời này càng làm cho hai gia hỏa sợ hãi. Cha tuy rằng yêu thương các nàng, nhưng nghiêm khắc thời điểm càng hạ nhân ai. Tức khắc, hai cái tiểu gia hỏa không còn có phản bác, cứ như vậy ngoan ngoan tốc độ biến mất ở trước mắt, A Bạch còn lại là cười khẽ một tiếng. Không thể tưởng được Phi Nguyệt cũng yêu cầu cáo mượn oai hùng. Ngươi cũng chế rêu đúng không? Hơi hơi dơ lên một mặt cười nhạt, bọn người kia sợ hãi quân ngàn hoàng chính là chân thật. Xem diễn đi. Nhún nhún vai, về sau cùng A Bạch hai người ẩn nấp hơi thở chậm rãi hướng tới kia tiểu nha đầu đến gần rồi. Tiểu thư, cứu mạng A. Ô ô, tiểu thư cứu cứu nô tỳ A. Liên lúc này, nguyên bản vẫn là gian ngoài hưng phấn không thôi Mai Tiếu nghe được chính mình bên người nha hoàn gọi thành. Lại cô đơn không có nghe được Vân Phi Nguyệt tiếng vang, cái này làm cho nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nhíu nhíu mày. Rốt cuộc không tưởng quá nhiều, vọt đi vào, rốt cuộc này đó trước hỏa huỳnh đối chính mình tới nói cũng không tính cái gì. 1395 chương 1395, tiểu thư, cứu cứu nô tỳ. Tiểu thư, cứu mạng tiểu thư, cứu cứu nô tỳ. Liên tại đây nha hoàn cảm thấy chính mình phải thất vọng thời điểm, nhìn đến Mai Tiếu đột nhiên vọt vào tới thân ảnh, tức khắc hưng phấn vài phần. Không rảnh lo thân thể thượng đau đớn, bước ra chân hướng tới kia Mai Tiếu bên người đi qua. Không, không thể chết được. Có cái này tín niệm, nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều có lực độ. Như thế nào là ngươi? Mai Tiếu lại là ở cách đó không xa đình chỉ bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm luôn tình nha hoàn. Như thế nào, tiểu công chúa kia tiện nhân đâu? Nô tỳ, nô tỳ không biết, tiểu thư cứu cứu nô tỳ. A, tiểu thư, mau hỗ trợ đem mấy thứ này đuổi đi a. A đau a. Nỗ lực bước ra bước chân, hướng tới Mai Tiếu đi qua. Mắt thấy chính mình muốn đến gần rồi Mai Tiếu, lại chỉ thấy Mai Tiếu bước chân lui về phía sau vài phần, cứ như vậy tránh đi thân thể của nàng, lạnh lùng đứng ở cách đó không xa. Ừ, ngươi tồn tại có ích lợi gì, một chút sự tình đều làm không xong. Tiểu thư, nghe được lời này, kia nha hoàn trợn tròn hai trong mắt. Tuy rằng biết chính mình ra tiểu thư lãnh khốc vô tình, cũng thật đối mặt cái này trường hợp trong nháy mắt kia, nàng đấy lòng mang theo nồng đậm hận ý. Tiểu thư, thật sự không cứu nô tỳ. Một bên nỗ lực chụp đánh này đó đáng sợ trước hỏa huỳnh, một bên trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm luôn tình Mai Tiếu, phảng phất chỉ cần nàng nói một tiếng không cứu mạng, như vậy nàng liền phải bất cứ giá nào, chẳng sợ chết cũng không thể chỉ là chính mình một người chết. Tức khắc con ngươi nhiễm vải phần thị huyết quan mang. Tiểu thư, nô tỳ là bé gái mồ côi, nô tỳ cả đời này đều đi theo tiểu thư, ngài liền thật sự nhẫn tâm sao? Tâm tại đây một khắc xé rách. Nguyên bản cho rằng này tiểu thư đối chính mình vẫn là nhiều vài phần cảm tình. Nhưng hôm nay xem ra, này cũng chỉ là ý nghĩ của chính mình thôi. Tâm tắc, kẻ hèn một cái nho nhỏ nô tỳ cũng dám cùng bổn tiểu thư đánh đồng. Chỉ thấy Mai Tiếu lại là mang theo một tia nồng đậm trào phúng nhìn chằm chằm trước mắt nha hoàn, hư lạnh một tiếng, các ngươi nhưng thật ra thật sự thực để mắt chính mình đâu. Thả, kẻ hèn một cái nô tỳ thôi. Nàng tôn quý thân phận hà tất so đo. T. Lời này hoàn toàn làm kia nha hoàn điên cuồng lên. Khoe miệng câu lấy một tia lạnh lùng tới cười, kia con ngươi kia một nụ cười lại càng thêm thị huyết lên. Tâm tắc, tiểu thư ta tự nhiên biết mấy thứ này đối với ngươi mà nói, cũng không đáng sợ. Kia nha hoàn hướng tới chính mình bên người nhìn nhìn, chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh trước hỏa huỳnh bắt đầu đánh sâu vào lại đây. Nhưng nàng càng minh bạch, này gần là một bộ phận nhỏ thôi. Chính mình năng lực cũng không đủ để xua đuổi nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, nàng phát ra thô ếch tiếng cười, như vậy, nô tỳ nhưng không nghĩ một mình một người thừa nhận. Tiểu thư đã tội. Nghĩ đến đây, không đợi Mai Tiếu phản ứng lại đây, nàng hai chân một chút, cả người bay vọt lên. Đột nhiên hướng tới Mai Tiếu đánh sâu vào qua đi. Kia khoe khoang tươi cười mang theo một loại nhất định phải được thắng lợi. Hừ, không cứu ta. Vậy cùng nhau hủy diệt đi. Nhìn nàng đánh sâu vào mà đến thân ảnh, Mai Tiếu lại là chút nào không thèm để ý. Điểm này điểm công kích, đối nàng tới nói, bất quá là con kiến. Tự nhiên này nha hoàn cũng là đoan chắc nàng sẽ không trốn tránh. đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra Vân Phi Nguyệt ném ở chính mình trên người phân bao. Lúc ấy nàng chính là hoảng loạn túm, không làm này đó thuốc bột đủ số chiếu vào chính mình trên người. Lúc này cũng đến hồi báo một vài đi. Nghĩ, nàng đột nhiên đem này dư lại đại bộ phận thuốc bột hướng tới Mai Tiếu trên người giải qua đi. A Mai Tiếu theo bản năng vươn tay tưởng chống đỡ. Nhưng này đó thuốc bột lại đủ số dừng ở nàng trên người, tức khắc làm nàng đáy lòng một cái hoảng loạn, lửa giận dưới đáy lòng bốc lên. 1396 chương 1396, Quân Vương Phi. Cái gì đông đông? Đáng chết, cư nhiên dám tính kế bổn tiểu thư. Nhìn nha hoàn phía sau kia một đống chất hỏa huỳnh hướng về phía chính mình mà đến, nàng trái tim cũng hung hăng run rẩy. Đúng vậy, nếu là kẻ hèn chất hỏa huỳnh sắc thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là, phòng trưng lúc này mới một bộ phận nhỏ thôi, nếu là đủ số hấp dẫn lại đây. Nghĩ đến đây, Mai Tiếu đáy lòng cũng càng thêm sợ hãi lên, đáng chết tiểu tiện nhân. Lửa giận. Dưới đáy lòng rít gào. Đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng hướng tới kia nha hoàn đánh phanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy kia nha hoàn thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều hung hăng bay xuống trên mặt đất. Không một tiếng động. Chỉ là nàng khỏe miệng lại mang theo vẻ tươi cười. Một tia giải thoát tươi cười. Cảm giác được này một cổ nồng đậm mùi máu tươi, chỉ thấy trước hỏa huỳnh tựa hồ càng thêm hưng phấn, ong ong ong ong tiếng vang từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Không cần thiết một lát công phu, ngã trên mặt đất thi thể tức khắc biến thành một đống bạch cốt. Tuy là luôn luôn tàn nhẫn độc ác Mai Tiếu cũng nhịn không được hít hà một hơi, này, này. Sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, xoay người muốn chạy trốn, lại là nhìn toàn bộ cánh rừng đã cấp trước hỏa huỳnh hoàn toàn vây quanh. Nàng đã không có đường lui. Sắc chỉ có thể đem này đó ma sủng đủ số giết chết. Nha, nguyên lai Mai tiểu thư là mang ta xem cái này sao? Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt thân ảnh đã ở nàng trước mắt xuất hiện, chớp đôi mắt, thập phần vô tội nói, "Đẹp, đẹp, ta muốn nhìn này nha hoàn chết như thế thê thảm." Ta cũng muốn nhìn một chút Mai tiểu thư có thể hay không tránh đi này đó công kích đâu. Phi Nguyệt, ta coi nha, Mai cô nương chính là cái tốt. Nga, nói như thế nào? An bài như vậy tuồng cho ngài xem, bày ra nàng năng lực, chẳng lẽ không hảo sao? Chớp chớp mắt, Á Bạch đáy lòng cũng mang theo nồng đậm trào phúng. Ngu xuẩn nữ nhân, cư nhiên dám tính kế Vân Phi Nguyệt. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Mai cô nương, kế tiếp, ngươi có thể nỗ lực biểu hiện một chút, không chừng nha. Chúng ta quân vương phi nương nương sẽ hưng phấn. Quân vương phi, nương nương, thứ gì? Chớp chớp mắt, rõ ràng mang theo một cổ lộng làm cho khó hiểu. Nhưng không kịp chờ nàng phản ứng lại đây, những cái đó trước hỏa huỳnh bắt đầu hướng tới nàng công kích lại đây. Đáng chết. Một cái nhẹ giọng gọi. Đột nhiên giơ lên ngón tay, mang theo một cổ nồng đậm khí thế, hung hăng hướng tới bên người trước hỏa huỳnh công kích lại đây. Chỉ là giờ phút này Mai Tiếu cũng không phải ngốc tử, rõ ràng biết chính mình trúng kế. Này đáng chết tiện nhân biết rõ chính mình tính kế, cho nên tương kế tự kế. Hiện giờ xui xẻo chính là chính mình. Tiện nhân, tiện nhân. Đã biết đối phương động tác, Mai Tiếu sớm đã không có lúc trước giả nhân giả nghĩa tươi cười, hung hăng nói, kẻ hèn trước hỏa huỳnh còn có thể đem bổn tiểu thư như thế nào, trong chốc lát bổn tiểu thư muốn ngươi đẹp. Nha, tiện nhân nói ai đâu? Nói chính là ngươi. Nga, tiện nhân nói ta nha. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt ý cười, chính là ta không thích cùng tiện nhân nói chuyện. Nghe được lời này, Mai Tiếu hận không thể đem ngôn tình Vân Phi Nguyệt hoàn toàn chu sát. Nhưng trước mắt tình huống là chính mình hoàn toàn vô pháp thoát ly này đó trước hỏa huỳnh công kích, lập tức đáy lòng cũng cáu giận vài phần, trong tay động tác cũng càng thêm tốc độ, kia linh khí giống như không đáng giá tiền đồ vật giống nhau hung hăng múa may đi ra ngoài. Vân Phi Nguyệt cùng A Bạch giống như xem diễn giống nhau. Dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống, ai, thật là đẹp, nếu là làm cha cũng lại đây nhìn một cái càng tốt. 1397 chương 1397, cự cánh tay vượng. Phi Nguyệt, như vậy diễn, chính mình xem thì tốt rồi. A Bạch cười khẽ một tiếng, nghĩ đến, ngài phụ thân mới không hiếm lạ nhìn có điểm hí kịch, đánh giá mặt sau an bài mới là càng tốt, nghĩ đến đầu lĩnh đại nhân nhất định thích. Gật gật đầu, A Bạch đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hưng phấn. Vân Phi Nguyệt an bài chỉ biết càng hoàn mỹ. Thiện nhân, thiện nhân, đáng chết, chờ bổn tiểu thư ra tới. Nhìn bổn tiểu thư như thế nào chặt đứt các ngươi đường lui. Nỗ lực công kích tới này đó làm nàng phiền lòng khí táo trước hỏa huỳnh. Con ngươi lại nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt cùng A Bạch nhìn lại đây, đầu quả tim nhi càng là mang theo kịch liệt đau đớn. Ai, A Bạch? Ân. Ngươi nói, lúc trước hoàng cho ta mang kia ma thú có thể thử xem không? Thiên đầu, ngây thơ cười. Không biết vì sao nhìn nàng này ngây thơ tới cười, A Bạch đáy lòng cũng lột bột một chút, tổng cảm thấy nàng an bài sẽ thú vị. Nhưng đánh đáy lòng cũng có loại nồng đậm hoảng sợ, Nga, không biết Phi Nguyệt nói chính là cái gì ma thú. nàng kia không gian thứ gì không nhiều lắm. Chính là ma thú không phải ít là được. Huống chi quân ngàn hoàng nhưng mang đến lớn lớn bé bé không ít ma thú, lúc này trong không gian đều phong phú rất nhiều. Cự cánh tay vượn A. Vèo. Cự cánh tay vượn. Cự cánh tay vượn. Lúc này cả kinh A Bạch cũng không biết muốn như thế nào nói. Cự cánh tay vượn thứ này cũng không phải là hảo gia hỏa, năng lực cường đại, huống chi có một cổ làm người sợ hãi cậy mạnh, người bình thường căn bản vô pháp tránh né hắn công kích, liền tính đại trưởng lão lại đây, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy đối phó. Nếu là chính mình nhớ không lầm. Này cự cánh tay vượn ít nhất có 2 chỉ. Không không không. Này không tính cái gì. Đáng sợ chính là cự cánh tay vượn đối một thứ gì đó có mãnh liệt nhu cầu, nam nữ chẳng phân biệt, chỉ cần có thể làm nó thông khoái. Nó nơi nào sẽ có điều gọi nhân tính, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Vân Phi Nguyệt mới đưa này 2 đầu cự cánh tay vượn giam giữ ở trong sơn động. Phi Nguyệt, như vậy thật sự được chứ? Hào đi! Kỳ thật Phi Nguyệt chiếc nhẫn không gian sớm đã không phải lúc trước kia một mảnh nhỏ, đã cùng huyền minh đại lục quy mô kém không lớn, tự nhiên dưỡng mấy đầu vật như vậy cũng là bình thường. Vì sao không tốt? Thiên đầu, cười khẽ một tiếng, mai cô nương nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ thích. Vèo! Hạnh phúc! Thật vậy chăng? Đen một khuôn mặt, A Bạch giờ phút này đặc biệt cảm tạ chính mình không phải nàng địch nhân, bằng không chết liền tính, còn muốn như thế khuất nhục. Cùng này cự cánh tay vượn phát sinh chuyện như vậy, giống như không tốt lắm. Ngươi! Lời này đồng sự làm Mai Tiếu đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, cự cánh tay vượn là cái gì, nàng như thế nào có thể không biết. Nhưng, đáy lòng lại cũng mang theo một cổ khinh thường. Vật như vậy, há có thể là nàng một cái cô nương ra có. Hơn nữa cự cánh tay vượn là sẽ không cho người ta thuần phục, chỉ cần là động dục thời điểm, đã có thể mặc kệ là cái gì nó làm theo sẽ đè ở nó thân thể hạ, hung hăng trả đạp. Phi, thiếu hủ dọa buồn tiểu thư. Con ngươi nhiễm lửa giận, nhưng này đó trước hỏa huỳnh lại càng ngày càng nhiều, nhịn không được đáy lòng cũng sốt ruột vài phần, ta làm ông nội của ta tới, ngươi, cái gọi là tiểu công chúa, cũng chỉ có thể đã chết. Liền lúc này, đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình cánh tay tê dần, đột nhiên hướng tới cánh tay một phách. Tức khắc mấy chỉ trước hỏa huỳnh cứ như vậy chết ở tay nàng lòng bàn tay hạ. Cánh tay lại mang đến kịch liệt đau đớn. Đáng chết. Tức khắc làm nàng đôi mắt cũng đỏ vài phần, đi tìm chết, đi tìm chết. Giơ lên bàn tay, hung hăng tiếp tục tác chiến. Chỉ là không cần thiết một lát công phu, một đạo than chỉ sắc thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. 1398 chương 1398, tấm tắc, tính cái gì? A, ra ra, cứu cứu ta. Nhìn Mai trưởng lão xuất hiện. Mai Tiếu đáy lòng tức khắc nhẹ nhàng, dơ lên hương phấn tươi cười, ra ra, ta cấp tiện nhân này tính kế. Nị mạ, rõ ràng là ngươi tính kế ta được không? Hảo đi, đáy lòng tuy rằng đối ngôn tình một mản thập phần khinh thường, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nhẹ nhàng cười, ai, thì tính sao, những người này nha, nếu là không cho điểm nhi nhan sắc, thật cho rằng bản công chúa dễ khi dễ nột. Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai. Nhìn Mai trưởng lão. Lại là mang theo một mặt nụ cười ngọt ngào, Mai trưởng lão, tin tưởng cái này tình huống, ngài so với ta càng minh bạch. Ngươi, Mai trưởng lão cũng không lường trước sẽ là cái này trường hợp. Chính mình ra cháu gái năng lực hắn cũng là minh bạch, nhưng hôm nay cái lại cấp như vậy một cái tiểu tiện nhân tinh kế. Đấy lòng lửa giận cũng thiêu đốt lên. Chỉ là giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ thấy hắn đem cả người khí thế phóng thích ra tới. Đột nhiên mang theo một cổ đáng sợ thế công hung hăng hướng tới những cái đó trước hỏa huỳnh đánh sâu vào qua đi, tức khắc một cái giống như hỏa long giống nhau ngọn lửa hung hăng quét qua đi. Oeng, ong ong ong, phanh phanh phanh, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Trong không khí tức khắc tràn ngập một cổ nướng tiêu hương vị. Chỉ thấy những cái đó trước hỏa huỳnh một lát công phu đó là biến mất hơn phân nửa. Tức khắc làm mặt khác trước hỏa huỳnh tựa hồ cũng sợ hãi lên, không dám công kích. Thực mau bắt đầu đại đảo vong. Tấm tắc. Kẻ hèn tiểu xuất sinh, cũng dám khi dễ ta cháu gái. Chỉ thấy Mai trưởng lão con ngươi hơi hơi trọn, lời này nhìn như là đang nói này đó chạy trốn trước hỏa huỳnh, nhưng Vân Phi Nguyệt minh bạch, này tiểu xuất sinh nói chính là chính mình. Mai trưởng lão tựa hồ không có buông tha bất luận cái gì trước hỏa huỳnh ý tứ. Chỉ thấy hắn bàn tay một trương một phóng. Âm vang một tiếng vang lớn, kia một đạo ngọn lửa tức khắc thổi quét sở hữu trước hỏa huỳnh. Bất quá một lát công phu, toàn bộ này một mảnh không gian lần thứ 2 an tĩnh xuống dưới. Đương nhiên có thể xem nhẹ trên mặt đất mấy vạn trước hỏa huỳnh thi thể là được. Nha, lão xuất sinh thân thủ không tồi a. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, cũng là, tiểu xuất sinh như thế nào là lão xuất sinh đối thủ, bất quá xuất sinh chính là xuất sinh, ta còn là sẽ không tha ở đáy mắt. Vèo một tiếng cười khẽ. A Bạch trợn trắng mắt, Phi Nguyệt, cùng xuất sinh nói chuyện, không cảm thấy chính mình thân phận rất hết sao. Hảo đi, ta sai rồi. Nhìn Nôn Tình bộ dáng, tức khắc là Mai Tiếu cùng Mai trưởng lao đáy lòng cũng nổi giận vài phần. Ngươi này tiểu tiện nhân, tính kế ta, ngươi là tìm chết. Nói, phóng thích toàn thân linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Mà Mai trưởng lão còn lại là hơi hơi nhấp môi. Tự nhiên không đem Vân Phi Nguyệt đặt ở đáy mắt. Ở hắn trong mắt, chính mình ra là cháu gái tự nhiên là thập phần có khả năng. Kẻ hèn một cái phế vật, như thế nào là chính mình cháu gái đối thủ. Mắt thấy này công kích muốn dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, nhưng Vân Phi Nguyệt lại một chút không có tránh né ý tứ, chỉ là hơi hơi giơ lên một tia khinh thường quang mang nhìn chằm chằm Nôn Tình Mai Tiếu, chậm rãi hốc cây, cho đùa thôi, bản công chúa như thế nào đặt ở đáy lòng. Cho đùa thôi. Phúc cái này làm cho Mai Tiếu đáy lòng một cái lửa giận, con ngươi kia một thốc ngọn lửa cũng càng thêm nồng đậm. Hảo, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là cho đùa. Hừ, thiện nhân, thiện nhân. Cư nhiên dám nói nàng đây là trò đùa thôi. Nghĩ đến đây, nàng khỏe miệng câu lấy ý tứ lãnh khốc. Chết. Nhất định làm tiện nhân này chết. 1399 chương 1399, muốn nhìn diễn. Không có cửa đâu. Chỉ thấy Mai Tiếu khỏe miệng câu lấy một tia trào phúng tươi cười, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, đầu quả tim hung hăng run rẩy, phảng phất giờ phút này đã nhìn Vân Phi Nguyệt chết ở trong tay chính mình. Mai trưởng lão còn lại là lạnh lùng nhìn trước mắt một màn. Vân Phi Nguyệt cần thiết chết. Không đúng, không thể chết được, lưu trữ một mạng. Cười nhi, nhớ kỹ, không thể làm nữ nhân này chết, có biết? Đúng vậy, cười nhi biết. Gật gật đầu, Mai Tiếu giơ lên lạnh lùng tươi cười, đầu quả tim nhi hung hăng run rẩy. Ngón tay thượng kia một cổ hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt tạp đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn, tức khắc toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, từng đợt cho bụi giơ lên. Mai Tiếu tươi cười càng thêm hồn hậu, tiểu tiện nhân, làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi kiêu ngạo. Con ngươi nhiễm thị huyết quang mang. Thu hồi linh khí, cả người mỉm cười nhìn vừa rồi Vân Phi Nguyệt đứng ở địa phương. Cười nhi, như thế nào ra tay như vậy trọng? Nhíu mày, Mai trưởng lão nhịn không được có vài phần lo lắng, nếu là nàng đã chết, nhưng hết thể đều bạch tinh kế. Ra ra, dầu miệng nhỏ, Mai Tiếu đáy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, nữ nhân này chẳng lẽ như vậy không trải qua đánh sao? Không đến mức đi. Hảo đi, nàng là muốn giao hơn nàng, nhưng rốt cuộc sẽ không muốn nàng mệnh sao. Một già một trẻ. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt rơi xuống phương hướng. Sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Tâm tắc, như vậy cũng tưởng ở bản công chúa trước mặt khoe ra không thành. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, đương cho bụi tan đi thời điểm, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt như cũ ngạo nghệ đứng thẳng tại chỗ. Càng đáng sợ chính là nàng và táo không có nửa phần hỗn độn. Sợi tóc như cũng là như thế chỉnh tề. Cảm giác vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Tức khắc là Mai Tiếu cùng Mai trưởng lão đấy lòng một cái lộp bộp, tổng cảm thấy ẩn ẩn không thích hợp. Đáng chết, vừa rồi ngươi tránh né. Tiến lên một cái cất bước. Mai Tiếu con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, không cam lòng nói, ai làm ngươi trốn, ai cho ngươi trốn. Ngón tay vươn tay, chỉ vào trước mắt Vân Phi Nguyệt, thân thể khí đến run rẩy. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Mày hơi giơ lên khinh thường quan mang, tấm tắc, ngươi thật đúng là không phải giống nhau buồn cười đâu, chẳng lẽ ta không né? Chẳng lẽ ta cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi đánh? Nếu không ngươi thử xem. Cười khẽ một tiếng. Nàng con ngươi tức khắc gầm lánh vài phần. Kia một cổ đáng sợ khí thế ở thân thể của nàng bắt đầu ngưng tụ. Đáng chết. Nhìn Nôn Tình chẳng huống. Mai trưởng lão con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Cẩn thận, cười nhi. Theo hắn âm điệu rơi xuống. Nhưng Mai Tiếu lại không có hắn sợ hãi. Cả người giống như một đầu tức giận tiểu mẫu sư, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt lần thứ hai công kích qua đi, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân hình hơi hơi trốn tránh, tránh đi nàng công kích. Lần này, xem của ta. Theo Vân Phi Nguyệt âm điệu giơ lên, chỉ thấy tay nàng chỉ tốc độ kết ấn. Một cổ lực lượng cường đại hung hăng hướng tới Mai Tiếu chụp đánh qua đi. Không, cười nhi. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ khí thế, Mai trưởng lao đáy lòng một cái kinh hoàng, rốt cuộc bất chấp xem diễn, một cái bay vọt dựng lên. Hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. A, Mai Tiếu cảm giác được Vân Phi Nguyệt khí thế. Chỉ là không kịp trốn tránh. Phanh một tiếng trọng vang. Kia một trường hung hăng vỗ vào nàng phía sau lưng, veo một tiếng, máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra, Mai Tiếu thân thể hung hăng rơi xuống. 1400 chương 1400, ra ra, trúng độc. Cười nhi. Mai trưởng lão nhìn Mai Tiếu thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều. Tức khắc đáy lòng một cái lộ bộ, bất chấp nhiều như vậy. Hướng tới Mai Tiếu nhào tới, tức khắc đem Mai Tiếu kéo vào chính mình trong lòng ngực, đau lòng nói, cười nhi, cười nhi, nô, ra ra. Mai Tiếu cau mày. đầu quả tim, phía sau lưng cảm giác đông lạnh a một trận kịch liệt đau đớn. Ô ô, ra ra. Nàng sao lại có thể lợi hại như vậy? Con ngươi mang theo nồng đậm kinh hoàng. Vân Phi Nguyệt vừa rồi công kích, làm nàng đấy lòng hoàn toàn sợ hãi. Rõ ràng mang theo một cổ tử vong hơi thở. Không sợ, không sợ, ngoan, này không phải còn có ra ra sao? Cảm giác được chính mình ra cười nhi sợ hãi, Mai trưởng lao đáy lòng kia một cổ lửa giận cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý. Chỉ là Vân Phi Nguyệt lại là lui về phía sau vài bước, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, như thế nào, tiểu nhân đánh không lại, lao muốn động thủ không thành. Lượng Nga Đồ, nàng con ngươi kia một nụ cười lại là càng thêm nồng đậm. Không biết vì sao, Mai trưởng lão chỉ cảm thấy nàng tươi cười làm chính mình đáy lòng cảm giác được một cổ nói không nên lời sợ hãi. Theo bản năng đứng lên, hừ, như thế nào, chống đỡ lao phu mặt nhì khi dễ ta cười nhì, còn không được lao phu báo thủ không thành. Âm điệu thập phần âm lãnh, hận ý cũng thập phần nồng đậm. Nô, đáng tiếc, đáng tiếc. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười khẽ một tiếng, đáng tiếc nha, ngươi không cơ hội này ai. Nghe hiểu lời này, Mai trưởng lao đáy lòng một cái lộ bộ thần ẩn bất an, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, đáng tiếc. Hừ, ta coi ngươi cũng không cần ra vẻ huyền nghi, lão phu muốn ngươi mạng nhỏ. Nói, ngưng tụ toàn thân linh khí, chuẩn bị hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích đi xuống. Nhưng lúc này, Vân Phi Nguyệt lại là nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, đừng nóng nội a, đừng nóng nội a. Cười khẽ một tiếng, không bằng ngươi lúc này hỏi một chút nhà ngươi cười nhi cái gì cảm giác, chờ thăm dò rõ ràng lại cùng ta liều mạng không muộn đâu. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nhảy, ngồi ở nhánh cây thượng, kia một mặt quỷ dị tươi cười lại là làm nhân tâm đế đột ngột cảm giác được sợ hãi. Theo bản năng xoay người, quả nhiên nhìn Mai Tiếu con ngươi nhiễm màu đỏ tơ máu. Cả người hơi hơi run rẩy, rõ ràng mang theo một cổ nồng đậm sợ hãi, cái này làm cho Mai trưởng lao đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên, này, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân. Ai, lão tiện nhân, không cần tổng mắng chửi người. Ngươi, như thế nào, ngươi không quan tâm kia Mai Tiếu sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt một chút cũng không giận hận Nga, ngược lại mang theo cười khẽ, ha ha, ta chính là chờ trò hay nột, đừng làm ta thất vọng nột. Dấu miệng nhỏ, nhẹ nhàng cười. Nàng tươi cười lại là làm Mai trưởng lão đấy lòng càng thêm quỷ dị. Bất chấp cùng nàng so đo, ngồi xổm xuống thân thể nắm Mai Tiếu ngón tay, cười nhi, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cùng ra ra nói, rốt cuộc nàng làm sự tình gì? Nô! Nghe được Mai trưởng lão nói. Mai Tiếu chậm rãi trợn tròn con ngươi, mang theo một tia lôi trống cùng hoảng loạn nhìn Mai trưởng lão, ra ra. Ta giống như cảm giác được thân thể không thích hợp. Hơi hơi cắn miệng mình, đáy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Một cổ xa lạ cảm xúc bò lên trên chính mình đầu quả tim. Kia nóng rực hơi thở phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn cắn ướt, ra ra, ta giống như trúng thuốc bột độc. 1401 chương 1401, đến từ đáy lòng tuyệt vọng. Thuốc bột. Thuốc bột. T. Nghe được lời này, Mai trưởng lao đáy lòng cũng là một cái lộn bột cả người đều khẩn trương vài phần, nhưng này thuốc bột không nên là nhằm vào trước hỏa huỳnh sao. Như thế nào sẽ làm thân thể của ngươi có không thích hợp phản ứng? Lập tức vươn tay, nắm nàng tay nhỏ. Chỉ thấy Mai trưởng lão con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lo lắng. Thiên! Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa nắm nàng tay nhỏ, lập tức cảm giác được nàng trong cơ thể kia một cổ không thích hợp hơi thở. Cái này làm cho Mai trưởng lao đáy lòng càng thêm lo lắng. Này! Này rốt cuộc là cái gì quỷ dị? Lời nói! Mới vừa dứt, Mai trưởng lao đáy lòng một cái lộ bộ, tức khắc cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia một cổ không thích hợp hơi thở ở kích động. T. Hít hà một hơi. Bất an cảm xúc cũng ở hắn đầu quả tim bốc lên. Chỉ cảm thấy chính mình cả người máu tựa hồ đều sôi trào lên, kia một cổ đáng sợ hơi thở hung hăng thổi quét mà đến, tựa hồ muốn đem chính mình cắn ướt. Đáng chết tiểu tiện nhân. Đột nhiên nâng đầu nhìn thản nhiên tự đắc ngồi ở nhánh cây thượng lắc lư Vân Phi Nguyệt, đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, ngươi này tiểu tiện nhân, rốt cuộc hạ cái gì thuốc bột. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngược lại giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói, ai, mỗi ngày liền biết tiện nhân, nhưng ta không quen biết tiện nhân. Khẽ hừ một tiếng, mãn không thèm để ý cười. Phi Nguyệt, ta coi này hai người mới là tiện nhân, cho nên mới sẽ như thế không biết nói chuyện. A Bạch, ngươi nói lúc này cha ta có phải hay không hẳn là mang theo người lại đây? Làm lơ ngôn tình Mai Tiếu. Càng là làm lơ kia vẻ mặt lửa giận Mai trưởng lão. Vân Phi Nguyệt tươi cười càng thêm ngây thơ. Phảng phất một cái vô tội tiểu cô nương, ai, nếu là lại đây nhìn Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu lúc này phát sinh điểm cái gì không nên sự tình, có phải hay không thực đáng sợ a? A, rốt cuộc là sự tình gì đâu? chớp chớp mắt. A Bạch ra vẻ khó hiểu nói, tấm tắc, nghe bọn họ hai cái thanh âm, hình như là trong thân thể nóng rực, tấm tắc, đặc biệt là kia khuôn mặt đều đỏ. Chỉ thấy A Bạch chậm rãi nhảy xuống nhánh cây. Khoe miệng câu lấy này nhợt nhạt tươi cười. Tràn đầy đến gần rồi Mai Tiếu cùng Mai Trường Lão, ai, có phải hay không trong cơ thể nóng rực? Có phải hay không cảm giác được thân thể của mình khô nóng? Tấm tắc, ta coi nha, tựa hồ là chúng mị rực ai, tấm tắc, ra ra cùng cháu gái nếu là phát sinh điểm cái gì? Ha ha ha, có phải hay không rất thú vị? Phúc! Nghe được lời này, tức khắc chỉ thấy Mai Trưởng Lão một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun trào mà ra. Toàn bộ sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi. Lửa giận cũng dưới đáy lòng hung hăng thiêu đốt lên, ngươi! Ngươi này tiểu tiện nhân, như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Thiện nhân! Thiện nhân! Luôn mồm tiện nhân càng là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, con ngươi cũng càng thêm ấm lãnh, tiện nhân! Tấm tắc! Một lát liền làm ngươi biết cái gì kêu tiện nhân. Lời này tức khắc làm Mai Tiếu đáy lòng càng là sợ hãi. Không, không, các ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Đáy lòng kia một cổ nóng rực càng thêm không thể khống chế. Nhưng, nàng không thể. Không thể. Đây là nàng ra ra. Nàng ra ra a. Thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng. Hoàn toàn bắt đầu bao phủ tâm trí nàng. Đừng sợ. Vân Phi Nguyệt Phi thường ôn nhu nói. Tự nhiên sẽ không cho các ngươi hai người phát sinh điểm cái gì, rốt cuộc là tổ tôn, ta cũng sẽ không như thế vô tình đâu. Nhẹ nhàng cười, con ngươi lại mang theo nồng đậm tính kế. 1402 chương 1402, đáng sợ tính kế. Sẽ không như thế đáng sợ. Nàng sẽ không như thế vô tình. Phi, lời này lừa ai đâu. Hiện giờ nàng cùng chính mình ra ra đều chúng như vậy độc tố. Chỉ là nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt nhất cử nhất động, nay càng là làm nàng đấy lòng sợ hãi. Tổng cảm thấy một cổ càng đáng sợ tính kê ở nàng đáy lòng dâng lên. Theo bản năng cắn môi, Mai Tiếu nỗ lực khắc chế đáy lòng kia một cổ đáng sợ hơi thở, thật sâu hút khẩu khí, đừng, đừng như vậy, ngươi nếu là muốn cái gì, ta đều cho ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Hoảng loạn lắc đầu, nước mắt bay tán loạn, cả ngươi có chút thăng loạn, có loại hận ý dưới đáy lòng bốc lên, chỉ là nghĩ đến giờ phút này chính mình tình cảnh, nàng tự nhiên không dám biểu hiện quá rõ ràng, cầu ngươi, buông tha ta, hảo sao? Buông tha nàng. Tấm tắc, thật sự đương nàng là ngốc tử. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, A Bạch, đi, thời gian không sai biệt lắm. Tính kế một chút, giờ phút này chính mình phụ thân hẳn là mang theo người tới tìm kiếm. Nghĩ như vậy, nàng liền hoàn toàn hưng phấn. Là, Phi Nguyệt. Gật gật đầu, biết Vân Phi Nguyệt tính kế. A Bạch tự nhiên cũng không nhiều lắm làm dừng lại, chỉ là khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm tà ác. Đầu lĩnh, không hảo, đầu lĩnh không hảo. A, không hảo. Đầu lĩnh. Liền lúc này, nguyên bản an tĩnh thư phòng tức khắc náo nhiệt lên, chỉ nghe được Triệu Khiêm cùng Trương Lam âm điệu hoảng loạn vang lên. Đầu lĩnh, không hảo, tiểu công chúa đã xảy ra chuyện. Hai người một trước một sau, mang theo vạn phần khẩn trương cùng sợ hãi chạy tiến vào. Cái này làm cho Vân Kim Tiêu đáy lòng ẩn ẩn minh bạch, cũng mang theo một tia cười lạnh, bất quá con ngươi lại là mang theo một tia không vui, phảng phất cấp trước mắt này hai người quấy rầy ý nghĩ, như thế nào, như vậy vội vội vàng vàng xông tới, nếu là không nói sự tình. Nhìn ta như thế nào xử phạt. Xoa chính mình huyệt thái dương. Khẽ hừ một tiếng, Nguyệt Nha đầu không phải vừa rồi mới đi nghỉ ngơi sao. Như thế nào liền không hảo. Xảy ra chuyện gì? A, đầu lĩnh, không hảo, tiểu công chúa đến sau núi. Cái gì? Lời này làm Vân Kim Tiêu một cái lửa giận, đột nhiên đứng lên, không phải nói không được nàng đi sao. Mai cô nương đâu? Ai, đầu lĩnh đại nhân, không chỉ là Mai cô nương mang theo tiểu công chúa đi. Lúc này kia Mai trưởng lão cũng đã biến mất. Đầu lĩnh, ta tổng cảm thấy việc này không thích hợp, kia hai người cũng không phải là cái gì người tốt, khẳng định. Khẳng định nói tới đây, Triệu Khiêm cùng Trương Lam đáy lòng cũng hung hăng run rẩy. Kia Mai Tiếu đối Vân Phi Nguyệt địch ý là như thế rõ ràng. Cũng như thế. Thiên A, nếu là. Đầu lĩnh, chúng ta chạy nhanh đi tìm tiểu công chúa mới được. Lời này làm Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng mang theo một tia khẩn trương. Đi, đi trước nhìn xem tình huống như thế nào. Triệu Khiêm ngươi tìm người một khối đến sau núi. Trương Lam ngươi đi theo ta đi tiểu công chúa phòng tìm xem. Là, thuộc hạ minh bạch. Triệu Khiêm thực mau đi ra ngoài, tìm kiếm nhân thủ hướng tới sau núi đi qua. Mà Trương Lam còn lại là đi theo Vân Kim Tiêu hướng tới Vân Phi Nguyệt phòng đi qua. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phan Dương lãnh đều rối loạn vài phần. Thiên A, tiểu công chúa biến mất. Này, này Mai cô nương cùng với Mai trưởng lão cũng thật quá đáng, cư nhiên đem tiểu công chúa mang đi. Này hai người dã tâm cũng không phải hôm nay mới có, tấm tắc, lúc này sợ thật là chọc giận đầu lĩnh. trong đám người bắt đầu nhịn không được nghị luận lên, từng bước đối Mai Tiếu cùng Mai trưởng lão đều mang theo nồng đậm tức giận. 1403 chương 1403, hừ, chết không đáng tiếc. Phong nhẹ nhàng thổi quét sơn cốc. Chỉ là kia sơn cốc lại là phát ra từng trận gào thét tiếng động, làm mọi người đều nhịn không được run rẩy. Nước nở thanh từng trận. Trong sơn cốc truyền đến từng đợt thối nát hơi thở, phảng phất có nam nữ đan treo ái ngân, cũng có dã thú gọi. Đương Vân Kim Tiêu mang theo một đôi nhân mã đi tới sơn cốc, lại là nhìn đầy đất đều là rách nát vải rệt, Mai Tiếu cùng Mai trưởng lão hai người cái gì cũng không có che giấu, nằm trên mặt đất, tựa hồ hơi thở thoi thoát. Mà các nàng bên người còn lại là một đầu cao lớn uy mãnh cử cánh tay vượn tựa hồ còn không có thỏa mãn. Hung hăng túm Mai Tiếu kia đã tàn phá thân thể muốn lại một lần xâm phạm. Chỉ là Mai Tiếu con ngươi sớm đã tràn ngập lỗ trống, trên người nhiễm nồng đậm tơ máu. A, Thiên A, này, đây là cái gì cái tình huống? Cứ việc rất nhiều người cũng không thích nôn tình Mai Tiếu, thậm chí hận không thể Mai Tiếu cùng Mai trưởng lao biến mất. Nhưng lại không có lường trước sẽ nhìn trường hợp như vậy, một chút đáy lòng cũng mang theo một tia thương tiếc. Ngao ngao ngao, cự cánh tay vượn tựa hồ bất mãn trước mắt những người này quấy rầy chính mình hứng thú, tia đỏ bừng đôi mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Một cổ đáng sợ hơi thở ở nó trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Nâng đầu, trong miệng phát ra rung trời gầm rú. Ngao ngao ngao. Thật dài cánh tay, hung hăng hướng tới đám người phương hướng tạp qua đi, phanh một tiếng trọng vang, chỉ cảm thấy đến đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất hung hăng run rẩy. Hơi kém làm cho bọn họ phiên một cái bổ nhào. Đáng chết. Vân Kim Tiêu một cái vượt qua. Tránh đi này cự cánh tay vượn công kích, khỏe miệng nhấp, ánh mắt mang theo một tia lửa giận. Xuất sinh, còn không cho ta lăn xa một chút. Tức khắc, thân thể ngưng tụ hồn hậu hơi thở. Kia một cổ đáng sợ hơi thở làm mọi người đáy lòng một cái lộ bộ. Thiên! Chính mình ra đầu lĩnh này báo nổi cũng thật đáng sợ. Đặc biệt là kia đáng sợ hơi thở, rõ ràng làm mọi người cảm giác được một cổ từ trong ra ngoài sợ hãi. Giống giống giống. Kia cự cánh tay vượn con ngươi tựa hồ cũng mang theo nồng đậm sợ hãi, bắt đầu chậm rãi hướng tới phía sau lui bước đi xuống. Chỉ là nó còn không có tới kịp lui bước, Vân Kim Tiêu kia đáng sợ công kích đã dừng ở nó trên người. Ngao hét thảm một tiếng, toàn bộ cực đại thân hình cứ như vậy phi bưu đi ra ngoài. Cự cánh tay vượn thậm chí không dám đánh chính diện. Tốc độ biến mất ở sân cốc. Đột nhiên mà tới tình huống, cũng làm mọi người đều trợn tròn mắt. Cự cánh tay vượn. Cự cánh tay vượn. Cứ như vậy. Cho chính mình ra đầu lĩnh nhất chiêu. Bay. Không kịp nhiều tự hỏi cái gì, chỉ thấy Vân Kim Tiêu khẽ hừ một tiếng. Con ngươi nhiễm nồng đậm không vui nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người, tựa như nhìn thi thể giống nhau. Cho các nàng đắp lên điểm quần áo. Là. Chỉ thấy hai cái hán tử tốc độ lui xuống áo khoác cái ở Mai Tiếu cùng Mai trưởng lao trên người. Mà trước mắt hai người cũng đã hơi thở thoi thoát, con người mang theo nồng đậm kinh hoàng, sợ hãi, càng là một loại khuất nhục. Dứt lời, ai cho các ngươi tới sau núi? Nguyệt Nhi nha đầu đâu? Âm điệu thập phần thong thả, nhưng nếu là cẩn thận nghe, không khó phát hiện hắn đấy lòng kia một cổ đáng sợ lửa giận. Phảng phất tùy thời đều sẽ đem trên mặt đất hai người thiêu đốt. Cứ việc Vân Kim Tiêu đáy lòng minh bạch này chỉ sợ cũng là chính mình nữ nhi tính kế, nhưng rốt cuộc giờ phút này không có nhìn đến Vân Phi Nguyệt, đáy lòng đương nhiên là lo lắng, nghĩ đến đây, hắn càng là hận không thể đem trước mắt Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu xé nát. Đáng chết! Cư nhiên dám tính kế hắn này ngàn kiểu trăm quý nữ nhi, này hai người thật là chết không đáng tiếc. 1404 chương 1404, tiện nhân, đáng chết! Các cạc, ha ha ha! Nghe được Vân Kim Tiêu nói, nguyên bản hơi thở thoi thóp Mai Tiếu phát ra thô ếch khó nghe tiếng cười, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận cùng đố kỵ, tiện nhân, kia tiện nhân đáng chết, đáng chết. Nghĩ đến Vân Phi Nguyệt, nàng đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, nồng đậm hận ý. Nguyên bản đú ám sắc con ngươi mang theo một đoàn hận ý, nàng này tiểu tiện nhân như thế nào bất tử, như thế nào bất tử. Hận ở nàng đầu quả tim hung hăng toát ra. Khuất nhục làm nàng hận không thể có thể lập tức xé nát Vân Phi Nguyệt. Đáng chết. Vân Kim Tiêu nghe vậy, lửa giận cũng là nảy lên trong lòng, bất chấp nhiều như vậy, nâng chân hung hăng hướng tới Mai Tiếu đạp đi xuống, ở hắn đáy lòng nhưng không có nữ nhân không thể đánh thói quen, đặc biệt là như thế trả đạp chính mình nữ nhi người. Phanh một tiếng trọng vang. Mai tiểu nhân thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều hung hăng bay đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở trên vách đá. Phốc một tiếng. Từng ngụm máu từ khỏe miệng phun trào mà ra. Mai Tiếu run rẩy con người, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm luôn tình Vân Kim Tiêu. Cả trái tim đều liên lụy đau đớn. Đầu lĩnh, ngươi gì đến nỗi đối ta như thế? Như thế tuyệt tình. Hừ, tính kế nhà ta tiểu công chúa người, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn không thành. Vân Kim Tiêu hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Mai trưởng lão về điểm này nhi tiểu tâm tư, nếu là Nguyệt Nhi nha đầu có nửa điểm nhi không đúng, ta sẽ nói cho ngươi, cái gì là sống không bằng chết. Khu khu. Mai trưởng lão con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, nhưng thân thể của mình sớm đã tê liệt giống nhau, chỉ có thể hung hăng nói, đầu lĩnh, ta cả đời chính là cho ngươi hủy hoại. Đáng chết. Cho ta hủy hoại. Vèo một tiếng. Vân Kim Tiêu cười khẽ lên, từ đầu tới đuôi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Tấm tắc, Mai trưởng lão, đây là vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Nhẹ phi một tiếng, Triệu Khiêm con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, khẽ hừ một tiếng, thực mau đem chứng cứ ngã ở hắn trước mặt, gõ hảo, đây là các ngươi tưởng tính kế đầu lĩnh cùng tiểu công chúa chứng cứ, cũng không phải là chúng ta hạt làm cho. Chỉ thấy Triệu Khiêm con ngươi mang theo khinh thường. Cũng tựa hồ nhìn ngôn tình hai người cảm giác được thập phần dơ bẩn giống nhau. Hung hăng đem chứng cứ ném qua đi, phi, tưởng tính kế chúng ta tiểu công chúa, nếu là tiểu công chúa đã xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi chết đều không thể chết. Chính là, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, vì bò lên trên nhân ra giường lớn, thật là cái gì đều làm được. Mai trưởng lão, ngài dã tâm nguyên bản chúng ta cho rằng đầu lĩnh tới, hẳn là thu liễm vài phần, nhưng hôm nay xem ra Nga, chúng ta vẫn là thiên chân. Này dã tâm như thế nào là nói thu liễm liền thu liễm, người này nha, lòng tham là vô chừng mực. Một đám người giờ phút này có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu. Nguyên bản nhìn các nàng như vậy chật vật, còn cảm thấy đáng thương vài phần, rốt cuộc là chính mình thế lực người. Nhưng hôm nay xem ra, người nha, cũng không biết thu liễm, cũng không có biện pháp. Người, các ngươi. Mai trưởng lão run rẩy cầm trong tay tờ giấy, cả người đều kinh ngạc. Này, này. Thứ này là giả. Giả. Nhưng nơi này viết sự tình hoàn hoàn toàn toàn là chân thật, càng là có Mai trưởng lão ân ký cùng hơi thở, kia chữ viết liền chính mình đều phân biệt không ra, đáy lòng một cái lộ bộ, nháy mắt minh bạch. 1405 chương 1405, hủy hoại ngươi, lại như thế nào? Ha ha một tiếng cười lạnh, con ngươi nhiễm nồng đậm hối hận. Xem ra việc này đầu lĩnh sớm đã biết, cho nên mới sẽ có hôm nay một màn, bất quá là tương kế tự kế. Mật chính mình còn đắc chí. Cảm thấy hết thể đều là như thế hoàn mỹ. Ha ha hắn vẫn là thất bại, vẫn là thất bại. Hận lại như thế nào? Ta chỉ có thể nói ta xem thường tiện nhân này. Luôn miệng nói ai là tiện nhân đâu. Liền lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới, Vân Phi Nguyệt cánh tay thượng cũng mang theo miệng vết thương, cả người hơi có chút chật vật, chỉ là nhìn Vân Kim Tiêu thân ảnh, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên hướng tới Vân Kim Tiêu nhào tới. Ô ô ô, cha, cha. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Đôi tay vòng chính mình cánh tay, cả người run rẩy lên, con ngươi nhiễm kinh hoàng, ô ô, cha, đều là ta không ngoan, không có nghe cha nói, mới cho người tính kế. Chớp đôi mắt, vô cùng đáng thương. Nhìn nàng khóc như thế thê lương, Vân Kim Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy. Tấm tắc, chính mình ra tiểu nữ nhi thật đúng là có thể diễn trò. Hảo đi, diễn trò là nguyên bộ, hắn tự nhiên sẽ bồi chính mình nữ nhi, ngoan, ngươi chính là cha tiểu công chúa. Cha như thế nào bỏ được làm ngươi cho người ta khi dễ đâu. Vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve nàng khuôn mặt, từ từ nói đi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Đầu lĩnh, chỉ thấy A Bạch thân ảnh chậm rãi đi ra. Đột nhiên phát sinh trạng huống làm mọi người sợ ngây người. Trước mắt này xinh đẹp cô nương là ai? Vì sao không ai gặp qua? Chỉ thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể minh bạch này rốt cuộc sao lại thế này. Đều là thuộc hạ không có hảo hảo hoàn thành đầu lĩnh nhiệm vụ, thuộc hạ đuổi tới thời điểm. Trước hỏa huỳnh lấy y liền vây quanh tiểu công chúa, thuộc hạ bảo hộ bất lực, mới làm này đó xuất sinh bị thương tiểu công chúa. A Bạch rũ đầu, vẻ mặt xin lỗi. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đầu lĩnh an bài cấp tiểu công chúa người? Thôi, thôi. Lắc đầu, ta liền biết ngươi nha đầu này đối ma sủng có hứng thú, chỉ ngoan cha an bài chậm một bước. Cha, không muộn đâu. Nâng đầu, cười khẽ một tiếng, nữ nhi này không phải hảo hảo sao, bất quá cha. Ta rất thích A Bạch nha. Sùng bái nhìn chằm chằm luôn tình Vân Kim Tiêu. Phảng phất này hết thảy đều là thật sự. Cái này làm cho Vân Kim Tiêu đều nhịn không được cười khẽ mời đến. Chỉ thấy A Bạch lui về phía sau một bước, tức khắc biểu hiện bản thể, một đầu cả người thông bạch huyết lang, cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt, tiêu cực đại thân thể, hơi hơi ngửa đầu ngao một tiếng gầm rú, làm sơn gian đều bắt đầu run rẩy. T. Này. Đây là ma thú. Ma thú. Không đúng. Thần thú. Tức khắc vô số đôi mắt nhìn chằm chằm huyết lang, không thể không nói trước mắt này huyết lang không phải giống nhau thô tráng, cũng không phải giống nhau cao lớn, đặc biệt là kia một đôi bén nhọn răng nanh, càng là làm người đánh đáy lòng sợ hãi. A Bạch, A Bạch. Vân Phi Nguyệt chút nào bất giác sợ hãi, hưng phấn vọt qua đi, nhẹ nhàng vô A Bạch phía sau lưng, theo nó lông tóc, nô, cha, ta quá thích nàng, cái gì ma sủng ở nàng trong mắt bất quá là cấp thấp sinh vật. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, cha nếu là sớm một chút đem A Bạch cho ta, ta gì đến nỗi vì phá ma sủng mắc mưu. Hảo, đi theo cha về nhà, đến nỗi Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu, rốt cuộc đã từng là chúng ta người, ta cũng liền không xử trí, làm cho bọn họ vĩnh viễn thoát ly Phan Dương lãnh có thể. Hơi hơi thở dài, trong mắt tựa hồ mang này nồng đậm không tha. 1406 chương 1406, cần gì ta động thủ? Hảo, cha làm như vậy, nữ nhi nhưng sẽ sinh khí. Sẽ không đâu. Thực mau đi tới Vân Kim Tiêu bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Kim Tiêu tay, cha làm cái gì đều là đúng. Huống chi Mai trưởng lão cùng Mai cô nương rốt cuộc đã từng là ngài người, làm các nàng tự sinh tự diệt hảo. Đầu lĩnh, ngài làm như vậy là đúng. Đầu lĩnh, chúng ta đi thôi. Làm các nàng tự sinh tự diệt, tính kế tiểu công chúa cũng liền thôi, trên thực tế làm sao không phải hướng về phía ngài tới. Chính là nha, việc này vừa thấy liền biết nào đó người dã tâm quá lớn, muốn ngài vị trí thôi. Trong đám người mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận, rõ ràng mang theo đối Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu khinh thường. Nghe lời này, là Mai trưởng lão đấy lòng một trận lửa giận, này đó ngu xuẩn, đều cấp này Vân Kim Tiêu trêu đùa, nhưng cố tình này đó dã tâm cũng đều là thật sự, đấy lòng một cổ lửa giận. Lại là vô pháp phát tác, cứ như vậy nhìn đoàn người thật sự rời đi. Ô ô thân thể đau đớn, làm Mai Tiếu đáy lòng càng là hoảng loạn. Kia một đôi nguyên bản sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập các loại sợ hãi, ô ô, ra ra, ta sợ. Gắt gao lôi kéo trên người kia một kiện hơi mỏng dự kiến bọc chính mình thân hình. Cả người hung hăng run rẩy. Vừa rồi phát sinh hết thể giống như bóng đè giống nhau, làm người sợ hãi, đánh đáy lòng sợ hãi. Ngoan, không sợ, không sợ. Này không phải còn có ra ra ở sao? Nhìn chính mình ngàn kiều trăm quý Mai Tiếu, Mai trưởng lao đáy lòng mang theo một trận lửa giận. Hảo ngươi cái Vân Kim Tiêu, cả đời này nếu là không cùng ngươi tích cực, ta chẳng phải là làm không người. Ra ra. Ngoan, ra ra nhất định sẽ làm các nàng trả giá đại giới. Cắn răng, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, này Vân Phi Nguyệt này tiểu tiện nhân ta nhưng thật ra xem thường. Ra ra, tiện nhân này thật đúng là lợi hại. Hừ. Chờ. Ta nhất định làm nàng đẹp. Nha, ngài lao nhân ra là muốn ai đẹp đâu. Liền lúc này, vang lên một trận mềm mại âm điệu, chỉ thấy một cái phấn nộn tiểu hoa nhi ăn mặc một bộ hồng nhạt một đám chậm rãi đã đi tới, kia phấn đô đô gương mặt nhỏ thượng tràn ngập ngây thơ. Một đôi thủy linh linh mắt to hơi hơi nháy. Âm điệu mang theo vài phần thiên chân, tấm tắc, chính là yêu cầu ta hỗ trợ sao. Âm điệu không nhanh không chậm, lại là làm Mai trưởng lao đáy lòng một cái lục bộ, ẩn ẩn cảm thấy sự tình giống như không thích hợp. Ngươi địa phương nào chạy tới tiểu thí hải? Mai Tiếu nhìn trước mắt tiểu cửu, đáy lòng một cái không thoải mái, nguyên bản chính mình đủ ủy khuất, nhưng... Cười nhi! Nếu là nói Mai Tiếu không có phát hiện không thích hợp. Nhưng Mai trưởng lão rốt cuộc là người từng trải, đối những việc này tự nhiên so người bình thường muốn minh bạch rất nhiều, còn ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ, cười nhi, câm miệng, không thể sang bậy. Ra ra! Hảo! Mai trưởng lão hơi hơi nhíu nhíu mày. Mai Tiếu liền tính lại xuẩn cũng minh bạch lại đây. Chỉ là đáy lòng mang theo không thể tưởng tượng, bất quá là một cái nãi hoa mà thôi. Tiểu cô nương, chúng ta nhưng chưa từng đắc tội ngươi. Ai nói? Cười khẽ một tiếng, tiểu cửu con ngươi mang theo thập phần khinh thường, đắc tội nhà ta mẫu thân, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Vẫn là nói, ngươi muốn cho cha ta buông tha ngươi. Mẫu thân? Cha? Đây là cái quỷ gì? Tiểu cửu, lại nghịch ngợm. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Mai trưởng lao trước mắt. Chỉ thấy quân ngàn hoàng kia cười như không cười con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, đối phó như vậy khi dễ ngươi mẫu thân người, cần gì bản tôn động thủ đâu. 1407 chương 1407, ai nha, nhân gia đã biết nột. Là, cha, nữ nhi đã biết. Dầu miệng nhỏ, tiểu cửu hừ nhẹ một tiếng, làm ngươi chết cái minh bạch đi, ta mẫu thân chính là Vân Phi Nguyệt, cha ta tức phụ cũng là Vân Phi Nguyệt, nàng chính là quân Vương Phi. T. Quân Vương Phi. Quân Vương Phi. Nghe được lời này Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu đáy lòng một cái dùng mình, quân Vương Phi, tuyệt sát thần quân quân Vương Phi, thần sát lĩnh vực quân Vương Phi, Vân Phi Nguyệt, trách không được tên này như thế quen thuộc. Thì ra là thế, chính mình hôm nay cái là hoàn toàn nhận tài. Đã biết liền không thể tồn tại, liên quan ngươi linh hồn cũng muốn hoàn toàn biến mất. Tiểu cửu con ngươi chỉ có này nồng đậm sát ý, chỉ thấy kia nho nhỏ bàn tay hơi hơi mở ra. Kia phấn nộn khuôn mặt thượng tràn ngập lợi hại sát, đi thôi, an tâm đi thôi. Theo nàng âm điệu rơi xuống, phấn nộn bàn tay nhỏ tâm hơi hơi mở ra, một cổ đáng sợ hơi thở đột nhiên dâng lên, chỉ thấy Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu càng vốn dĩ không kịp phản kháng, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở cái này thiên địa chi gian. Phảng phất chưa từng có người này đã tới. Liên quan linh hồn cũng thiêu hoàn toàn. Cha, ngài muốn hay không đi tìm mẫu thân nột? Thiên đầu, tiểu cửu chậm rãi thu hồi chính mình tay nhỏ, chớp đôi mắt, mẫu thân có thể tưởng tượng cha đâu. Dầu miệng nhỏ, tiểu cửu nhi đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Đối chính mình cha, nàng vĩnh viễn đều là sùng bái. Ngoan, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, cha còn có chút việc cần hoàn thành, chờ ngươi ông ngoại trở lại Nam Sơn một mạch thời điểm, cha nhất định sẽ đi qua tìm hắn. Hảo đi, rốt cuộc là chính mình nhạc phụ. Hắn như thế nào có thể không tôn trọng đâu. Rốt cuộc là chính mình tức phụ, hắn như thế nào có thể không tưởng niệm đâu. Khoe miệng câu lấy một tia ôn hòa tươi cười, lan tràn đều là ý cười. Đấy lòng mang theo nồng đậm ấm áp, ngươi đi tìm ngươi mẫu thân, cha còn tốc độ rời đi. Tốt, cha. Gật gật đầu. Tiểu cửu tuy rằng không biết chính mình cha vội cái gì, nhưng nàng trực giác minh bạch, cha nhất định là ở vì mẫu thân làm chút chuyện. Nguyệt nha đầu, ngươi nói cho ta, này trên người miệng vết thương như thế nào tới. Vân Kim Tiêu lửa giận tận trời nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt trên người miệng vết thương, cả người đều khó chịu vài phần, chính mình ngàn kiểu trăm quý nữ nhi, hiện giờ bị thương như vậy nhi. Đấy lòng kia một cổ lửa giận hận không thể đem kia Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu hoàn toàn hủy hoại, còn có, kia hai người vì sao phải nàng tự sinh tự diệt, kia Mai trưởng lão cũng không phải là người bình thường, vạn nhất cho hắn điểm cơ hội, không chừng. Nói tới đây, Vân Kim Tiêu đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Cha! Nhìn chính mình phụ thân đấy lòng lo lắng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, ngài không cần lo lắng, người này ta làm tiểu cửu đi xử trí. Phúc! Nghe thế! Vân Kim Tiêu trợn tròn mắt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu cửu như vậy tiểu, ngươi cũng thật là ngon độc. Tiểu! Tiểu cửu tiểu! Nị mạ tiểu ai đó là lao quái vật. Hào đi, tuy rằng ở nàng đấy lòng cũng là tiểu nại hoa, nhưng nàng rốt cuộc là biết tiểu cửu các nàng là vạn năm trước thần thú. Ông ngoại! Liên lúc này, tiểu cửu mềm mại thân thể đột nhiên nhảy vào Vân Kim Tiêu trong lòng ngực, liền ngài biết đau tiểu cửu hảo hạnh phúc ai. Âm điệu thập phần mềm mại, kia nhìn về phía Vân Kim Tiêu tầm mắt cũng mang theo vài phần nồng đậm sùng bái. Tức khắc làm Vân Kim Tiêu cả người đều thoải mái, hận không thể đem tiểu cửu xông lên thiên. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ là hơi hơi cười cười, tự nhiên không có phản bác cái gì, đáy lòng sớm đã ấm áp. 1408 chương 1408, nha, đây là tư trốn sao. Cha! Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, 10 ngày công phu cứ như vậy đi qua, Vân Kim Tiêu sớm đã đem sự tình an bài thỏa đáng. Mang theo mười mấy tinh anh, chuẩn bị cùng chính mình một khối đi Tây Hoang nơi. Đi thôi, hiện giờ cũng là hẳn là đi Nam Sơn một mạch, cuối cùng một chút sự tình xử lý rớt, cha mới yên tâm rời đi. Gật gật đầu, hắn làm này đó tinh anh đều ngốc tại chính mình không gian chiếc nhẫn, rốt cuộc nơi đó linh khí so gian ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Liên thua dịp cuối cùng nhật tử lại hung hăng thăng cấp một phen. Tự nhiên này đó tinh anh cũng hoàn toàn minh bạch ngôn tình này Vân Phi Nguyệt lợi hại, tuy rằng còn không biết này Vân Phi Nguyệt thân phận. Rốt cuộc trong tay này đan dược, làm các nàng nhiệt huyết sôi trào lên. Thăng cấp tự nhiên là các nàng hy vọng. Sư phó, ngài đã trở lại. Vân Kim Tiêu thân ảnh mới bước vào Nam Sơn một mạch hoàng cung, chỉ thấy đại công tử chậm rãi đi ra, từ từ thở dài, ngài nếu là lại không trở lại, nhị đệ đều phải lo lắng. Lời này làm đi ở phía sau U Lãnh Tỉnh hơi kém té ngã. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, sư phó, đệ tử đã xuất quan. Con ngươi rõ ràng mang theo hưng phấn, toàn thân thế lực cũng rõ ràng nồng đậm vài phần. Như thế làm Vân Kim Tiêu đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, hảo hảo, hảo. Sư phó, thư phòng có khách nhân, không bằng ngài đi trước nhìn xem đi. Chỉ thấy đại công tử Thủy Mộng Đình con ngươi nhiễm vài phần ý cười, người này là hướng về phía sư phó ngài tới. Nga! Lời này làm hắn đáy lòng cũng mang theo vài phần tò mò. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay cứ như vậy đi nhanh hướng tới bên trong đi vào. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là mơ hồ minh bạch vài phần, hôm nay cái là cuối cùng kỳ hạn, nghĩ đến hắn cũng nên tới. Quả nhiên, theo Vân Kim Tiêu nện bước đi vào thư phòng, chỉ thấy một đạo thiển sắc thân ảnh ngồi ở một bên, ngón tay thon dài nắm kia một phương chén trà, hơi hơi nhấm nháp một ngụm, nghe được động tĩnh, lúc này mới buông xuống chén trà. Chậm rãi đứng lên, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười nhìn trước mắt Vân Kim Tiêu cùng Vân Phi Nguyệt. Viêm tôn. Đừng, ở chỗ này ta chính là đầu lĩnh. Vân Kim Tiêu nhìn ngôn tình đờ đẫn, tự nhiên cũng biết thân phận của hắn, hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, không biết một gia đại công tử hôm nay cái tới chính là có chuyện gì sao. Hơi hơi vây vây tay. Lam Mộ Dung ngồi xuống, chậm rãi nói, nghĩ đến không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Tự nhiên là có việc. Gật gật đầu. Đờ Đẫn Đảo cũng lao đại không khách khí ngồi xuống, nhàn nhạt nói, sự tình ta cùng với Phi Nguyệt nói, liền không biết đầu lĩnh đại nhân hay không nguyện ý làm ta đi theo. T. Nghe được lời này. Vân Kim Tiêu hơi ngốc. Sự tình tuy rằng Vân Phi Nguyệt nói, nhưng rốt cuộc chính mình không đặt ở đáy lòng. Hiện giờ thứ này thật sự tới cửa, đáy lòng nhiều ít là có chút hưng phấn cũng có chút không thể tưởng tượng. Mục. Đầu lĩnh, không ngại kêu một tiếng Đờ Đẫn đi. Hảo hảo hảo. Gật gật đầu, Vân Kim Tiêu chậm rãi nói, ngươi có biết chúng ta là muốn đi Tây Hoang nơi, bên kia nguy hiểm cũng không phải là người bình thường có thể minh bạch, huống chi, Mục gia cũng là vừa khởi bước, ngươi thật sự có thể yên tâm. Dâm bụt bên kia ta đã công đạo. Nhưng, đan dược sư ta cũng đã an bài. Ngươi thật là muốn đi. Tự nhiên là thật. Gật gật đầu. Đờ Đẫn chậm rãi nói, lúc này ta liền đồ vật đều mang tề, đầu lĩnh đại nhân cũng không thể nói không được ta đi thôi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, con ngươi nhiễm vải phần nghiêm túc thái độ. 1409 chương 1409, đưa nhạc phụ đại nhân. Đầu lĩnh, kỳ thật ngài cũng không cần nhiều lo lắng cái gì, ta tự nhiên biết chính mình làm chuyện gì. Đờ Đẫn tự nhiên minh bạch trước mắt Vân Kim Tiêu lo lắng. Nhưng, nếu là không thể đi theo Vân Phi Nguyệt, chi bằng làm Vân Phi Nguyệt không có nỗi lo về sau. Như vậy, cũng coi như là hắn trả giá đi. Nghĩ đến đây, Đờ Đẫn nghiêm túc nói, tin tưởng đầu lĩnh đại nhân sẽ không cự tuyệt ta như vậy một cái đan dược sư đi theo, rốt cuộc có ta, cũng liền nhiều ra một phần bảo đảm, không phải sao? Cha! Vân Phi Nguyệt nhìn Đờ Đẫn kiên định ánh mắt. Đấy lòng tuy rằng mang theo vài phần không tha, cũng mang theo vài phần xin lỗi, nhưng rốt cuộc là minh bạch tâm tư của hắn. Còn nữa, nếu là mang theo Đờ Đẫn, đối phụ thân an toàn tới nói cũng hảo không biết nhiều ít. Cha, ngài khiến cho Đờ Đẫn đi thôi, nữ nhi dùng sinh mệnh đảm bảo nhân cách của hắn. Hảo, hảo hảo. Gật gật đầu, nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc thần thái, Vân Kim Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đây cũng sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Đờ Đẫn không có quá nhiều biểu tình. Từ này Vân Kim Tiêu làm chính mình xưng hô nàng một tiếng đầu lĩnh bắt đầu, hắn liền biết, kỳ thật hắn đánh đáy lòng đồng ý, đơn giản là lo lắng cho mình không đủ kiên định, cũng là lo lắng cho mình nhất thời xúc động thôi. Kia Viêm Tôn, ta nhưng đi trước nghỉ ngơi. Hảo. Gật gật đầu, Vân Kim Tiêu nhàn nhạt nói, ở chỗ này vẫn là kêu Viêm Tôn đi, một khối đi Tây Hoang nơi, nhưng như cũng là đầu lĩnh đại nhân, minh bạch. Là. Nô, ta sẽ an bài đi xuống, từ hôm nay cái bắt đầu. Ngươi chính là Phan Dương Lanh trưởng lão, Mục trưởng lão, vừa lúc thay thế Mai trưởng lão thân phận. Nghĩ đến Mai trưởng lão, Vân Kim Tiêu đáy lòng nhiều ít là có vài phần khó coi, cũng có vài phần lửa giận, rốt cuộc. Người nọ đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Cha! Không sao, ta biết, ngươi mang theo hắn đi nghỉ ngơi. Phất phất tay, Vân Kim Tiêu biết chính mình thời gian cũng không đủ, xem ra toàn bộ Nam Sơn một mạch rốt cuộc là phải có người ngồi trận, tự nhiên cũng là yêu cầu an bài. Đờ Đẫn, ngươi! Thật sự không hối hận sao? Đôi tay, bưng ấm trà, đặt ở mặt bàn, nhìn Đờ Đẫn dựa vào cửa sổ bên cạnh, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng nhiều ít có chút lo lắng, nếu là hiện tại vẫn là có thể có lựa chọn cơ hội. Nghĩ nghĩ, nàng làm sao không biết Mục gia hiện tại căn bản không thể khuyết thiếu người nam nhân này đâu. Chỉ là, nhìn Đờ Đẫn kia kiên định ánh mắt, Vân Phi Nguyệt kế tiếp nói không có nhiều lời, chỉ là hơi hơi thở dài, hảo, nếu là ngươi kiên định mục tiêu của chính mình. Ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, A Quang giờ phút này cũng còn đang bế quan, đánh giá chờ rời đi thời điểm hắn hẳn là ra tới đi. Nghĩ đến A Quang, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là có vài phần không tha. Chỉ là nghĩ có A Quang ở Đờ Đẫn bên người, cũng ít vài phần lo lắng. Ngươi nha, chính là tâm tư nhiều. Không nhiều lắm điểm như thế nào hảo đâu, đối mặt sự tình nhiều như vậy. Từ từ thở dài, nàng lại làm sao không hy vọng chính mình có thể nhẹ nhàng điểm, nhưng nhiều chuyện như vậy đối mặt chính mình. Nàng đã không có lựa chọn, ai, xuất hiện đi. Đột nhiên, trong không khí có một tia quen thuộc hơi thở, Vân Phi Nguyệt từ từ chẳng lẽ thở dài. Tiểu Nguyệt Nhi, thực mau, quân ngàn hoàng kia một mặt màu đỏ tía thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tò mò vài phần. Thiên đầu chớp trước mắt, hoàng, ngươi, là chuẩn bị đến tiễn ta phụ thân sao? Tự nhiên là muốn đưa nhạc phụ đại nhân, bằng không quay đầu lại nhạc phụ đại nhân không quen biết tiểu tế, này nhưng như thế nào cho phải? Dơ lên một tia quỷ dị tươi cười, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng tò mò vài phần. 1410 chương 1410, thiên đại kinh hỷ. Dứt lời, ta nhưng không cảm thấy ngươi là tới đưa cha đơn giản như vậy. Khẽ hừ một tiếng. Ngươi lại là theo bản năng đến gần rồi quân ngàn hoàng. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, chỉ thấy quân ngàn hoàng cánh tay duỗi ra, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, từ từ nói, tấm tắc, vẫn là nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi hiểu biết ta, trong chốc lát ta cần phải cấp Tiểu Nguyệt Nhi một kinh hỉ đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng đều hưng phấn vài phần. Liên quan đờ đẫn đều nhiễm vài phần tò mò, không biết lúc này quân vương rốt cuộc là cái gì chuyện tốt. Theo bản năng nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng con ngươi, nàng đáy lòng cũng mang theo nồng đậm tò mò. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng đờ đẫn mang theo một tia tò mò nhìn chằm chằm chính mình. Quân ngàn hoàng lại là quỷ dị cười cười, đi trước nhìn xem nhạc phụ đại nhân, sự tình nha, khẳng định làm ngươi cao hứng, cũng làm nhạc phụ đại nhân cao hứng. Thật sự, hoài một phần tò mò. Vân Phi Nguyệt theo bản năng hỏi, nếu là không thể làm ta cao hứng, hừ, ngươi liền nhìn làm. Khẽ hừ một tiếng, khoe miệng hơi hơi câu lấy, hình thành một đạo ngạo kiều biểu tình, nhưng thật ra đưa tới quân ngàn hoàng cười khẽ. Đờ đẫn cũng nhìn không được đi theo cười cười, kia Phi Nguyệt ngươi đi đi, ta nơi này. Đờ đẫn, ngươi cũng đi theo tới. Bàn tay to, bắt lấy Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, hướng tới cửa đi qua, chỉ là mới mở cửa, hắn quay đầu nhìn về phía đờ đẫn, nơi này cũng có chuyện của ngươi. Nói xong, hắn cứ như vậy lôi kéo Vân Phi Nguyệt tốc độ rời đi. Lời này lại là làm đờ đẫn hơi giật mình vài phần, đáy lòng ẩn ẩn mong đợi lên. Bất chấp nhiều như vậy, cứ như vậy bước ra bước chân, đi theo Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng bước chân đi qua. Nhạc phụ đại nhân. Quân ngàn hoàng vẻ mặt đạm cười nhìn trước mắt có chút tức giận Vân Kim Tiêu. Hắn tự nhiên là biết Vân Kim Tiêu đáy lòng kia một mặt không mau. Rốt cuộc là hắn nữ nhi. Rốt cuộc là hắn đau lòng nữ nhi. Hắn liên tiếp cũng là bình thường. Bất quá, hiểu biết là hiểu biết, quân ngàn hoàng nhưng không cảm thấy chính mình sẽ đem Vân Phi Nguyệt làm hắn mang đi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng nhẹ nhàng cười cười, nhạc phụ đại nhân, ngài muốn đi Tây Hoang nơi. Tiểu tế cũng không có gì hảo chuẩn bị, bất quá. Tiểu tế nhưng thật ra nguyện ý chờ sự tình làm tốt lúc sau, cùng Tiểu Nguyệt Nhi một khối đi Tây Hoang nơi tìm kiếm ngài cùng nhạc mẫu đại nhân. Ta một tiếng nhạc phụ, hữu một tiếng nhạc mẫu. Tức khắc là nguyên bản không cao hứng Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên vài phần tươi cười, rốt cuộc không có tiếp tục tắc quái, nhàn nhạt nói, Nga, như vậy ta nhưng thật ra chờ mong các ngươi. Tin tưởng thực mau là được. Không thể không nói. Hắn đến là thật sự đã phi thường nỗ lực. Thần sát lĩnh vực hết thể an bài cũng không sai biệt lắm, dư lại tự nhiên là treo cổ Hắc Thủy Chi Thành. Bất quá, ta nghĩ tới, nếu là tưởng rời đi, này Hắc Thủy Chi Thành cần thiết treo cổ, nhạc phụ đại nhân đi trước rời đi, như vậy tiểu tế liền tới cản phía sau đi. Ít nhất, làm Hắc Thủy Chi Thành hủy diệt. Vân Kim Tiêu mới thật sự có thể buông ra tâm tư đi tìm Kim Linh Nhi. Hảo, nếu là như thế, ta nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi. Gật gật đầu, đối với trước mắt cái này con rể. Tức khắc Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng thỏa mãn lên. Không thể không nói, hắn thập phần minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Cũng thập phần minh bạch chính mình đáy lòng lo lắng cái gì. Nếu là làm Hắc Thủy Chi Thành tiếp tục như vậy tồn tại, đối Nam Sơn một mạch tới nói thập phần không an toàn, chỉ là hiện giờ có quân ngàn hoàng, rốt cuộc là thả lỏng vài phần, đáy lòng cũng dơ lên một tia cười nhạt. 1411 chương 1411, ẩn ẩn hưng phấn. Nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, ta biết ngài suy nghĩ cái gì. Những việc này liền giao cho tiểu tế cùng Tiểu Nguyệt Nhi đi. Như thế, ta cũng yên tâm. Gật gật đầu, Vân Kim Tiêu đem mạnh tay trọng vỗ vào trên vai hắn, đáy lòng cũng mang theo một tia nồng đậm thỏa mãn. Hảo, việc này một lát liền làm ngươi cùng Đình Nhi đứa nhỏ này thương nghị, ta cũng biết đối với thân phận của ngươi, nếu là cùng Đình Nhi trực tiếp giao lưu, rốt cuộc là đối với ngươi không tôn trọng. Lời này cũng không phải là nói như vậy nói. Lắc đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, nếu là không có Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy làm như vậy, bản tôn tự nhiên là sẽ không cùng Thủy Mộng Đình làm giao tế, nhưng hôm nay Thủy Mộng Đình là bản tôn đại cứu tử, kia cũng không có gì không thể. Nghe được lời này, mọi người đều minh bạch. Quân ngàn hoàng này hết thảy đều là vì Vân Phi Nguyệt. Vì hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ chính mình thân phận. Như vậy cảm động làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hơi hơi đau đớn, vươn tay bắt lấy hắn tay, hoàng, ta biết, ta đều biết. Biết liên hảo. Về sau sẽ không làm ngươi khó xử. Ngoan. Cưới ngươi nguyên bản chính là hy vọng ngươi vui vẻ. Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt xin lỗi, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng mang theo vài phần không tha, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, chậm rãi nói, hảo, hôm nay cái ta tới, cũng không phải là vì những việc này. Con ngươi hơi hơi chuyển động, mang theo một tia khoe khoang, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, ta chính là có kinh hỉ đưa cho nhạc phụ đại nhân đâu. Nhìn cái dạng này, tức khắc làm Vân Kim Tiêu đáy lòng một cái lộ bộ, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Theo bản năng nhìn chằm chằm trước mắt cười vẻ mặt khoe khoang quân ngàn hoàng, hơi có chút phòng bị, Nga, liền không biết ngươi muốn công đạo sự tình gì. Nhạc phụ đại nhân, không bằng đi theo tiểu tế đi một chuyến, như thế nào? Cười khẽ một tiếng. Nơi này là Nam Sơn một mạch, có một số việc tự nhiên chính mình không thể sang bậy. Cũng chỉ có thể chờ Vân Kim Tiêu chính mình thừa nhận. Nhìn quân ngàn hoàng kia quỷ dị tươi cười, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, rốt cuộc là sự tình gì? Làm ngươi như thế út út mở mở. Ta nhưng thật ra muốn đem các nàng mang đến, nhưng... Nơi này rốt cuộc không phải ta thế lực phạm vi, ta như vậy tự do xuất nhập vốn dĩ cũng liền cực kỳ không hợp quy củ. Hơi vài phần, đối với chính mình như vậy cách làm, rốt cuộc cũng là Vân Kim Tiêu ngầm đồng ý. Khả nhân tổng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc nơi này không phải chính mình thế lực phạm vi. Quân ngàn hoàng như vậy thái độ, tự nhiên làm Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng vui mừng vài phần, hơi gật gật đầu, chậm rãi nói, ngươi có thể nói như thế, cũng là đối ta tôn trọng, ta như thế nào có thể không cho ngươi mặt mũi. Lập tức, đáy lòng cũng tò mò vài phần. Như thế làm Vân Kim Tiêu đáy lòng có thập phần tò mò, quân ngàn hoàng cũng không phải loại này không có nặng nhẹ người, như thế nào sẽ sàng bậy đâu. Như vậy, nhạc phụ đại nhân thỉnh đi theo tiểu tế đi thôi. Nhìn Vân Kim Tiêu kia vẻ mặt tò mò. Đặc biệt là Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, cái này làm cho quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhịn không được buồn cười. Đều đẫn, ngươi cũng một khối đi. Ta. Nghe được lời này, đều đẫn sờ sờ cái mũi, hơi hơi nhún nhún vai. Như thế ta cũng liền không thoái thác. Gật gật đầu, đối với chuyện như vậy có chính mình phần, tự nhiên tốt nhất. Thức mau, đoàn người cứ như vậy đi theo quân ngàn hoàng chậm rãi đi trước, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là ẩn ẩn hưng phấn bài phần. 1412 chương 1412, thần bí hề hề, sự tình gì? Hoàng, rốt cuộc là sự tình gì như vậy thần bí hề hề? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt đẻ thấp tâm điệu, chậm rãi đến gần rồi quân ngàn hoàng, như vậy út út mở mở, nếu là không thể làm cha ta kinh hỉ. Tiểu tâm hắn không trở mặt không nhận người. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng là đẻ thấp tâm điệu. Nhưng rốt cuộc Vân Kim Tiêu cũng không kém, tự nhiên nghe được chính mình nữ nhi như vậy chửi bới chính mình. Nhịn không được đen một trương mặt già. Rõ ràng là nàng chính mình không cao hứng thôi. Hảo đi, nữ nhi nói như vậy, hắn còn có thể không cho mặt mũi không thành. Yên tâm, ta không chỉ có làm nhạc phụ cao hứng, cũng phải nhường tức phụ nhi cao hứng đâu. Quân ngàn hoàng nhưng thật ra chút nào không thèm để ý nói, cho nên... Tiểu Nguyệt Nhi ngươi thiết yên tâm, vi phu sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngón tay, nhẹ nhàng méo méo nàng quỳnh mũi. Đấy lòng lại là ẩn ẩn bật cười lên. Đoàn người nhanh hơn bước chân, bất chi bất giác nhưng thật ra tới rồi Nam Sơn một mạch khách sạn lớn nhất, chỉ thấy kia điếm tiểu nhị nhìn này đoàn người đã đến, đấy lòng một cái vui mừng, vừa thấy những người này phi phú tức quý. Nha, khách nhân tới, không biết làm ớn. Bản tôn bao hạ toàn bộ tầng cao nhất. Quân ngàn hoàng không đợi hắn nói cái gì, hơi hơi phất phất tay. Nhàn nhạt nói, không có việc gì nói, không cần quấy rầy. Là, khách quan. Nhìn trong tay hắn thẻ bài, kia cười nhi tức khắc càng là khách khí vài phần, đây chính là lớn nhất khách hàng, hắn nào dám nửa điểm nhi quấy rầy, vài vị thỉnh lên lầu đi. Thực mau, đem đoàn người đón nhận lâu. Quân ngàn hoàng bên người Sở Thiên, Sở Nam thực mau chống đỡ tiểu nhị, không có việc gì nơi này đừng làm người đi lên, điểm tâm nhà ta ra cũng đã an bài hảo. Nghe được lời này, điếm tiểu nhị đáy lòng cũng là nhịn không được kỳ quái, đến cũng chưa nói cái gì. Dù sao các nàng đưa tiền vậy là đủ rồi là được. Lập tức gật gật đầu, tốc độ rời đi. Toàn bộ tầng cao nhất phong cảnh tương đương hảo, nghiễm nhiên một cái không nhỏ hoa viên, phong cảnh tuyệt đẹp. Ai, quân vương ngươi không phải muốn cùng Nguyệt Nha đầu. Nhưng nơi này làm ta lão già này tới gì dùng. Nhạc phụ, nhìn Vân Kim Tiêu như vậy, tức khắc quân ngàn hoàng cũng ngốc một vòng. Cả người đều không tốt vài phần, nửa ngày mới nói. Khách nhân ở trong phòng, không bằng thỉnh nhạc phụ đoàn người qua đi nhìn xem, như thế nào. Nga. Càng là như vậy dạng. Vân Kim Tiêu đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có loại xúc động, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nhưng... Một chốc cũng không biết rốt cuộc này bán cái gì cái nút, lập tức nói, chính là thật sự. Đi thôi, chẳng lẽ nhạc phụ còn lo lắng tiểu tế hãm hại không thành. Cha, đi, vào xem. Quân ngàn hoàng lời này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là toát ra nồng đậm tò mò. Dứt khoát túm Vân Kim Tiêu cứ như vậy chậm rãi hướng tới đại sảnh đi qua. Lại là nghe được bên trong một tiếng rít gào, Tiêu Vương, ngươi tiểu tử này đem lão nhân ta lộng nơi này vì sao? Vèo. Nay quen thuộc thanh âm tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt đều sáng sủa lên. Cả người đột nhiên đứng ở cửa, lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hưng phấn. Chỉ thấy Vân Kim Tiêu cả người nhiệt huyết sôi trào lên, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, kia một đôi con ngươi tròn tròn, một cổ khó nén hạnh phúc nảy lên trong lòng, nhưng... Lại là ở cửa dừng bước, qua lại xoa xoa chính mình bàn tay. Đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, khá vậy mang theo một cổ sợ hãi. Tựa hồ sợ hãi chính mình là sai rồi. đờ đẫn đáy lòng cũng là một cái run rẩy. Con ngươi mang theo phức tạp quang mang nhìn Ngôn Tình Quân ngàn hoàng. Xem ra, Vân Phi Nguyệt quả nhiên là hạnh phúc, có hắn. Như thế đau lòng, tự nhiên là không kém. 1413 chương 1413, phụ tử gặp nhau. Uống. Tiểu tử, cư nhiên dám đem nhà ta Nguyệt Nha đầu giấu đi sao? Bên trong người không có chú ý tới bên ngoài động tĩnh, kia giàn mua rồi lại thập phần hồn hậu âm điệu thực mau truyền lại đây, chỉ thấy một đạo màu xám thân ảnh sải bước đi ra, chạy nhanh đem Nguyệt Nha đầu cho ta. T. Lời nói, còn không có vừa dứt. Vân gia lão gia tử cứ như vậy dừng lại chính mình bước chân, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt đoàn người. Toàn bộ giàn mua thân thể hung hăng run rẩy. Kia con ngươi mang theo tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng. Càng mang theo vài phần tưởng niệm, vài phần không xác định. Phảng phất cả người cứ như vậy cố định ở tại chỗ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo nồng đậm chua xót. Phụ thân này rốt cuộc là bao lâu không thấy được Gia Gia. Phụ thân đối Gia Gia tới nói, xác thật không phải cái hảo nhi tử. Nhưng, nàng cũng có thể lý giải phụ thân kia một viên tìm thê tâm tình. Cha, rốt cuộc ức chế không được đáy lòng kia một cổ nồng đậm tưởng niệm, kia một cổ nồng đậm xin lỗi. Cha, là nhi tử bất hiếu, nhi tử làm ngươi khó xử. Bùng một tiếng, Vân Kim Tiêu cứ như vậy quỳ gối trên mặt đất, nhìn trước mắt giàn mua phụ thân, hắn đáy lòng làm sao không phải khó chịu thực đâu. Giờ phút này, đã không có cao cao tại thượng Viêm Tôn. Chỉ có kia một viên xích tử chi tâm. Cha, là nhi tử bất hiếu. Đường đường bảy thước nam nhi, nước mắt rốt cuộc ức chế không được. Liên quan, Vân Phi Nguyệt tâm đều toan. Gắt gao nắm quân ngàn hoàng tay, nước mắt vô thanh vô tức bỏ đẩy nàng khuôn mặt. Ngươi! Ngươi! Cha! Ngươi còn không biết xấu hổ sao? A, ngươi còn nhận thức ta là cha ngươi sao? Vân gia lão gia tử âm điệu có chút run rẩy, cũng có chút oán trách, ngươi nói cho ta, ngươi mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì? Ân! Cha, nhi tử bất hiếu. Ngươi, há ngăn bất hiếu, ngươi đâu chỉ bất hiếu. Cấp trước mắt Vân gia lão gia tử như thế một hồi giáo hân xuống dưới, Vân Kim Tiêu nào có nửa điểm làm Viêm Tôn ngạo kiều, giờ phút này hắn chỉ có thể lẳng lặng nghe phụ thân phát tiết, hắn đáy lòng khó chịu không cách nào hình dung. Mấy năm nay ngươi ném xuống ta cái này lão nhân còn chưa tính. Chẳng lẽ là liền nữ nhi cũng không cần. Ngươi có biết mấy năm nay Tiểu Nguyệt Nhi là như thế nào vượt qua? Ân. Nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nhi bởi vì không có cha mẹ che chở mà đã chịu ủy khuất. Vân gia lão gia tử đáy lòng hung hăng đau đớn. Hảo, ngươi có thể nói ngươi đi tìm Linh Nhi. Nhưng hôm nay Linh Nhi đâu, Linh Nhi đâu? Trợn tròn hai mắt, vẻ mặt thở phì phì nhìn chằm chằm chính mình nhi tử. Đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Nhìn chính mình phụ thân như thế tức giận. Vân Kim Tiêu đáy lòng càng là vỡ nát. Đúng vậy. Thượng có lao phụ thân không chiếu cố. Hạ có ấu nữ không có yêu thương. Liên quan chính mình thê tử cũng không có tìm kiếm trở về. Hắn đều cảm giác được chính mình nhân sinh quá thất bại. Ra ra. Có lẽ là nhìn chính mình phụ thân bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có chút đau đớn. Rốt cuộc nàng là biết phụ thân đối mẫu thân tâm tư. Đó là buông ra quân ngàn hoàng, chậm rãi đi qua. Đem đầu dựa vào vận giới lao ra trên vai, Gia Gia, hiện giờ ta cũng tìm về phụ thân, Gia Gia không tức giận hảo sao. Chớp đôi mắt, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, lại nói, ta có Gia Gia đau lòng, ta cũng bất giác ủy khuất đâu. Nóng vội cái mũi, dơ lên vẻ mặt hưng phấn. Nói thật, mấy năm nay có Gia Gia chiếu cố, nàng tự nhiên là không ủy khuất. Ngoan, Vân Phi Nguyệt này phiên cách làm, tự nhiên làm Vân Gia lão Gia tử đáy lòng cũng minh bạch, kia Gia Gia đau lòng ngươi. Này cha không cần cũng thế. 1414 chương 1414, quá vang bí mật. Ra ra. Nháy mắt. Vân Kim Tiêu cùng Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đen vài phần. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch ra ra cũng chỉ là trong lúc nhất thời lửa giận thôi, làm không được thật. Lập tức phóng mềm âm điệu, thanh nu nói, ra ra, ngài nha cũng đừng để ý đến hắn, quay đầu lại hảo hảo tức hắn một đốn, nếu là không đem mẫu thân tìm về tới, liền không cần hắn, như thế nào? Chớp chớp mắt. Vân Phi Nguyệt biết Gia Gia cũng là đau lòng cha. Nhưng hắn cũng minh bạch Gia Gia nhất định Nhi cũng biết cha khẳng định muốn tìm kiếm mẫu thân. Hảo hảo, Linh Nhi là cái hảo nha đầu, nhưng cố tình ở hắn. Thôi, thôi, nếu là ngươi không đem Linh Nhi cho ta tìm về tới, ta lão già này cũng liền không cần ngươi này Nhi tử. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu đáy lòng lại là một trận ấm áp, hắn tự nhiên biết chính mình nữ Nhi là bảo hộ chính mình, cũng biết cha là đau lòng Linh Nhi, như vậy là đủ rồi. Lập tức gật gật đầu. Là, cha, nhi tử nhất định đem ngài Linh Nhi tìm trở về. Hảo, ta đây liền chờ Linh Nhi. Gật gật đầu, nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, Vân gia lão gia tử đấy lòng rốt cuộc là không tha, huống chi hắn cũng biết nhi tử thân phận tất nhiên không đơn giản, lập tức làm hắn đi lên. Quân Ngàn Hoàng còn lại là thực mau đi theo Vân Phi Nguyệt đi qua, nâng Vân Phi Nguyệt. Mà Vân Kim Tiêu còn lại là phản ứng lại đây, chạy nhanh đứng lên, nâng chính mình cha. Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn nơi này cảnh sắc không tồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mới vừa bước vào phòng, Quân Ngàn Hoàng cùng Vân gia lão gia tử đánh một tiếng tiếp đón, về sau đẩy đẩy Vân Phi Nguyệt, hướng tới nàng chớp chớp mắt, chính là hảo sao? Chính là. Hé miệng, nguyên bản nàng tưởng nói chính mình tưởng cùng gia gia nói chuyện. Chỉ là nhìn Quân Ngàn Hoàng sắc mặt tức khắc lại minh bạch lại đây, hơi hơi gật gật đầu, hảo a. Đờ đẫn, Mục gia lão gia tử ở cách vách phòng chờ ngươi, ngươi qua đi nhìn xem đi. Đa tạ quân vương. Kinh ngạc một chút. Đờ đẫn cũng phản ứng lại đây. Quả nhiên, Quân Ngàn Hoàng đem chính mình nhất để ý ra ra cũng mang theo lại đây. Tức khắc đấy lòng cũng xuất hiện ra vạn phần cảm tạ. Phong nhẹ nhàng thổi qua. Vân Phi Nguyệt tóc đen hơi hơi dơ lên. Giữa trán sợi tóc hơi hỗn độn vài phần. Quân Ngàn Hoàng vươn tay nhẹ nhàng thế nàng gom lại tóc đen. Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Làm sao vậy? Không hài lòng ta an bài sao? Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Rốt cuộc đây là chính mình an bài. Cũng không có thông chi Vân Phi Nguyệt. Lập tức, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng khẩn trương vài phần, sợ nàng không cao hứng. Như thế nào sẽ đâu? Quân Ngàn Hoàng âm điệu dừng ở Vân Phi Nguyệt lỗ thai, đưa tới nàng đau lòng, đem cánh tay mở ra, vòng hắn vòng eo. Khuôn mặt dán ở hắn ngực, nhẹ nhàng là nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta. Bất quá ta về sau cũng không cùng ngươi nói cảm ơn. Như thế rất tốt, phu thê vốn dĩ chính là nhất thể. Hoàng. Chờ ta đi, ta chờ nơi này xử lý, cùng đi Tây Hoang nơi đi. Không được. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, hôm qua cái cha nói, làm chúng ta đi thượng giới chờ hắn có thể, Tây Hoang nơi rốt cuộc không hảo chạm chán, nếu là gặp mẫu thân, hắn sẽ mang theo mẫu thân đi thượng giới. Như thế cũng hảo. Lời này đảo làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng vui sướng vài phần. Rốt cuộc thượng giới mới là hắn mục tiêu. Nơi đó có hắn nhất chân thật thân phận. Cũng có hắn muốn tìm kiếm bí mật. 1415 chương 1415, để cho ta tới thủ đi. Hoàng, kế tiếp khiến cho ta thủ ngươi đi. Nhẹ nhàng cười cười, con ngươi nhiễm vải phần hạnh phúc quan mang, chậm rãi nói, thượng giới không chỉ là có ngươi bí mật, đồng dạng ta mẫu thân bí mật ta cũng muốn biết. Là a, cha đi tìm mẫu thân. Như vậy chính mình đi thượng giới tìm kiếm mẫu thân quá khứ. Có lẽ, có thể càng mau đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau nhìn Quân Ngàn Hoàng, Hoàng, làm chúng ta cùng nhau giải quyết này đó khó khăn đi. Mẫu thân sự tình quan trọng. Nhưng Quân Ngàn Hoàng sự tình cũng không thể không bỏ dưới đáy lòng. Không đúng, đối hiện giờ nàng tới nói, có lẽ Quân Ngàn Hoàng sự tình càng quan trọng, rốt cuộc đây mới là chính mình sinh mệnh cùng nhau người. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt tiểu tâm tư, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng ấm áp, khỏe miệng đều nhịn không được dơ lên vài phần, có Tiểu Nguyệt Nhi bồi ta, tự nhiên là hạnh phúc. Từ từ thở dài, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Không thể không nói. Hiện giờ Vân Phi Nguyệt để ý chính mình đã so đã từng càng rõ ràng. Hắn đấy lòng như thế nào không ấm áp đâu. Bất quá hiện giờ nhìn làm ra ra cùng nhạc phụ đại nhân nhiều liêu sẽ đi, rốt cuộc nhạc phụ đại nhân lập tức phải rời khỏi, ra ra đấy lòng chỉ sợ là không tha. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch, rốt cuộc cha cùng ra ra nhiều năm như vậy tách ra, ra ra hiện giờ là thật vất vả tìm được rồi cha nột. Ân, hai ngày này khiến cho ra ra cùng nhạc phụ đại nhân hảo hảo câu thông, ngươi còn có rất nhiều thời gian đâu. Thân mật quát quát nàng cái mũi nhỏ, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, tự nhiên Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là hạnh phúc. Hán, vô luận làm chuyện gì, luôn là đem chuyện của nàng đặt ở đệ nhất vị. Như vậy cảm tình, đối nàng tới nói là như thế chân quý. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Mấy ngày liền như vậy đi qua, Vân Kim Tiêu đoàn người cũng đã đi Tây Hoang nơi. Trong nháy mắt gian, Vân gia lão gia tử cũng cảm thấy chính mình lần thứ hai già nua không ít, chỉ là màn thầu chỉ bạc lại che lấp không được hắn hạnh phúc. Hảo hảo hảo, các ngươi từng bước đều có tiền đồ, gia gia tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Nếu là nói đã từng còn bởi vì Vân gia không rời đi hắn. Hiện giờ Vân gia lão gia tử cũng biết, Vân gia đã thượng quỹ đạo. Gia gia, đừng lo lắng, cha nhất định sẽ đem mẫu thân tìm kiếm trở về. Kéo Vân gia lão gia tử cánh tay, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có chút không tha, tự nhiên minh bạch ra ra đây là phải đi về. Nóng vội cái mũi, ra ra, ta sẽ tưởng ngươi. Ngoan. Nhìn Vân Phi Nguyệt này mềm mại bộ dáng, Vân gia lão gia tử đáy lòng đã sớm nồng đậm không tha. Vươn tay quát quát nàng miệng nhỏ, ra ra này liền đi bế quan, tuy rằng không nói đuổi kịp các ngươi những người trẻ tuổi này bước chân, nhưng rốt cuộc là có thể nỗ lực một phen, có thể cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Ra ra nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là hơi hơi có chút ấm áp. Tự nhiên cũng không đi phản bác chính mình ra ra sự tình. Đem một đống đan dược đưa cho Vân gia lão gia tử, làm một loạt tan bài. Tuy rằng nàng biết hiện tại Vân gia cũng không thiếu đan dược. Nhưng rốt cuộc chính mình chế tác đan dược cũng là không giống người thường. Hùng chi còn có Tiểu Thiên mấy ngày liền tới nay chế tạo chiến giáp. Ra ra, mấy thứ này ngài đều thu hảo, quay đầu lại không chừng có thể hữu dụng nột. Hảo, ra ra nghe ngươi. Gật gật đầu, Vân gia lão gia tử không có phản bác, ta biết, ngươi hiện giờ là quân vương phi, cũng biết ngươi muốn diệt trừ Hắc Thủy Chi Thành, ra ra sẽ không cho ngươi kéo chân sau, ra ra nha, chờ ngươi cho ngươi mẫu thân cùng cha ngươi báo thủ. 1416 chương 1416, chột dạ đúng không? Hắc Thủy Chi Thành. Hủy hoại hắn ra. Hắn không có biện pháp đi trả thù. Hiện giờ có Nguyệt Nha Đầu, rốt cuộc là hy vọng lớn vài phần. Huống chi, quân ngàn hoàng bản thân chính là một cái không hảo trêu chọc người đâu. Nghĩ đến đây, Vân gia lão gia tử đáy lòng cũng mang theo một tia hạnh phúc. Hảo, Nguyệt Nha Đầu, gia gia biết ngươi là tốt, bất quá gia gia vẫn là tưởng nói, vô luận làm sự tình gì, gia gia đều sẽ duy trì ngươi. Gia gia, nghĩ ở vận giới lão gia tử trong lòng ngực. Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm không tha, con ngươi tràn đầy đều là nhụ mộ chi tình. Hai người nị vai tại cùng nhau, quân ngàn hoàng còn lại là hơi hơi thở dài. Hảo, Tiểu Nguyệt Nhi không cần lo lắng, ta sẽ làm người hảo hảo thủ ra ra. Ân ân, nóng vội cái mũi, chịu đựng đáy lòng một cổ toan vị. Nhìn Tiểu Cửu cùng xích tà mấy cái tiểu nãi hoa nhi dựa vào ở Vân gia láo ra trong lòng ngực, nhìn ra ra kia hưng phấn tươi cười, đáy lòng rốt cuộc cũng là minh bạch ra ra không tha. Xem ra, nàng cần thiết ở sinh thời tận lực làm chính mình trở thành nhân thượng nhân. Như vậy, nàng mới có thể làm chính mình một nhà đoàn tụ. Theo Vân Kim Tiêu đi Tây Hoang nơi, Vân gia lão gia tử về tới Vân gia bế quan lúc sau. Hết thể lại khôi phục bình thường. Đối với Vân Phi Nguyệt tới nói, là có vài phần thanh lãnh. Bất quá, nghĩ có thể cùng quân ngàn hoàng ở bên nhau, này đấy lòng rốt cuộc vẫn là ngọt ngào vài phần. Mẫu thân, nghĩ ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, Tiểu Cửu cả người đều cười tủm tỉm. Mẫu thân, ta cùng ngươi nói nha, có chút người lại bắt đầu không có mắt đâu, này không. Từng bước đều nhìn chằm chằm cha. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Mẫu thân, ta coi ngươi muốn đem những người này hảo hảo sửa sang lại. Ân, Tiểu Cửu ái như thế nào sửa sang lại liền như thế nào sửa sang lại đi. Quát quát nàng cái mũi nhỏ, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần rõ ràng, xử lý Nguyễn gia lúc sau, toàn bộ hoàng thành đều an tĩnh. Cái kia người khác không an phận. Tự nhiên có Tiểu Cửu cùng xích tà xử trí. Nàng nhưng thật ra thập phần bất lo bất việc. Mẫu thân, ngươi biết không? Liên lúc này, chỉ thấy Tiểu Cửu con ngươi vừa chuyển, mang theo vài phần khẩn trương, nhẹ nhàng nắm Vân Phi Nguyệt vào áo, mẫu thân, gần nhất cha gặp được phiền toái sự tình. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hơi hơi kỳ quái vài phần, nga. Nói như thế nào? Mẫu thân A. Để sát vào Vân Phi Nguyệt, ta ca ca hiện giờ là thái tử, cha đem sự tình đều an bài cấp ta ca ca, cho nên ta nghe được một chút, ngươi cũng không nên nói ta nói. Sinh thái có vài phần khẩn trương. Âm điệu đẻ thấp vài phần. Con ngươi nhiễm một chút lo lắng. Rốt cuộc cha không nghĩ làm mẫu thân biết, là vì không cho mẫu thân lo lắng. Hảo, ngươi, Tiểu Cửu. Đang lúc Vân Phi Nguyệt muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, quân ngàn hoàng thân ảnh chậm rãi đi đến, con ngươi nhiễm vài phần ý cười, cười như không cười nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, lúc này Tiểu Cửu giống như thực nhàn. A, cha, nghe được lời này, Tiểu Cửu có vài phần chột dạ, lập tức đứng lên, dứt khoát giả ngu hướng về phía quân ngàn hoàng vọt qua đi. Mở ra cánh tay muốn ôm một cái, cha ôm một cái. Nhìn này nhóc con. Quân ngàn hoàng rốt cuộc nhiều vài phần sủng nịch, dứt khoát đem nàng ôm ở trong ngực, khẽ hừ một tiếng, như thế nào, còn không ngủ được sao? Ta. Này liền đi. Tiểu Cửu nhưng không nghĩ cấp quân ngàn hoàng bắt bím tóc, chạy nhanh cứ như vậy trốn đi. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra cười khẽ một tiếng. 1417 chương 1417, nô, đừng lo lắng sao. Tiểu Nguyệt Nhi. Vươn tay nhẹ nhàng đem bên người tiểu nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhàng nói, chính là ở lo lắng ta. Từ từ thở dài. Nguyên bản hắn thật đúng là không chuẩn bị nói cho trước mắt tiểu nữ nhân. Nhưng, Tiểu Cửu đã đem sự tình đại khái nói ra, nếu là chính mình không nói. Quay đầu lại nha đầu này lửa giận nhưng không hắn có thể tùy ý bãi bình. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại thoải mái hào phong nói, kỳ thật nếu nói là phiền toái, cũng coi như không thượng quá lớn phiền toái. Bất quá là có chút nháo tâm thôi. Nga. Rốt cuộc là sự tình gì? Đôi tay vòng nàng vòng eo, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần tò mò, có thể làm ngươi cảm thấy phiền phức sự tình, ta đảo cảm thấy cũng không phải tốt như vậy giải quyết, không ngại càng ta nói nói, như thế nào? Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt tự nhiên lý giải quân ngàn hoàng tâm thái. Bất quá phu thê vốn là nhất thể, nàng nếu là có thể thế hắn giải quyết phiền thoái, lại có cái gì không thể? Ân, sự tình là như thế này, Tây Lệ Thành giản ra ra điểm sự tình, chính cầu ta cái này làm quân vương hỗ trợ. Nói tới đây, hắn nhịn không được nhíu mày, lẽ ra, các nàng xảy ra chuyện cũng không tới phiên cùng ta thỉnh cầu, nhưng cố tình giản ra một nhà thủ biên giới có công lao, ta nếu là không hảo hảo xử trí, sợ là rét lạnh bọn họ tâm. Nói, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Rốt cuộc hắn cũng là để ý chính mình danh giới tiền nhiệm gì một phương thế lực. Rốt cuộc đều là chính mình người. Giản ra trên dưới mấy trăm khẩu người, liền có 10 cái người trúng độc, từ lao thái gia đến tiểu tôn tử, bao gồm 5 cái người hầu, suốt có 10 cái người trúng độc, đến bây giờ cũng chưa thanh tỉnh. Phúc! Trúng độc! 10 cái người! Không thanh tỉnh! Trong đó còn có 5 người là chủ tử. Như vậy, ngươi nhưng có phái người đi qua. Nửa tháng trước khiến cho không ít đan dược sư đi, hiện giờ tuy rằng là đã tỉnh, có thể là đờ đẫn không biểu tình, cho nên mới đau đầu. Nói tới đây, quân ngàn hoàng liền nhịn không được đau đầu, đôi tay nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương, con ngươi có một tia lửa giận. Rốt cuộc này Tây Lệ Thành cũng là chính mình cùng Hắc Thủy Chi thành biên phòng tuyến, tự nhiên không thể làm những người này thất vọng buồn lòng, huống chi như vậy rất có khả năng là Hắc Thủy Chi thành cố ý làm. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng đáy lòng càng là tức giận vài phần. Diệt trừ Hắc Thủy Chi thành việc này nhất định phải được. Ta cùng với đại công tử cũng đã thương nghị hảo, liền chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị hướng tới Hắc Thủy Chi thành khởi xướng công kích, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo chờ tin tức, như thế nào? Nhẹ nhàng cười cười, đôi tay càng là ôm Vân Phi Nguyệt thân thể mềm mại. Con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Liên công tử, Thanh Liên. Hừ. Hán quân ngàn hoàng há có thể chịu đựng như vậy một con nhìn chằm chằm chính mình phu nhân nam tử đâu? Nhìn quân ngàn hoàng con ngươi kia một mặt kiên định, Vân Phi Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở dài. Ta nghĩ tới, ngươi đi khởi xướng thời điểm tiến công, ta nghĩ, ta còn là đi Tây Lệ Thành đi. Ngươi muốn đi? Ngươi ngẫm lại à, người này cư nhiên dám ở Tây Lệ dưới thành tay, tám phần là tưởng từ bên này công phá, ta nếu là không đi, không chừng thật đúng là làm hắn thực hiện được. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng lộn bột một chút, cũng ẩn ẩn minh bạch vài phần, về sau hơi hơi chọn mày, cũng hảo, tóm lại ngươi phải chú ý an toàn, ta làm. Đừng a. Lắc đầu, xích tà rốt cuộc là thái tử. Làm hắn đi theo ngươi, ta bên người không phải còn có tiểu cửu sao? 1418 chương 1418, lòng dạ hẹp hỏi. Tuy rằng nói tiểu cửu rất nhiều năng lực xác thật không bằng xích tà, nhưng tiểu cửu cũng không phải kém. Còn nữa, xích tà thân là thái tử, tạo chính mình uy tín cũng là tất yếu. Huống chi, nàng tựa hồ càng lo lắng quân ngàn hoàng an nguy, bên kia chính diện giao phong, so với chính mình bên này mặt bên giao phong càng tới đáng sợ cùng trực tiếp. Hảo! Ngươi nói cái gì thời điểm xuất phát đi? Như vậy ngao cũng không phải biện pháp. Hảo, nếu là ngươi yên tâm nói, vậy ngày mai xuất phát đi. Gật gật đầu, rốt cuộc ở đại sự trước mặt, quân ngàn hoàng còn không đến mức rối loạn tâm trí, huống chi hắn biết, Vân Phi Nguyệt đi càng sớm, ngược lại càng an toàn. Nhữ nhữ mày, bất quá, ngươi đi thời điểm nhớ lấy không cần lộ ra thân phận, như vậy đưa tới phiền thoái. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch, dù sao ta là ngươi sứ thần, cứ như vậy bái. Nhún nhún vai, nàng vẻ mặt không sao cả. Ngươi không phải phu nhân của ta sao? Cười khẽ một tiếng, đôi tay nhẹ nhàng ấn nàng hai vai, con ngươi lại là nhiễm vài phần suy nghĩ, mang theo nồng đậm không tha, mang theo nồng đậm không yên tâm, chậm rãi đem chính mình môi mỏng dán nàng kiều kiều nộn môi đỏ. Cảm giác được nàng run rẩy, cảm giác được nàng điểm mỹ. Quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đi theo hưng phấn vài phần. Cứ như vậy hai người gắt gao ôm nhau, mang theo một tia ngọt ngào cảm giác. Phu nhân, có phải hay không hẳn là đi ngủ, ân. Tà mị con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, không đợi Vân Phi Nguyệt trả lời cái gì, hắn bàn tay to duỗi ra, chắn ngang đem luôn tình tiểu nữ nhân ôm lên, khoe miệng câu lấy khoe khoang tươi cười vi phu chính là gấp không chờ nổi đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt nháy mắt thiêu đốt lên. Kia trắng non trên da thịt nổi lơ lửng một mạt hồng nhuận, cả người mang theo thẹn thùng, khẽ hừ một tiếng, lưu manh. Ngón tay hung hăng ở hắn ngực thượng chọc một chút. Lời nói tuy rằng là như thế này nói, nhưng nàng đấy lòng lại mang theo vài phần rung động, mang theo vài phần hạnh phúc. Vi phu nếu là không như vậy, phu nhân đã có thể không hạnh phúc. Quân ngàn hoàng chút nào không thèm để ý như vậy hình dung, ngược lại cười ha ha lên, bước gian lện bước hướng tới chính mình phòng đi qua, ôn nhu đem nàng đặt ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng gom lại nàng sợi tóc. Phu nhân, vi phu nghĩ tới, chờ hết thể trần ai lạc định, chúng ta tái sinh một cái chính mình hài tử, như thế nào? Nô! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộp bộ, tức khắc ngàn vạn loại tâm thái hiện lên ở chính mình đáy lòng. Hải tử, thuộc về các nàng chính mình hải tử. Đáy lòng rốt cuộc là chờ mong. Nhưng, nàng đáy lòng lại nhịn không được lo lắng, đến lúc đó tiểu tà làm sao bây giờ? Ngươi ở lo lắng tiểu tà. Ân, không cần lo lắng, vi phu không còn sớm liền nói quá, vì bảo đảm tiểu tà địa vị, vi phu sớm liền đem vị trí này nhường cho hắn. Chúng chi chờ chúng ta hết thể thu phục thời điểm, tiểu ta sớm chính là nơi này quân vương. Nhưng, đồng đốc, nàng do dự làm hắn đấy lòng nhịn không được cười khẽ. Lúc ấy tiểu cửu cũng có chính mình quân vương phi. Ngươi cảm thấy với hắn mà nói, còn có khả năng không công bằng sao. Cũng là nha. Ngươi nha, vi phu như thế nào không rõ suy nghĩ của ngươi. Cười khẽ một tiếng, huống chi, tiểu cửu, tiểu ta, tiểu tử, thậm chí tiểu thiên đều là vi phu cùng ngươi hài tử, tự nhiên cũng là yêu thương. Ân, có chính chúng ta hài tử, ta sẽ càng sủng địch. Hào đi. Hắn thừa nhận, chính mình vẫn là lòng dạ hẹp hòi, yêu thương chính mình hài tử càng nhiều. 1419 chương 1419, Văn Thụy thù hận. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt liền sớm cùng Xích Tà làm đơn giản từ biệt, nàng biết Xích Tà không tha. Nhưng, nàng lại làm sao bỏ được. Thật vất vả trấn an Xích Tà hơi có chút không tha tâm thái, lúc này mới mang theo tiểu cửu hướng tới Tây Lệ Thành đi qua. Mẫu thân, Tây Lệ Thành rốt cuộc là thế nào một cái thành thị đâu? Thiên đầu, tiểu cửu con ngươi cũng có vài phần tò mò, cả người ghé vào sư thiếu thượng, chớp kia một đôi vô tội đôi mắt, ta nhưng thật ra muốn biết có phải hay không hiểm sơn ác thủy đâu. Người suy nghĩ nhiều, rũ xuống mí mắt. Văn Thụy nhàn nhạt nói, này Tây Lệ Thành cùng Hắc Thủy Chi Thành trăm lệ thành một thủy chi cách, tương đương thanh tú, cũng tương đương là xinh đẹp, đến lúc đó ngươi sẽ thích nơi này. Cười khẽ một tiếng, chỉ là con ngươi lại nhiễm vài phần lạnh lẽo. Đã từng, nơi này có hắn cố thổ, có hắn quê nhà. Đã từng, nơi này có phụ thân hắn, có hắn mẫu thân. Hiện giờ, hết thảy đều đã hôi phi yên diệt sao. Văn Thụy con ngươi nhiễm nhàn nhạt lo lắng, cùng nhẹ nhẹ đau đớn. Hận ý, dần dần bò lên trên chính mình đầu quả tim. Văn Thụy ca ca. Chớp chớp mắt, tiểu tử nhẹ nhàng túm hắn tay, từ từ nói, hết thảy không phải có mẫu thân, còn có chúng ta sao. Ngươi cũng không thể cấp thù hận mông tất hai mắt của mình. Mấy năm nay, Văn Thụy trên cơ bản đều là đang bế quan. Hiện giờ Văn Thụy trên người tản mát ra cường đại hơi thở, đã làm người cảm giác được một loại nói không nên lời đáng sợ. Liên quan tiểu tử đều ẩn ẩn cảm thấy Văn Thụy nếu là thật sự cùng chính mình đánh lên tới, sợ là chính mình cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi. Đồng ốc, ta như thế nào sẽ đánh với ngươi? Tiểu tử về điểm này nhi tiểu tâm tư, tức khắc làm Văn Thụy cười khẽ lên, ngươi cũng yên tâm, có ngươi, có gì, ta như thế nào sẽ mặc kệ chính mình cấp thù hận ngông tất đâu? Là nha. Lại đánh thù hận cũng đánh không lại thân nhân quan tâm. Hắn như thế nào bỏ được làm này đó quan tâm chính mình người mang theo bất an cảm xúc đâu. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, mang theo vài phần tươi cười, ta chính là biết Tây Lệ Thành rằng ra, ta mang theo các ngươi đi, như thế nào? Hảo. Tiểu tử âm điệu cũng nhịn không được hưng phấn vài phần. Chỉ cần này Văn Thụy không cùng chính mình là địch, đối nàng tới nói, hết thể đều là tốt. Mẫu thân, ngươi xem đâu? Cái gì đều cho ngươi nói? Ta còn muốn nói cái gì? Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ một tiếng. Tự nhiên nhìn ra được tiểu tử điểm này nhi tiểu tâm tư, dù sao ở nàng trong mắt Văn Thụy cũng là cái tốt, cho nên cũng sẽ không can thiệp là được. Còn ngươi nhiễm vài phần tươi cười, hảo, lập tức sư thiếu liền phải chấm đất, các ngươi cẩn thận một chút nhi. Sư thiếu kia to rộng cánh giơ lên, mang theo từng trận mãnh liệt phong giơ lên. Kia bụi đất đều có thể hướng tới người khuôn mặt thượng phát lại đây. Vân Phi Nguyệt chạy nhanh lôi kéo ba cái hài tử đi như sư thiếu trên người phòng. Núp vào. Tuy rằng nàng là không lo lắng này đó bụi đất, nhưng rốt cuộc là làm người không thoải mái. Gì, ta lo lắng. Nay chúng độc sự tình không phải giờ, trong chốc lát làm ta trước nhìn xem, như thế nào. Văn Thụy gắt gao nhấp môi, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, tóm lại ta sẽ làm gì không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc hắn thể chất không giống nhau. Rốt cuộc năng lực của hắn cũng không giống nhau. Vân Phi Nguyệt là muốn dựa vào đan dược mới được. Nhưng Văn Thụy lại chỉ cần chính mình vũ khí là có thể trực tiếp trị liệu. Không được, nếu là bại lộ chính mình, ngươi mới không có lời, dù sao quân vương là làm đan dược sư đi, ta này thân là đan dược sư, luyện chế đan dược cũng không phải không được, ngươi liền ở một bên cho ta nhìn điểm nhi. 1420 chương 1420, nho nhỏ thiếu niên lang. Vân Phi Nguyệt hơi hơi lắc đầu. Tự nhiên biết Văn Thụy lo lắng, hảo, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nhẹ nhàng vô vô Văn Thụy tay. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là cảm động. Kia, vậy làm ta đi theo cạnh ngươi, tốt không? Ân, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Mẫu thân. Nhìn cái dạng này, tiểu cửu dứt khoát cũng nỉ vai qua đi, nghiêm túc nói, mẫu thân, làm ta cũng đi theo người tốt không? Dầu miệng nhỏ, nàng mới không cần trở lại không gian, tuy rằng cũng là du sơn ngoạn thủy, nhưng rốt cuộc vẫn là đi theo mẫu thân thoải mái. Mẫu thân, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tiểu tử cũng nị vai tại Vân Phi Nguyệt bên người. Chớp đôi mắt, ta cũng có thể hỗ trợ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, không được, lúc này đây các ngươi hai cái đều cho ta trở lại không gian, bên kia cũng yêu cầu các ngươi quản lý, chẳng lẽ ta không gian đều giao cho Tiểu Thiên một người quản lý. Chớp chớp mắt. Phải biết rằng, gần nhất chính mình chính là thả không ít ma thú, đã làm bên trong thế giới lớn mạnh lên. Các ngươi cũng biết A Bạch, Lệ Quyên, Tiểu Thiên, Tiểu Thất, Trạch Dương đều đã bắt đầu tách ra thế lực huấn luyện lên, rốt cuộc chúng ta là muốn đi thượng giới, các ngươi nếu là không đem này đó ma thú hảo hảo thuần phục cho chúng ta sử dụng, chẳng phải là. Nghe được lời này Tiểu Cửu cùng Tiểu Tử đều trầm mặc vài phần. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Này những ma thú đến lúc đó cần phải phát huy tác dụng. Rốt cuộc thượng giới so nơi này càng đáng sợ. Hảo đi, mẫu thân. Tiểu Tử là cái thứ nhất nhả ra, gật gật đầu, tuy rằng mang theo nồng đậm không vui, nhưng rốt cuộc cũng biết mẫu thân lựa chọn. Nhìn cái dạng này, Tiểu Cửu cũng minh bạch mẫu thân lo lắng, lập tức rầu miệng nhỏ cũng là hơi hơi gật gật đầu. Ở sư thiếu chấm đất trong nháy mắt kia, hai tên nhóc tỷ nhi cứ như vậy biến mất ở nàng trước mắt. Gì? Hảo, không có việc gì. Sư thiếu rơi xuống đất lúc sau, hai người chậm rãi đi ra, đi thôi, dù sao cũng phải nhìn xem rốt cuộc cái gì cái tình huống. Ân. Trộn lẫn đỡ Vân Phi Nguyệt đi ra, trong chốc lát đi theo ta đi, ta mang theo ngươi đi giản ra đi. Tốt. Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết Văn Thụy sự tình, nơi này chỉ sợ cũng liền Văn Thụy biết đến nhất rõ ràng, nhẹ nhàng thở dài, bất quá, Văn Thụy vô luận sự tình gì ngươi phải nhớ kỹ đi theo chính mình tâm, minh bạch sao? Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Có chút hận ý, nàng như thế nào không rõ đâu. Liên quan chính mình đều như thế hận Hắc Thủy Chi Thành, như vậy này Văn Thụy như thế nào có thể? Yên tâm, gì? Văn Thụy cười khẽ một tiếng, ta sẽ ổn định chính mình, hiện giờ ta cũng cùng lúc trước bộ dạng không giống nhau, nếu không, ta còn là kêu một tiếng tỉ tỉ, miễn cho người ta nhận ra tới, mang đến phiền toái. Ân, tùy ý. Gật gật đầu. Nếu là nói chính mình mấy cái nai hoa, chỉ có xích tà giờ phút này bởi vì thăng cấp trưởng thành thiếu niên, tiểu tử tiểu cửu tiểu thiên lại là không có biến hóa, nôn tình Văn Thụy cũng đã phiên phiên thiếu niên lang. Nghĩ đến, Vưu gia người đánh giá cũng không thấy đến nhận thức hắn. Tỉ tỉ, đi thôi. Văn Thụy giống nhau thiếu niên, hướng tới Vân Phi Nguyệt nở rộ ra một cái ôn hòa tươi cười, đằng trước chính là Tây Lệ Thành nhất phồn hoa trung tâm, giản ra còn lại là Tây Lệ Thành cổ xưa thế gia, thế thế đại đại thủ Tây Lệ Thành, cũng là cho thần sắt lĩnh vực một phần an toàn. 1421 chương 1421, Tây Lệ Thành. Đi theo Văn Thụy bước chân, Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Tây Lệ Thành thập phần phồn hoa. Căn bản nhìn không ra nơi này cư nhiên là thần sắt lĩnh vực biên quan, nếu không phải kia cao ngất nhập thiên tường thành, nếu không phải kia xoay quanh bay lượn phi hành thú, nếu không phải này lui tới tuần tra thị vệ, Vân Phi Nguyệt đều phải cho rằng chính mình vào vương thành. Không đại biểu nói, toàn bộ thần sắt lĩnh vực thập phần hài hòa, nơi nơi phồn hoa, cũng khó trách này thần sắt lĩnh vực sẽ kẻ tới sau cư thượng. Khoe miệng hơi hơi câu lấy tươi cười. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cũng đi theo hưng phấn vài phần, tấm tắc. Không thể tưởng được hoàng năng lực cư nhiên như thế cường hãn. Mày hơi hơi cong, tươi cười là như thế thanh triệt, đáy lòng cũng là như thế hạnh phúc. Tỷ tỷ, quân vương năng lực xa xa so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại. Lắc đầu, Văn Thụy chậm rãi nói, chỉ sợ nơi này không có hắn địch thủ. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tức khắc trợn tròn mắt. Chính mình cảm thấy giống như khối theo hắn bước chân, nhưng cố tình nói cho nàng, còn kém rất nhiều. Hảo đi, nàng giống như cũng đã thói quen như vậy đả kích. Ta coi tỷ tỷ tuy rằng cũng là thập phần biến thái, kỳ thật quân vương mới là chân chính biến thái đâu. Cười khẽ một tiếng, không thể không nói, hắn cũng thập phần hâm mộ quân vương, này hai người đảo cũng thập phần xứng đôi. Chỉ là lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn không vui vài phần, dầm gì, xem ra ta thật đúng là kém rất nhiều nột. Tỷ tỷ làm sao cần không cao hứng đâu. Văn Thụy rốt cuộc cùng tiểu tử đoàn người không giống nhau, tâm tư cũng nhiều vài phần tinh tế, tỷ phu so ngươi cao siêu, tự nhiên là có thể càng tốt bảo hộ ngài. Không phải sao? Cười khẽ một tiếng. Nghĩ đến, nam nhân đều có anh hùng tình kết. Đều thích có thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Trước mắt Vân Phi Nguyệt như thế cường hãn, nếu là quân ngàn hoàng không bằng hắn, tấm tắc, này. Bất quá này hết thảy đều chỉ là giả thiết thôi, rốt cuộc quân ngàn hoàng biến thái không phải người bình thường có thể lý giải. Vì sao ngươi có thể biết được hắn so với ta lợi hại? Ta cũng không biết. Lắc đầu, Văn Thụy nghiêm túc nói, ta giống như có thể từ đáy lòng cảm ứng những người này năng lực, thật giống như quân vương trên người luôn có một loại tím đen sắc quang mang, này tím đen sắc thập phần nồng đậm, màu đen hơi thở là cao dài nhất. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi hỏi lại ta cũng không rõ ràng lắm. Nhún nhún vai, hắn nhưng thật ra tưởng nói rõ, nhưng hắn cũng nói không rõ a. Hào đi. Nhìn Văn Thụy bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng rõ ràng, hắn nếu là biết khẳng định sớm nói. Nghĩ nghĩ, đi thôi, sớm một chút đi giản ra nhìn xem rõ ràng cũng hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ân. Hai người thực mau hướng tới giản ra đi qua. Không thể không nói, giản ra tại đây Tây Lệ Thành là một cái đại danh tử, tự nhiên cũng thập phần rõ ràng, không cần quá nhiều phiền thoái, thực mau tới rồi giản ra cửa, chỉ thấy nguy nga đại môn, thập phần rắn chắc. Cửa một mảnh thị vệ thủ. Toàn bộ giản ra cách cục nhìn qua cũng thập phần cấp bậc. Tấm tắc, này giản ra nhìn bộ dáng cũng thập phần to lớn đâu. Tỷ tỷ, đừng quên, giản ra chính là Tây Lệ Thành thành chủ, nếu là không như vậy, dễ dàng cho người ta công hãm, chẳng phải là toàn bộ Tây Lệ Thành đều phải phiên thoái. Cười khẽ một tiếng. Hắn chậm rãi nâng đầu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhàn nhạt nói, huống chi này Nam Sơn một mạch thành chủ sự tình cũng là cho sở hữu thành chủ một cái chuông cảnh báo, tuy rằng sự tình được đến giải quyết, nhưng này hậu quả cũng là thập phần đáng sợ. 1422 chương 1422, giản ra. Ân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đảo cũng chưa nói cái gì. Chuyện lớn như vậy rốt cuộc là che giấu không được. Tỷ tỷ, ngươi đợi lát nữa, ta qua đi hỏi một chút. Ân, hảo. Văn Thụy chậm rãi đi qua, nhìn trước mắt này đó thị vệ, hơi hơi nói, đây là quân vương thông điệp, nhà ta tỷ tỷ là quân vương phái tới. Thức mau, chỉ thấy hắn cùng trước cửa này đó thị vệ một phen câu thông. Đem một giấy công văn đưa cho kia thị vệ. Tức khắc thị vệ sắc mặt kính cẩn vài phần, chỉ là đáy lòng như cũ có chút nghi hoặc. Trước kia quân vương cũng phái tới không ít đan dược sư, nhưng rốt cuộc không có gặp được như vậy tuổi trẻ người, huống chi lúc này chỉ có hai cái. Nhìn không được đáy lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng rốt cuộc quân vương thân phận là không chấp nhận được chính mình đi hoài nghi cái gì, lập tức gật gật đầu, thực mau đem Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy đón đi vào, tự nhiên cũng có người đi báo tin. Cô nương, công tử, xin theo ta vào đi thôi. Hơi hơi gật gật đầu, kia thị vệ thực mau đem hai người dẫn vào phòng khách. Chỉ thấy phòng khách tương đương khổng lồ, Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy mới vừa ngồi xuống, thực mau tỷ nữ đi rồi đi lên, bưng lên điểm tâm nước trà. Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy nhìn nhau liếc mắt một cái, đảo cũng không nói thêm cái gì, đáy lòng đến lúc đó vừa lòng vài phần. Tự nhiên nàng cũng không có xem nhẹ cửa này đó người hầu kinh ngạc ánh mắt, bất quá rốt cuộc là có hàm dưỡng gia tộc, tuy rằng đáy lòng có chút nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc không có làm hạ cấp khách nhân quăng ngã mặt mũi sự tình. Xem ra này giản ra vẫn là có nội tình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng nhiều vài phần hảo cảm. Cô nương. Liền lúc này, chỉ thấy giản ra gia chủ, mang theo đoàn người đã đi tới, trên mặt nhưng thật ra mang theo kính cẩn biểu tình, chậm rãi đi rồi tiến lên, hành lễ, đa tạ cô nương có thể chạy tới, cũng đa tạ vị này tiểu công tử. Cứ việc trên mặt hắn cũng mang theo một mạt nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc vẫn là minh lý lẽ. Khách khí. Giản gia chủ. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, quân vương nghe nói giản gia sự tình, này không phải làm chúng ta tỷ đệ hai lại đây, tuy rằng nói người là thiếu điểm nhi, bất quá ta tỷ đệ hai năng lực vẫn là có chút, không biết gia chủ đáng tín nhiệm. Cô nương có thể ngàn dặm xa xôi mà đến, giản người nào đó cũng không phải như vậy không thông tình, nghĩ đến cô nương vẫn là có vài phần bản lĩnh. Gật gật đầu, giản gia chủ đáy lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng rốt cuộc đối chính mình quân vương làm người vẫn là tin tưởng. Thời gian dài như vậy, chính mình đều phải từ bỏ, nhưng quân vương lại một lần từ bên người phái người lại đây. Vô luận này tỷ đệ hai rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi, này phân tình nhưng thật ra bại ở chỗ này, lập tức giản gia chủ cũng nhẹ nhàng nói, cô nương tới, không ngại trước nghỉ ngơi. Không cần. Vẫy vẫy tay, giản gia từ trên xuống dưới có 10 cái người trúng độc, ta từng bước kiểm tra, không biết hiện tại ai tương đối nghiêm trọng. Vân Phi Nguyệt chậm rãi vẫy vẫy tay. Nghỉ ngơi chuyện như vậy đối chính mình tới nói không phải như vậy quan trọng, nếu là có thể mau chóng giải quyết giản ra, như vậy mới làm quân ngàn hoàng đã không có nỗi lo về sau. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng cũng minh bạch vài phần. Lúc này giản ra người nếu là có thể kịp thời trấn an, tự nhiên là thế lực cường đại nhất, huống chi này trong đó bảo đảm có không ít gian tế. Nghĩ đến đây, nàng hít hà một hơi, không bằng trước mang ta xem đi. Như vậy cũng hảo. Gật gật đầu, giản ra chủ nhìn cái dạng này. Tự nhiên sẽ không phản kháng, rốt cuộc chính mình người nhà vẫn là tương đối quan trọng. Cô nương thỉnh. Hảo. Ở giản gia chủ dẫn dắt hạ, Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vã hướng tới phía trước đi qua, chín khúc hành lang gấp khúc, thập phần ngắn gọn, lại cũng thập phần phức tạp, dọc theo đường đi, Vân Phi Nguyệt hơi chút hiểu biết một chút tình huống. 1423 chương 1423, lão phu nhân lửa giận. Theo giản gia chủ dẫn dắt, Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy thực mau tới rồi phòng, chỉ thấy toàn bộ phòng khí áp thập phần đê mê, sở hữu nha hoàn, người hầu đều vẻ mặt khẩn trương, tới tới lui lui động tác thập phần nhanh nhẹn. Nếu là nhìn kỹ, đều có thể nhìn đến các nàng trên mặt kia một mạt bi phẫn cùng lo lắng. Cô nương, tiểu công tử. Liên lúc này giản gia chủ đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, chúng ta phủ đệ nếu là nói nghiêm trọng nhất tự nhiên là ta phụ thân rồi. Lúc này ta nương còn ở bên trong thủ, không bằng ta đi trước. Gia chủ khách khí. Lắc đầu, vãn bối bái kiến trưởng bối tự nhiên là muốn thông báo, ta đây cùng Thụy Nhi liền ở chỗ này chờ. Nhẹ nhàng cười cười. Nàng tự nhiên biết bên trong hai người thân phận. Rốt cuộc là giản gia lão phu nhân cùng lao thái gia, tự nhiên là muốn tôn trọng vài phần. Hảo, đa tạ cô nương săn sóc, chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt ôn hòa, giản gia chủ đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nghĩ đến chính mình mẫu thân hiện tại tính tình, rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc trước mắt cô nương này dễ nói chuyện là một chuyện. Rốt cuộc cô nương này là quân vương phái tới. Như vậy cũng đủ để chứng minh thân phận của nàng không thấp, sợ là sẽ chọc phải không cần thiết phiền toái. Giản gia chủ cần gì lo lắng, tới chính là khách nhân, huống chi quân vương cũng từng công đạo rõ ràng, làm hết thể đều phối hợp điểm. Ngài cứ yên tâm, ta là văn bối, phát sinh điểm cái gì, phàm là không quá phận, đều là có thể. Hào đi, nếu là tính tình không tốt, lời nói không dễ nghe điểm nhi, nàng đều không sao cả. Nhưng là, nàng không cam đoan điểm mấu chốt. Bất quá nghĩ đến như vậy gia tộc, không đến mức như thế không giáo dưỡng là được. Như thế, vậy đa tạ cô nương đảm đương. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giản gia chủ thực mau đi vào, không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy giản gia chủ tốc độ đi ra, vẻ mặt ôn hòa nói, còn thỉnh cô nương cùng tiểu công tử một khối đi vào. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lôi kéo Văn Thủy tay. Chậm rãi đi vào. Vừa vào nội thất, Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày. Không thể không nói, nơi này không khí thập phần không tốt, toàn bộ phòng ở vào một loại phong bế, không khí không lưu thông, dẫn tới các loại khí vị đều ở bên trong kích động. Dược vị càng là nên diện đánh tới. Lam Nang ẩn ẩn cảm thấy chính mình chóp mũi đều có loại chịu kích thích cảm giác. Cô nương, thật là xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Liền lúc này, ngồi ở trung ương nhất lão phu nhân hơi hơi chớp động mí mắt, kia vẫn đục ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén xét duyệt. Trên dưới hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn vài lần, mới nói, cô nương, nếu là vừa đến, không bằng trước nghỉ ngơi đi, rốt cuộc thời gian không còn sớm, miễn cho làm người ta nói nhàn thoại. Nghe được lời này, mãn nhà ở người đều trợn tròn mắt. Người đều một bậc tới rồi nơi này, chẳng lẽ không phải hẳn là trước kiểm tra một chút sao? Liên quan giản gia chủ con ngươi cũng nhiễm nồng đậm khó hiểu, nhẹ nhàng mở miệng nói, mẫu thân. Hảo, người câm miệng. Nếu là nói vừa rồi còn miễn cưỡng có chút ôn hòa. Giờ phút này nhưng thật ra có vài phần tức giận cùng sắc bén, chẳng lẽ là cô nương tới không nên nghỉ ngơi, ngươi thật đương cô nương này là người nào? Con ngươi mang theo vài phần tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Mẫu thân, nhi tử minh bạch. Giản gia chủ có chút khó xử nhìn Vân Phi Nguyệt, đang chuẩn bị phản bác điểm cái gì. Nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Hắn cũng liền không tiếp tục nói cái gì. 1424 chương 1424, nàng bài xích. Lão phu nhân. Vân Phi Nguyệt hơi hơi cười cười, cũng nhìn ra được lão phu nhân đối chính mình bài xích. Ngẫm lại, đại khái chính mình quá tuổi trẻ, lại là cô nương gia, nhân gia hoài nghi cũng là bình thường, huống chi lão phu nhân cũng là nóng nội, ngài cứ yên tâm, ta tuy rằng là cô nương gia, nhưng rốt cuộc là đường đường chính chính dược sư, ta cùng với đệ đệ đều không phải kém. Lão thân tự nhiên không nghi ngờ ngài cùng này công tử năng lực. Hơi hơi thúc giục hạ mí mắt, lão phu nhân đấy lòng có vài phần không vui. Chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện quá nhiều. Nhan nhạt nói, bất quá, lão thái gia thân phận không giống nhau, lão thân tự nhiên muốn khẩn trương vài phần, không bằng cô nương đi trước nghỉ ngơi, ngày mai cái lại đến xem, như thế nào. Quyết định chủ ý. Lão phu nhân tựa hồ căn bản không nghĩ làm nàng lúc này đi vào. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng chỉ có thể mang theo vài phần cười khổ, lão thái gia bệnh đã có chút thời gian, nếu là không nhìn xem, chẳng phải là muốn chậm trễ. Cô nương. Tức khắc. Lão phu nhân âm điệu cũng nổi giận vài phần. Hơi hơi hít mắt, cô nương, nhưng đừng ngoan lão bà tử nói không dễ nghe, rốt cuộc lão nhân bệnh không bình thường, nhiều như vậy đan dược sư đều đã tới, chẳng lẽ là ngươi cùng mặt khác người không bình thường. con ngươi nhiễm nồng đậm không vui. Âm điệu cũng để cao vài phần. Khẽ hừ một tiếng, những người này không thiếu lăn lộn lao ra từ nhà ta. Cho nên ta nhưng không nghĩ lại lăn lộn, còn nữa, nếu là ngươi có vài phần bản lĩnh, trước đêm này đó hạ nhân sửa trị mới là thật sự. Phúc! Lời này tức khắc làm người thực khó chịu. Nghĩ, đường đường quân vương phái tới người, tự nhiên trọng điểm là ở này đó chủ nhân trên người. Hiện giờ này lão phu nhân rõ ràng không nghĩ làm Vân Phi Nguyệt tiếp xúc lao thái gia liền tính. Phủ đệ người khác đều không cho tiếp xúc. Tức khắc, giản gia chủ sắc mặt cũng hơi hơi đổi đổi, tuy rằng hắn cũng hoài nghi cô nương này năng lực, nhưng rốt cuộc là phía trên phái tới, không thể như thế đắc tội. Mẫu thân, đây đều là quân vương phái tới. Người ít nói vài câu, ta còn không có lao đến này nông nỗi, cô nương này địa vị ta như thế nào không biết. Kia mẫu thân ngài cần gì phải chống đỡ. Là nha, mẫu thân, khiến cho cô nương này nhìn xem đi. Chỉ thấy giản phu nhân cũng nhịn không được nhẹ nhàng nói, rốt cuộc cũng là hy vọng, không phải sao. Câm miệng. Lão phu nhân nghe được lời này, trực tiếp đối giản phu nhân không vui khẽ hừ một tiếng. Ngươi an cái gì tâm, dù sao ta nơi này cứ như vậy, các ngươi đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy nhà ta lão nhân nghỉ ngơi. Phất phất tay. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì. Lão phu nhân vẻ mặt mệt mỏi làm mọi người rời đi. Cô nương. Này. Chỉ thấy giản gia chủ mang theo một chút xấu hổ, nhìn ngôn tình Vân Phi Nguyệt, không bằng thỉnh cô nương đi trước nghỉ ngơi, đến nỗi ta mẫu thân bên kia, quay đầu lại ta tại thuyết phục. Như thế cũng hảo. Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài. Nghĩ đến sự tình chỉ sợ không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc không nghĩ tới cư nhiên người đều nhìn không tới. Văn Thụy con ngươi không có nửa điểm nhi biến hóa, này đến là làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được tò mò, không thể không nói, Văn Thụy so tiểu tử tiểu cửu đều phải ổn thỏa nhiều. Hảo, thật là xin lỗi. Giản phu nhân cũng nhịn không được nhẹ nhàng nói, ngài cũng đừng nóng giận, lão phu nhân lúc này cũng là lửa giận công tâm, nhiều như vậy thời gian tới nay, lão thái gia nói tới đây, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Này đó thời gian, lão phu nhân làm sao không phải gấp đến độ không được đâu. Không sao. Nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, lão phu nhân tâm tình ta có thể lý giải, bất quá. Các ngươi phải nhanh một chút thuyết phục lão phu nhân mới được. Rốt cuộc lao thái gia cùng mặt khác người không giống nhau, tuổi quá lớn, nếu là, ta nhớ không lầm, tựa hồ quý phủ còn có một cái 6 tuổi hài tử, này hai người đều là kinh không được lăn lộn. 1425 chương 1425, làm sao không phải ta tâm đầu nhục? Đúng vậy. Nói tới đây, giản phu nhân nước mắt đều vội vã chạy xuống dưới, ta kia tôn tử, mới bất quá 6 tuổi, cũng không biết như thế nào cảm nhiễm này virus. Nhìn không được nhẹ giọng khóc lên. Phu nhân. Giản gia chủ nhìn chính mình ra phu nhân như vậy, đáy lòng cũng là đau không thể hình dung. Đương trưởng nắm giản phu nhân cánh tay, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, hiện giờ không phải. Ta nhưng thật ra nghĩ cấp, ngươi xem lão phu nhân. Lão phu nhân không cho cô nương này đi cấp Minh Nhi đi nhìn một cái. Phu nhân, ngươi đừng có gấp, ngày mai cái ta ngẫm lại biện pháp. Ta. Hảo, hảo, Minh Nhi làm sao không phải ta tâm đầu nhục. Thật mạnh thở dài. Nghĩ đến vừa rồi lão phu nhân phản ứng, giản gia chủ đáy lòng cũng là vạn phần nghi hoặc. Rốt cuộc vì sao làm lão phu nhân như thế bài xích? Lúc trước tới đan dược sư, hắn đều chưa từng bài xích quá. Chẳng lẽ thật là quá sốt ruột sao? Đáy lòng tuy rằng là nghi hoặc, nhưng còn có chút lời nói cũng chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Phu nhân, ngài vẫn là an bài một chút cô nương này cùng thiếu niên chỗ ở đi. Đúng đúng đúng, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, hơi kém đã quên, thật là xin lỗi. Giản gia chủ nói, một chút làm giản phu nhân lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ vài phần, ta đây liền mang theo các ngươi đi. Phu nhân, đừng nóng nội. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, ta cùng với đệ đệ trụ một khối liền hảo, bất quá. Nếu lao phu nhân không thể hoàn toàn yên tâm, không bằng làm ta đi trước nhìn xem người khác, nếu là có thể đem người khác trị liệu hảo, chẳng phải là làm lao phu nhân yên tâm. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt cảm thấy nguyên nhân vẫn là ở chính mình trên người. Nếu là làm lão phu nhân tiếp nhận rồi, tựa hồ cũng là chuyện tốt. Nhìn như vậy, giản phu nhân cùng giản gia chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, con ngươi nhiễm hưng phấn, như thế. Hảo là hảo, chỉ là, có thể hay không? Rốt cuộc cô nương. Ngài suy nghĩ nhiều, vô luận là ai, đều là sinh mệnh, lúc ấy quân vương liền nói, nhất định phải không màng tất cả cứu trợ. Lời này đến là làm hai người đáy lòng hoàn toàn ấm. Các nàng biết cố nhiên đây là bởi vì chính mình thân phận đặc biệt. Cũng là vì Tây Lệ Thành đặc thù tình huống. Nhưng, nếu là quân vương muốn hủy hoại Tây Lệ Thành cũng không phải không thể. Hiện giờ như vậy quan tâm, nhiều ít vẫn là mang theo nhân tình vị, tự nhiên cũng làm giản gia chủ cùng giản phu nhân đấy lòng mang theo nồng đậm cảm kích. Hảo hảo, như thế liền phiền toái cô nương. Ta đây liền mang ngài đi. Đa tạ giản gia chủ. Phu nhân, ngươi đi an bài một chút chỗ ở, thuận tiện làm phòng bếp sớm một chút nhi lộng điểm ăn. Hảo, lão gia. Giản phu nhân mang theo một tia cảm kích, thực mau rời đi. Mà Vân Phi Nguyệt còn lại là cùng giản gia chủ hướng tới hạ nhân phòng đi qua. Giản phủ hẻo lánh một góc. Chỉ thấy một nữ tử đệ thấp tâm điệu, không thể tưởng tượng nói, ngươi là nói hôm nay cái lại tới nữa tân đan dược sư. Thẳng thấy nàng kia con ngươi nhiễm vải phần âm oan. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, ta đảo muốn nhìn quân vương điện hạ muốn như thế nào giải quyết này khốn cục. Khẽ hừ một tiếng, rõ ràng mang theo nồng đậm khinh thường. Kia cô nương này muốn xử trí như thế nào? Chỉ thấy kia nam tử mang theo vài phần chần chờ, ta coi nếu là không phải cũng muốn đem nàng làm. Nói, hắn ngồi một cái cắt cổ động tác, con ngươi chỉ có ấm lãnh. 1426 chương 1426, quân vương phái tới. Lại như thế nào? Hừ, cô nương này bất quá nhìn mới mười mấy tuổi, có thể có tác dụng gì? Nữ tử âm điệu lộ ra một cổ âm lãnh, nghĩ đến này quân vương cũng là không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể tới làm bộ dáng thôi. Chúng ta cũng không thể ở ngay lúc này rút dây động rừng, miễn cho rối loạn chủ tử kế hoạch. Nghe được lời này, nam tử đáy lòng cũng có chút chần chờ. Chỉ là, rốt cuộc là quân vương phái tới. Người tốt nhất đừng sang bậy. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nếu không chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Là, ta đã biết. Nam tử hơi hơi cúi đầu, đem vẻ mặt lệ khí giấu đi. Nhưng ai làm trước mắt nữ tử là chính mình phía trên, tuy rằng đáy lòng nổi giận vài phần. Nhưng rốt cuộc không dám đắc tội, kia thuộc hạ liền trước vội, miễn cho người ta phát hiện không tốt, huống chi ngài hiện tại thân phận thực đặc biệt, cấp phát hiện sợ là rước lấy không ít phiền toái. Nghe được lời này, nàng kia sắc mặt đột biến vài phần, hung hăng nắm trong tay khăn, hừ, việc này ta chính mình minh bạch, cần gì ngươi tới nhiều lời. Trừng mắt nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái, lúc này mới lắc mông chi tốc độ rời đi. Nơi này phát sinh hết thảy, Vân Phi Nguyệt đoàn người tự nhiên là vô pháp biết đến. Đi theo giản gia chủ chậm rãi hướng tới hạ nhân phòng đi qua, lúc này mới làm Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc vài phần. Không thể không nói, giản gia ra tay vẫn là tương đương hào phóng, sở hữu hạ nhân phòng tuy rằng bố cục đơn giản, lại là đầy đủ mọi thứ, dùng đồ vật đều không tính quá kém, so giống nhau nhân gia muốn hảo không biết nhiều ít. Chắc không được gia đình giàu có ra tới nha hoàn cũng so với người bình thường gia thiên kim muốn đáng giá không ít. Cô nương, này năm người ta khiến cho các nàng trụ một hối, tự nhiên cũng có người an bài sinh hoạt. Giản gia chủ từ từ thở dài. Nhìn to như vậy trong phòng này đó nằm, nhắm chặt hai tròng mắt người, đáy lòng nhiều ít là có chút khó chịu. Gia chủ. Hảo, các ngươi đi vội đi. Nhìn chung quanh nha hoàn hành lễ, chỉ thấy giản gia chủ nhẹ nhàng phất phất tay, hơi hơi nói, nơi này có ta là được. Là, gia chủ. Nghe được lời này, này đó nha hoàn tốc độ lui xuống, toàn bộ trong phòng lại quy về một mảnh an tĩnh. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cau mày, nhìn trước mắt những người này, đáy lòng một cái lộp bộ. Nhìn không được hướng tới bên người Văn Thụy nhìn qua đi, Thụy Nhi, ngươi xem, coi thế nào? Nhẹ giọng dò hỏi vài câu. Tỷ tỷ. Văn Thụy nhẹ nhàng nói, nhìn các nàng cũng không giống như đơn giản. Chậm rãi đến gần rồi này đó người bệnh, chỉ thấy Văn Thụy nghiêm túc kiểm tra rồi lên, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng bắt đầu xuống tay kiểm tra. Giản gia chủ tuy rằng đấy lòng có nghi hoặc, khá vậy không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thời gian chậm rãi sói mòn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy hai người có phải hay không bắt đầu thấp giọng giao lưu vài câu, hai người thần thái tựa hồ đều mang theo một tia cẩn thận, có lẽ càng có rất nhiều lo lắng. Tức khắc làm giản gia chủ đấy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đứng lên, cau mày, giản gia chủ, thật không dám giấu giếm, ta coi mấy người này đến không giống như là chúng độc. Kia! Này, toàn thân đều biến thành màu đen, chẳng lẽ không phải chúng độc sao? Lúc này, giản gia chủ đáy lòng cũng là kỳ quái, này phía trước này đó đại phu, đan dược sư đều là truyền thuyết độc đâu. Như thế nào lúc này nói cho chính mình, cư nhiên không phải chúng độc, tình huống như thế nào? 1427 chương 1427, rốt cuộc tình huống như thế nào? Kia, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ thấy giản gia chủ sắc mặt khẽ biến, khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy lên, nói như vậy, các nàng không phải chúng độc. Sắc thực nói không phải dược vật chúng độc. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, dựa vào ta cùng với Thụy Nhi cái nhìn, này tựa hồ là có người lẻn vào giản gia, hạ độc thủ, đây đều là ám hắc hệ linh khí trọng thương những người này, mặt ngoài nhìn chính là chúng độc. Nói trắng ra là, vẫn là chúng độc, bất quá không phải đơn thuần chúng độc, càng có rất nhiều nội thương, nhưng là người này che giấu phi thường hảo, không nhìn kỹ, đều cho rằng bất quá là trúng độc, nội thương không tốt, tự nhiên độc tố cũng giải quyết không được. Như vậy, thì ra là thế.